Chương 3520, một đòn miểu sát, nhìn thi thể tu sĩ thánh cảnh Nam Thiên Thần Sơn, trong đó còn thấy cả con trai của đại trưởng lão núi Nam Thiên, trong lòng lão giả tóc bạc có chút buồn bực. Xin hỏi tiểu hữu vì sao lại đả thương đệ tử của Nam Thiên Thần Sơn ta? Người này rất hứng thú với thánh ma thương của ta, vừa lúc ta cũng có chút hứng thú với máu thịt của hắn. Tô Trọng vung tay phải lên, thi thể con trai của đại trưởng lão Nam Thiên Thần Sơn bay tới. Ai, lão già tóc bạc rất rõ ràng, đứa con trai của đại trưởng lão kia là công tử bột phách lối, ngày bình thường nhìn thấy đồ vật mình thích đều lập tức đoạt lấy, lần này liền đoạt mất mạng rồi. Tiểu hữu, hạo nhiên trường khí môn của Diệp Cảnh Chủ hiện tại ở Tần Vực, về phần Diệp Cảnh Chủ đã tiến vào cổ thần sơn, trước ngươi đến Tần Vực tĩnh dưỡng, lão phu sẽ tự mình tiễn ngươi đi. Lão già tóc bạc cũng cầm được thoải mái, lão sống vô tận 5 tháng, tông môn hưng suy hơn hết thảy. Tô Trọng trêu chọc Nam Thiên Thần Sơn, vốn nên giết chết, thế nhưng người này gọi Diệp Phàm là đại ca, loại quan hệ này cũng không tầm thường. Nếu như tổn thương Tô Trọng, Nam Thiên Thần Sơn sợ là phải đi theo vết xe đổ của Lạc Nguyên Thánh Sơn. Về phần đối phương có phải là đang xé ra hổ làm đại kỳ hay không, điều này rất đơn giản, tương lai Diệp Phàm sẽ trở về tự nhiên sẽ biết được, nếu tiểu bối trước mắt không có quan hệ gì với Diệp Phàm, ngày sau hắn sẽ đích thân giết kẻ này. Tình huống tương tự như tình huống của Tô Trọng ở phía Bắc xảy ra rất nhiều, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ phi thăng được đưa tới trường khí môn Hạo Nhiên. Thượng quan Thiên Nhai phát hiện, phàm là tu sĩ có quan hệ mật thiết với Diệp Phàm đều có tu vi bước vào cảnh giới hư thiên đế, mà đế chủ bình thường phi thăng lại không quá thân mật với Diệp Phàm, nhưng lại có tín ngưỡng cuồng nhiệt với Diệp Phàm. Trong những người này có một nữ tử thượng quan Thiên Nhai coi trọng nhất, người này tên là Thanh Tuyết, chính là nữ nhân của Diệp Phàm. Nếu không có phi thăng lệnh kịp thời truyền tới các nơi bắc cảnh, Hà Thanh Tuyết suýt chút nữa bị một tên thái thương tà tu bắt đi, cũng may hữu kinh vô hiểm. Trong đại điện tạm thời của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, đa tạ tiền bối, Hà Thanh Tuyết chắp tay với Thượng quan Thiên Nhai, nếu không phải có Thượng quan Thiên Nhai thì e rằng nàng đã chạy trời không khỏi nắng rồi. Cảnh chủ phu nhân, xin đừng gọi ta là tiền bối, ngài gọi ta là Thượng quan Thiên Nhai là được rồi, ngài là đạo lữ của Diệp cảnh chủ, cách xưng hô của tiền bối, làm hại ta. Thượng quan Thiên Nhai vội vàng chắp tay nói, không hổ là lão đại, phi thăng trăm năm đã trở thành cảnh chủ bắc cảnh, ta hai là thú sủng trung thành nhất với lão đại, sau này tất nhiên phải theo lão đại quyền đánh thái thương, chân đá chân thần. Nhị lượng, chú ý thái độ ngươi nói chuyện với bản thần thú. Khụ, lão béo kia mới là con thú đệ nhất bên cạnh lão đại. Ta hai người nguyện ý đi theo lão đại cùng tung hoành bắc cảnh. Hai người vội vàng đong đưa theo đuôi chim, ngươi mới là thú sủng. Thần thú vĩ đại là sư tôn mà Diệp Phàm tôn trọng nhất. Khụ khụ, người gọi Thượng quan Thiên Nhai đúng không? Không nói gạt ngươi, thật ra thì Diệp Phàm là một tay thần thú của bản thần. Đại đế cố sức bay lên, thân thể giống như viên cầu lung lay sắp đổ. Viên thịt này chậm rãi đưa lưng về phía Thượng quan Thiên Dương, một bộ dáng thế ngoại cao nhân, hai tiểu mập mạp để sau lưng. Chỉ là móng vuốt quá ngắn, cố gắng một phen ngạnh kháng không thể cùng một chỗ. Cuối cùng, hai tiểu móng vuốt chân tay luống cuống đặt ở phía sau lưng. Muốn buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu. Có lẽ là bởi vì mông ngứa ngáy, tên này lại đem móng vuốt đổi hướng khác, túm lấy cái mông béo vài cái. Thượng quan Thiên Nhai ngạc nhiên nhìn con hàng này, âm thầm nói, đây chẳng lẽ là Thiên Diễn Lôi Long có danh xưng là lười thú đầu tiên. Tiểu béo, đệ đừng đùa như vậy nữa. Hà Thanh Tuyết ôm con rồng béo vào trong ngực, chán đầy vệt đen nói. Thượng quan tiền bối, đạo tu hành giả làm đầu, ngươi là nguyên thần cường giả, mà ta chỉ là hư thiên đế. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là được. Hà Thanh Tuyết lễ phép nói, không biết tiền bối còn thời gian nhàn hạ không, có thể kể cho chúng ta nghe chuyện phu quân ta làm ở Bắc Cảnh những năm qua hay không? Tự nhiên rảnh rỗi, Thượng quan Thiên Nhai lúc này nói, trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, Diệp Phàm dù có tư chất nghịch thiên, nhưng mà hắn bây giờ đã bước vào hàng ngũ thái sơ trận thần. Tu hành thái sơ trận thần vượt xa trận thần bình thường, hắn dùng mất 30 năm mới hoàn toàn hiểu được vạn pháp chuyển biến thành đại trận. Dù vậy, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ hạch tâm trận pháp bố trí vạn pháp chuyển biến đại trận, với tu vi trận pháp trước mắt của hắn, căn bản không có khả năng dựa vào chính mình bố trí ra được thần trận bực này. Bất quá 30 năm qua cũng không phải là hư độ thời gian, tu vi trận pháp của hắn hoàn toàn bước vào cảnh giới trận thần tam tinh thái sơ. So với tu vi của hắn, tốc độ tăng trưởng trận pháp tương đối chậm, dù sao tam tinh thái sơ thần trận cũng chỉ có thể sinh ra uy hiếp với tu sĩ thái thương, uy hiếp đối với chân thần giảm đi nhiều. Nhưng bây giờ hắn cũng không dựa vào trận pháp đối địch, đối với việc này cũng không có rối rắm quá mức, bây giờ đại trận vạn pháp chuyển sang nắm giữ sơ bộ, hắn cũng nên đi những nơi truyền thừa khác thu lấy tài nguyên. Hai tay kết ấn, một đạo trận văn xuất hiện, tiếp theo từng đạo truyền tống xuất hiện ở trên bệ đá. Diệp Phàm trực tiếp đi vào cánh cửa không gian thứ nhất. Dựa theo lực lượng không gian, thân hình Diệp Phàm biến mất, khi xuất hiện trở lại, là một dòng sông băng. Rầm rầm rầm, Diệp Phàm tới đã vi phạm một số kiêng kỵ nào đó, sông băng bắt đầu tan vỡ, một người khổng lồ từ sâu trong sông băng thức tỉnh. Giống, tiếng gầm giận dữ vang khắp thiên địa, Bắc Vô Song tiếp nhận truyền thừa nơi này kinh ngạc nhìn người khổng lồ sông băng thức tỉnh, ngay khoảnh khắc sau, bên cạnh hắn xuất hiện một bàn tay không gian. Thân hình Bắc Vô Song trực tiếp biến mất. Sư tôn, Bắc Vô Song nhìn Diệp Phàm, ngạc nhiên nói. Đúng vậy, dùng năng lực của mình giải khai lực lượng giam cầm trong cơ thể Hồ Phi ở lại trong cơ thể ngươi. Diệp Phàm bỏ qua người khổng lồ sông băng thức tỉnh, nhìn Bắc Vô Song hài lòng nói. Nếu không phải trước khi ta vào thân thể cổ thần sơn, sư tôn đã đánh một luồng lực lượng sinh mệnh tinh thuần vào người ta, Vô Song tuy có lực lượng nghịch thiên nhưng vẫn không cách nào xóa bỏ lực lượng giam cầm mà cường giả Thánh Hồng lưu lại. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là đệ tử Diệp Phàm ta, tư chất của ngươi không kém hơn bất cứ ai. Diệp Phàm nghe vậy vỗ vỗ bả vai Bắc Vô Song, cười nói, tu vi của ngươi còn cách Sơ Thiên Đế một bước rất xa, vừa hay, nhờ Cực Hàn U Huyền giúp ngươi bước vào cánh cửa Sơ Thiên Đế. Sư tôn, Cực Hàn U Huyền này chính là vương giả trong cự nhân sông băng, thực lực có thể so với ngũ tinh nguyên thần. Bắc Vô Song vội vàng nói, không sao cả, Diệp Phàm lắc đầu, ngươi cứ xem thần thông chi lực của ta, tận khả năng cảm ngộ. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay đi về phía Cực Hàn U Huyền. Cực Hàn U Huyền hoàn toàn thức tỉnh, thân hình cao vạn trượng thẳng tắp lên trời xanh, trên người nó cũng có máu cổ thần cực kỳ cuồng bạo không ngừng chảy xuống. Người xâm nhập cấm địa, chết, thanh âm trầm trọng của Cực Hàn U Huyền vang vọng khắp sông băng, tiếp theo lão đạp chân về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, tay phải gập lại thành chảo. Yêu thiên mở ra, huyết mạch cổ thần phun trào, sau một khắc, cột sáng huyết sắc phá tan mây xanh, thiên khung vạn dặm đột nhiên xuất hiện một khe nứt lớn. Một ngón tay chậm rãi duỗi ra, điểm xuống Cực Hàn U Huyền. Oanh, Cực Hàn U Huyền phát ra một tiếng gầm thống khổ, sau một khắc, thân hình vỡ vụn, hóa thành từng tảng băng rơi xuống sông băng. Một đòn miểu sát, Bắc Vô Song hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, sư tôn của hắn, vẫn vô địch như vậy. 3521, biến cố, huyết trảo của thần tổ chính là đại thần thông mượn nhờ huyết mạch thần thánh mới có thể sử dụng. Bắc Vô Song không dung hợp huyết mạch thần cổ, đương nhiên không thể sử dụng thần thông bậc này. Mục đích của Diệp Phàm cũng không phải khiến Bắc Vô Song lĩnh ngộ vuốt máu của thần tổ mà là mượn thần thông này tăng cường thủ đoạn tấn công của bản thân. Vì vậy, lúc Diệp Phàm sử dụng chiêu này có thể dùng một bộ phận hồn lực dẫn dắt Bắc Vô Song. Bế mắt tu hành, ta giúp ngươi đột phá Sơ Thiên Đế cảnh. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, trung tâm Cực Hàn U Huyền bay đến tay Diệp Phàm. Thánh nguyên chuyển, trung tâm Cực Hàn U Huyền hóa thành luồng khí lưu cực hàn. Hai tay kết ấn, lực lượng cường đại thao túng khí lưu cực hàn tràn vào trong cơ thể Bắc Vô Song. Ông ta cong ngón tay búng ra, một trận bàn xuất hiện, thúc giục trận bàn, hóa thành trận hộ. Phương thức tu hành kiêng kỵ nhất là có ngoại lực quấy dày, với thực lực của Bắc Vô Song, căn bản không cách nào dung hợp thần tinh hạch tâm của Cực Hàn U Huyền. Chỉ dựa vào thánh nguyên cường hoành của Diệp Phàm, hắn mới có thể có được hấp thu không có nguy hiểm gì, đồng dạng, trong quá trình này, Diệp Phàm cũng không thể tùy tiện rút thánh nguyên của mình về. Lúc này, thánh nguyên trong cơ thể Bắc Vô Song trở nên vô cùng sinh động, rất nhanh, tu vi của hắn bước về phía Sơ Thiên Đế. Bí địa này vốn chỉ có một Cực Hàn U Huyền, ngược lại không có nguy hiểm gì khác, tăng thêm hoàn cảnh nơi này được trời cao chiếu cố, có chỗ tốt cực lớn đối với việc tu hành Bắc Vô Song, cho nên Diệp Phàm chọn ở chỗ này tăng lên tu vi Bắc Vô Song. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Bắc Vô Song bắt đầu xung kích hàng rào của Sơ Thiên Đế, quá trình này quan trọng nhất, Diệp Phàm tập trung tinh thần, thánh nguyên không ngừng phân giải thần tinh hạch tâm của Cực Hàn U Huyền. Ngày càng mạnh hàn lưu xâm nhập vào cơ thể Bắc Vô Song. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Bắc Vô Song trở nên cực kỳ đau đớn, trên người hắn đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu trắng cuộn trào mãnh liệt, ngọn lửa màu trắng bao phủ toàn thân, đồng thời thuận theo thánh nguyên của Diệp Phàm lan tràn về phía thân thể Diệp Phàm. Ngọn lửa này còn có ý thức của mình, xem ra chủ nhân bí cảnh mà Vô Song tiến vào rất có thể không phải là khí linh gì khác, mà là băng phách thánh viêm trước mắt. Diệp Phàm nhìn hỏa diễm điên cuồng lan tràn khắp thân thể hắn, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Cúc thể, càng tốt cho túc thể. Hỏa diễm không ngừng phun trào, cuối cùng huyễn hóa ra một cái miệng, một cỗ khí tức tà ác không ngừng xuyên qua hỏa diễm. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, chờ được rồi, chờ đến. Băng phách thánh viêm giống như người bình thường lộ ra thần sắc tham lam. Hỏa diễm chậm rãi tới gần Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Phàm lại càng ngày càng khó coi, giờ phút này, trong lòng hắn là phẫn nộ như thế. Trong lòng Diệp Phàm luôn bị vùi lấp đau đớn, đó là cái chết của Thái Thượng Vân Thư. Bởi vì hắn sơ sẩy, Thái Thượng Vân Thư bị Hạo Thiên khống chế, còn bị Hạo Thiên xóa bỏ ý thức. Hắn không biết rốt cuộc Thái Thượng Vân Thư đã trải qua bao nhiêu lần, mỗi lần nghĩ đến đây, tim hắn lại như rỉ máu, bởi vì tu hành, hắn luôn luôn sơ ý như vậy trong cuộc sống. Hắn chưa bao giờ tốn quá nhiều thời gian để quan tâm người bên cạnh, bây giờ trong thân thể đồ đệ của hắn cũng xuất hiện một thân thể ý thức. Nếu không có ngày hôm nay, tương lai có một ngày nào đó, Bắc Vô Song cũng bị xóa sạch ý thức như Thái Thượng Vân Thư. Ngươi, đáng chết, Diệp Phàm gầm lên, đáng chết, không không không, ta không đáng chết, ngược lại ngươi sắp chết rồi. Một kích của Thương Thiên Đế đánh chết cực hàn u huyền cấp bậc nguyên thần, thật sự là túc thể khó lường, nếu ta xóa đi ý thức của ngươi, lại mượn thân thể của ngươi dung hợp băng phách thánh viêm. Ha ha ha ha, tương lai cho dù là thánh chủ, ta cũng có thể đặt chân. Ngươi đúng là thiên tư chi lễ, ông trời rủ lòng thương, cuối cùng cũng khiến Ngô Chiến ta may mắn rồi. Năm đó ta chết trong băng phách thánh viêm, hồn phách lại may mắn bất diệt, cuối cùng hợp làm một với băng phách thánh viêm, bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng biết ta đã chờ bao nhiêu năm. Ngô Chiến chi hồn dung hợp trong băng phách thánh viêm cười vang nói, vốn ta đã từ bỏ thân thể của ngươi, dù sao thực lực của ngươi thật sự vô cùng đáng sợ. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn như vậy, tự đưa tới cửa. Tên túc chủ sắp đột phá sơ thiên đế rồi, thời gian có hạn. Ngươi gọi là Diệp Phàm đúng không, ta sẽ thay thế ngươi, Mỹ Kiều Nương bên cạnh ngươi, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Vù vù, băng phách thánh viêm hoàn toàn thoát khỏi cơ thể Bắc Vô Song, nhảy vào trong thân thể Diệp Phàm. Bắc Vô Song lúc này nhịn không được kêu lên thảm thiết, hai mắt mở ra, hoảng sợ nhìn hồn ảnh trong băng phách thánh viêm. Sư tôn, Bắc Vô Song kinh hãi nói, sư tôn buông tay, ngươi không cần để ý đến ta. Lúc này Bắc Vô Song khí tức cực kỳ hỗn loạn, pháp tướng của hắn từng dung hợp với băng phách thánh viêm. Bây giờ băng phách thánh viêm trực tiếp rút ra, pháp tướng của hắn sắp sụp đổ, căn cơ bị hao tổn, cũng bị trọng thương. Lúc này đừng nói đột phá cảnh giới sơ thiên đế, thậm chí tu vi của hắn có thể hoàn toàn phế bỏ. Thánh nguyên của Diệp Phàm là cứu tinh duy nhất của hắn, một khi Diệp Phàm loại bỏ thánh nguyên, hắn nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Tương tự, sau khi thu hồi thánh nguyên, thân thể Diệp Phàm tất nhiên sẽ xuất hiện phản phệ, nhưng chí ít băng phách thánh viêm cũng không thể tiến vào trong thức hải của hắn để đoạt xá. Ổn định tâm thần, toàn lực đột phá tu vi, dùng vật này ngưng tụ thánh cảnh pháp tướng một lần nữa. Diệp Phàm hét to, tay phải vẫy một cái, tinh hoa của bản nguyên pháp tắc hệ thủy xuất hiện. Pháp tắc hàn băng vốn là phân nhánh của pháp tắc hệ thủy, tinh hoa pháp tắc này có tác dụng rất lớn đối với Bắc Vô Song. Tinh hoa của thủy hệ pháp tắc rơi vào tay Bắc Vô Song lập tức ngây người, hắn lo lắng nhìn Diệp Phàm, sư tôn, thế nhưng hồn phách quỷ dị này. Hừ, hồn hải của sư phụ ngươi há có thể cho cả chó mèo hay sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thời băng phách thánh viêm dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm, bắn nhanh vào thức hải của hắn. Diệp Phàm căn bản không ngăn cản. Ngô Chiến cố nén tâm tình kích động, rất nhanh hắn thuận theo thánh nguyên lưu động xông vào thức hải hư vô. Ta đến rồi, ha ha ha, ta đến đây. Ngô Chiến cười vang, băng phách thánh viêm xuất hiện, nhưng mà sau một khắc Ngô Chiến trực tiếp há hốc mồm. Thức hải, chính là nơi mà hồn lực hóa thành linh hồn biển rộng ôn dưỡng. Thức hải của tu sĩ bình thường đều là một mảnh hải dương hồn lực, nhưng mà sau khi Ngô Chiến tiến vào thức hải Diệp Phàm, trực tiếp sợ ngây người. Đây là ý thức hải, Ngô Chiến ngơ ngác. Ở trước mặt hắn lại càng giống như một chiến trường. Chiến trường bên trái gió êm sóng lặng, không khác gì thức hải của tu sĩ bình thường. Còn bên phải là ngọn lửa hừng hực, trong ngọn lửa có sấm sét thiên đạo chút xuống, hệt như tận thế. Nếu ngươi dùng băng phách thánh viêm công kích ta, bổn tọa đúng là có chút đau đầu, nhưng ngươi lại tự mình muốn chết, đi vào thức hải của ta. Hồn ảnh của Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Ngô Chiến. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, nghiệp hỏa sao có thể tồn tại trong thức hải tu sĩ? Hồn lực của ngươi vì sao không bị thiêu đốt hầu như không còn? Cỗ khí tức này, đây là âm dương bản nguyên hai khí, không có khả năng, nhiều âm dương bản nguyên như vậy, chẳng lẽ ngươi luyện hóa một cái đại thế giới mới hay sao? Ngô Chiến điên cuồng nói, 3522, làm cha làm mẹ, đương nhiên ta chưa hề luyện hóa thế giới mới sinh ra, chỉ là ta từng chiếm được âm dương kính. Diệp Phàm cười lạnh nói, phía sau hắn, ngũ hành châu chậm rãi từ trong thức hải dâng lên. Tựa như ánh nắng chói chang trong thức hải. Âm dương kính, hồng mông chí bảo âm dương kính, không, điều này sao có thể. Ngô Chiến có chút điên cuồng, tiếp theo nhìn thấy được ngũ hành châu phía sau Diệp Phàm. Đây, kia là ngũ hành châu, trời ơi, là ngũ hành châu của hồng mông chí bảo, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai. Ngô Chiến há hốc mồm, băng phách thánh viêm không ngừng dao động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt, ngươi là ngũ hành đại nhân. Không, ngươi là âm dương đại nhân. Nói xong, Ngô Chiến thoáng nhìn, vừa vặn thấy được cây sống đại thụ thông thiên trấn thủ thức hải. Hà thánh chủ, ngươi là thánh chủ ra sao? Không, không phải, cũng không phải, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Từ kinh ngạc đến điên cuồng, Ngô Chiến giống như thấy quỷ. Âm dương kính cải tạo thức hải, ngũ hành châu trấn áp thức hải, sinh mệnh thụ chống đỡ thức hải, trời ạ, hắn đến cùng đã trêu chọc phải tồn tại như thế nào? Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi phải trả giá thật nhiều vì những thứ ngươi muốn làm. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, trả giá cao, ngươi, ngươi muốn giết ta. Ta đã dung hợp thành một thể với băng phách thánh viêm, một khi ngươi xóa đi ý thức của ta, băng phách thánh viêm sẽ tự động giải thể. Đây là dị hỏa đỉnh cấp trên hỗn độn dị hỏa bảng, chẳng lẽ ngươi định phá hủy chí bảo như vậy sao? Ngô Chiến vội vàng nói, ngươi tha cho ta, ta sẽ giúp ngươi dung hợp đốm lửa, đồng thời, ta sẽ sống trong ý thức hải của ngươi, đợi tương lai ngươi giúp ta tạo lại thân thể, thế nào? Lúc trước ngươi cũng lừa gạt đồ nhi của ta như vậy đúng không? Diệp Phàm cười lạnh nói, xin lỗi, không sao cả, chỉ là băng phách thánh viêm, không còn liền không có, sau khi hỏa này giải thể, vừa vặn có thể làm chất dinh dưỡng cho Thanh Sơn không tuyệt của ta, trợ giúp Thanh Sơn tuyệt đột phá. Thanh Sơn không tuyệt, Thanh Sơn không còn là thần hỏa, băng phách thánh viêm lại là thánh hỏa, đây là khác biệt giữa thiên địa. Thanh Sơn không của ta đã sớm tấn thăng thành thánh hỏa, ngươi cho rằng ta ôn dưỡng trong cả một mảnh nghiệp hỏa chi hải này không ra một thánh hỏa sao? Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, sau khi nuốt chửng băng phách thánh viêm, Thanh Sơn tuyệt có thể trở thành thái sơ dị hỏa. Dứt lời, Diệp Phàm cong ngón tay búng ra, vô số thần văn trên ngũ hành châu phun trào, hóa thành tấm lưới lớn bao phủ thánh viêm băng phách. Sau một khắc, Thanh Sơn không hóa thành hỏa long nhảy vào trong băng phách thánh viêm. Tha mạng, tha mạng, Ngô Chiến luống cuống. Hắn không ngờ Diệp Phàm thật sự có thể bỏ qua sự quý giá của băng phách thánh viêm, lại cưỡng ép phá hoại. Ngươi, tội không thể tha, diệt. Diệp Phàm quát khẽ, sau một khắc, Thanh Sơn hoàn toàn bao vây băng phách thánh viêm, ý thức của Ngô Chiến bắt đầu bị cưỡng ép hủy diệt. Một khắc đồng hồ sau, băng phách thánh viêm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành tinh hoa của dị hỏa vô cùng tinh thuần. Thanh Sơn không tuyệt đối không cần Diệp Phàm điều khiển, tự mình hấp thu cỗ tinh hoa dị hỏa này. Bên ngoài, Bắc Vô Song dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm đã chậm rãi ổn định thương thế, đồng thời hắn bắt đầu hấp thu pháp tắc bản nguyên hệ thủy. Thời gian trôi qua, một ngày, một tháng, một năm, năm năm, 10 năm. Trong lúc vô tình, đám người Diệp Phàm tiến vào cổ thần sơn đã 80 năm. Một ngày này, Diệp Phàm thu hồi thánh nguyên, thân hình nhanh chóng rời xa Bắc Vô Song. Xung quanh Bắc Vô Song là hơi nước ngưng tụ, hơi nước càng lúc càng lớn, từ từ bao phủ toàn bộ sông băng. Diệp Phàm vừa bay ngược về, vừa thu hồi toàn bộ băng đá cực hàn u huyền vỡ rơi xuống. Dần dần, sau lưng Bắc Vô Song, một người khổng lồ nước cao ngàn trượng xuất hiện. Cự nhân gào thét, tiếp theo điên cuồng thu nhỏ lại, mỗi khi thu nhỏ lại một trượng, khí tức liền mạnh lên một phần. Đạo tắc pháp tướng, nhưng còn chưa đạt tới bảng pháp tướng hỗn độn, mặc dù thủy và hàn băng cùng xuất xứ, nhưng chung quy vẫn phải có khác biệt, chỉ dựa vào pháp tắc bản nguyên của thủy hệ, không thể để Vô Song xếp thứ 36 trên bảng pháp tướng và vạn cổ hàn xương. Vạn cổ hàn xương, chính là cái tên pháp tướng thứ 36. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, một ngọn lửa màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Nếu không có lực lượng thần văn của ngũ hành châu, hiển nhiên lửa này không cách nào ngưng tụ lại lần nữa, có điều ta có thể làm chỉ có trình độ này thôi. Thánh viêm băng phách chỉ còn lại 3 thành uy năng, có thể ngưng tụ ra xương lạnh vạn cổ hay không, thì phải dựa vào năng lực của chính bản thân ngươi, Vô Song. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm. Vung tay phải lên, băng phách thánh viêm đã bị Thanh Sơn tuyệt hóa hoàn toàn bay ra, bắn về phía Bắc Vô Song. Khoảnh khắc sau, băng phách thánh viêm dung nhập vào pháp tướng của Bắc Vô Song. Pháp tướng nguyên bản của Bắc Vô Song chính là pháp tướng đạo tướng băng phách pháp tướng, căn bản chính là băng phách thánh viêm. Về sau băng phách thánh viêm triệt để bị rút đi, pháp tướng của gã cũng theo đó sụp đổ. Về sau Bắc Vô Song dựa vào thủy hệ bản nguyên pháp tắc tịnh hóa trọng tụ pháp tướng, chiếm được thủy giới pháp tướng trước mắt. Nhưng rất hiển nhiên, thủy hệ bổn nguyên pháp tắc cũng chưa tiêu hao hết, mà Bắc Vô Song tu hành hàn băng pháp tắc và thủy hệ pháp tắc đã không dung hòa. Hiện giờ băng phách thánh viêm sau khi dung hợp với Diệp Phàm tịnh hóa sẽ có cơ hội lấy được vạn cổ hàn xương. Có băng phách thánh viêm trợ giúp, pháp tướng Bắc Vô Song bắt đầu phát sinh biến hóa nghịch thiên, pháp tướng hành thủy khổng lồ bắt đầu đóng băng. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Bắc Vô Song, tiếp theo vươn tay phải ra, lòng bàn tay mở ra, Thanh Sơn tuyệt xuất hiện. Trong nháy mắt, sông băng lạnh lẽo chung quanh bắt đầu hòa tan. Trong quá trình tinh lọc băng phách thánh viêm hấp thu 7 thành băng phách thánh viêm, Thanh Sơn không tuyệt cũng thành công tấn cấp thành thánh hỏa cấp bậc thái sơ dị hỏa. Đan Thánh Thanh từng nói, chỉ cần Thanh Sơn có thể tấn thăng thành thái sơ dị hỏa, ta có thể tinh lọc ngũ hành bản nguyên pháp tắc thành bổn nguyên pháp tắc thuần túy nhất, thích hợp để cho bất kỳ một tu sĩ nào hấp thu và ngưng tụ ra pháp tắc pháp tướng. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, thừa dịp Bắc Vô Song ngưng tụ vạn cổ xương, hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp lấy ra bốn loại tinh hoa pháp tắc còn lại của Kim Mộc Hỏa Thổ. Thanh sơn không trung tuyệt đối bay ra, bao phủ bốn loại pháp tắc bản nguyên tinh hoa. Bốn loại tinh hoa của bản nguyên pháp tắc này, một cho ta, một phần cho Tô Trọng. Hiện tại tam đệ đang ở cửu trọng kia, hơn nữa có thiên địa xích, có lẽ cơ duyên sẽ không kém. Ngược lại nhị đệ, bây giờ không biết ở phương nào, lưu lại một phần cho nhị đệ. Phần cuối, là phần cho Thanh Tuyết, hay là để hun khói các nàng. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, tông môn từ trước tới nay đều là Linh Lung quản hạt, bởi vì sự tình tông môn, nàng không có nhiều thời gian ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, một phần cuối cùng vẫn là để lại cho Linh Lung đi. Về phần Thanh Tuyết, Song Y còn có các nàng, về sau ta lại đi tìm càng nhiều cơ duyên cho các nàng là được. Còn có Đại Đế, Hai Lượng, Hai, nếu có cơ hội ta sẽ đi lấy cho bọn họ một ít tinh huyết của thần thú Thái Sơ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm có chút đau đầu, dường như người bên cạnh hắn không ít, phong vân chúng cũng cần tài nguyên đỉnh cấp để bồi dưỡng. Nếu không phải chuyến đi cổ thần sơn lần này, hắn ngay cả một tông môn tu hành đỉnh cấp cũng không có biện pháp cung cấp cho bọn họ. Bất quá tông chủ làm đến mức độ này, cũng đã thiên cổ hiếm thấy, thật sự lại làm cha lại làm mẹ rồi. Đương nhiên, người có tài thì làm nhiều, hắn đương nhiên cũng hy vọng người bên cạnh mình mỗi người đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, đều có thể bước vào con đường thiên đế, đây là vốn liếng để hắn chống lại Hạo Thiên trong tương lai. 3523, tuần hoàn vô hạn, sau khi tinh lọc bốn loại lực lượng pháp tắc bản nguyên còn lại, Diệp Phàm thu hồi pháp tắc bản nguyên. Lúc này pháp tướng Bắc Vô Song đã hoàn toàn thay đổi, thủy cự nhân khổng lồ biến thành hàn băng cự nhân, mà sau lưng cự nhân, khí tượng thiên địa phát sinh thay đổi. Gió tuyết vô tận bay lên, nhuộm trắng mặt đất, nơi này vốn là sông băng, Diệp Phàm không thể quan sát phong tuyết vạn cổ lạnh xương mang đến rốt cuộc có uy năng ra sao. Nhưng loại giá rét thấu xương này không hổ danh hiệu pháp tướng hỗn độn bảng. 36, xương giá vạn cổ, rất mạnh, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, cho dù hắn có được chúng sinh pháp tướng, nhưng không thể không thừa nhận, bất kỳ pháp tướng mạnh mẽ nào có thể bước vào hỗn độn bảng của pháp tướng đều đủ để tu hành giả có được chiến lực vô địch trong cùng giai. Hai mắt Bác Vô chậm rãi mở ra, trong hai mắt tràn đầy kích động, lúc này hắn nhảy lên một cái rơi vào bên cạnh Diệp Phàm, quỳ hai chân xuống đất đa tạ sư tôn. Đứng lên đi, ngươi là đồ đệ của Diệp Phàm ta, sao có thể dễ dàng quỳ xuống. Diệp Phàm vung tay phải lên, kéo Bác Vô Song lên. Bác Vô Song hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn Diệp Phàm, Bác Vô Song ta thể không quỳ, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ về phía sư phụ tôn. Quỳ lại ngài, Vô Song cam tâm tình nguyện. Vô Song, ngươi có thể có ngày hôm nay sẽ là đạo tâm kiên cố của ngươi, vi sư rất vừa lòng với ngươi. Chỉ tiếc tiểu sư muội của ngươi đã chết trong thiên thương hạo kiếp, nếu không. Ai, Diệp Phàm nói xong, trong lòng không khỏi hiện lên giọng nói ý cười của Lục Khuynh Giao, năm đó khi hắn gặp Lục Khuynh Giao, nàng mới chỉ 8 tuổi. Từ trước đến nay, Diệp Phàm đều coi nàng như con gái của mình. Bất chi bất giác, mình đã gần 4.000 tuổi, đặt ở nhân gian, hắn cũng là lão quái vật. Có lẽ, hắn cũng nên cân nhắc sinh con trai của mình. Đợi lần này trở về thành lập thiên đế môn, ta sẽ ngừng tụ sinh con. Nếu không có sư tôn, sao có thể có Vô Song ngày hôm nay? Bác Vô Song nghe vậy lắc đầu nói, cái chết Khuynh Giao sư muội, sư tôn không cần tự trách bản thân, đối mặt với đám cường địch Hạo Thiên. Mỗi một người chúng ta đều làm tốt chuẩn bị chết bất cứ lúc nào. Muốn trách, chỉ trách ta vô năng, ta không có bảo hộ sư muội tốt. Vô Song, năm nay ngươi bao tuổi rồi? Diệp Phàm thở dài một hơi, chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói. Trong tu hành, sao có thể cảm giác rõ ràng năm tháng trôi qua, năm nay cũng đã hơn 3.000 tuổi rồi. Hơn 3.000 tuổi, năm đó ở phàm giới, chúng ta cũng đã từng nghĩ tới sẽ có lúc tuổi như vậy chưa? Phàm nhân thọ mệnh phổ biến không đến 100 năm. Khi đó, muốn tu hành là muốn trường sinh. Bây giờ 3.000 năm thương hải tang điền, nhưng một đường bôn ba, có khi cũng phải cảm thán, người này đời này đến tột cùng là vì cái gì? Hiện tại ta đã bước vào cảnh giới sơ thiên đế, nhưng đạo tận cùng, trên sơ thiên đế còn có thương thiên đế, còn có nguyên thiên đế. Người mạnh nhất và thiên đế vô địch, như vậy có vượt qua thiên đế vô địch, còn có cảnh giới mới nào nữa không? Đây là một vòng tuần hoàn vô hạn, Bác Vô Song rất cảm kích, đúng vậy, tuần hoàn vô hạn. Năm đó ta ở Thiên Vũ Đại Lục, đã thề sẽ lập thương ưng. Khi ta đặt chân lên đỉnh Thiên Vũ, ta lại phi thăng tiên giới, từ hạ cốc đến đỉnh phong. Tiếp theo là Thiên Thương Giới, mà hiện tại, là Hỗn Độn Đại Thế Giới. Thật ra vi sư chưa bao giờ nghĩ tới cái vòng tuần hoàn vô tận này, rốt cuộc là vì cái gì. Nửa đời trôi qua, ta chứng kiến quá nhiều hưng suy của tông môn, cũng đã nhìn qua sinh tử của quá nhiều người. Ta đã từng thấy tuyệt thế yêu nghiệt ngã xuống, cũng từng thấy người có tư chất thấp kém không cam lòng. Đồng nghĩa giữa thiên địa, thế nhưng giọt nước trong biển cả. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía vòm trời xa xôi, ở nơi đó, phảng phất có vô số thân ảnh lóe lên. Ban đầu Diệp Linh Lung, Thiên Phủ Dương Viện Trưởng, Thiên Vũ Yêu Nghiệt Sở Phong Vân, Âu Dương Tu, còn có Chí Tôn Học Phủ, Hàn Thiên Trảm, còn có Huyết Chủ, Thái Thượng Vân Thư, Lạc Tiểu Hy, Mộng Vũ. Rất nhiều, 3.000 năm đần đột, hôm nay nghĩ lại thì hắn đã mất quá nhiều thứ. Nếu như là tương lai, hắn đã chết đi, như vậy hắn ở cái thế giới này để lại cái gì đây? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế giới của mình sau khi chết, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lưu lại thứ gì cho nhà họ Diệp. Vô Song, người có từng nghĩ sẽ lưu lại truyền thừa cho Bắc gia không? Diệp Phàm nhìn Bắc Vô Song, nhẹ giọng hỏi. Lưu lại truyền thừa, đúng, huyết mạch truyền thừa. Sư tôn, ở một mình con đã quen. Hơn nữa, con cũng chưa từng gặp được nữ tử mình thích. Ngươi không thể bỏ qua Khuynh Giao sao? Sư tôn, con, môn chủ của Cổ Giao môn, nữ tử tên Hoa Khinh Diêu kia, tên của nàng giống như là Khuynh Giao. Hơn nữa, đối với ngươi có chút ái mộ. Lần này trở về, có lẽ ngươi có thể suy xét nàng. Vô Song, tương lai của chúng ta rất khó, nhưng ta sẽ cải tạo Bắc Cảnh thành quốc gia của mình. Chỉ cần Cửu Trọng không chết, Thiên Đế môn có thể đứng lại ở Bắc Cảnh. Hậu đại của bọn ta cũng có thể được che chở. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời khỏi Bắc Cảnh, còn rời khỏi Bắc Cảnh, phe chúng ta cũng phải đối mặt với đối thủ cường đại hơn. Rất có khả năng, chúng ta sẽ chết trên đường. Vì vậy, trước khi rời khỏi Bắc Cảnh, người đã lưu lại huyết mạch của mình. Nhân sinh chính là tuần hoàn như vậy, cũng như tu hành, tuần hoàn một lần, nếu là chúng ta bất hạnh chết đi, như vậy đời sau của chúng ta sẽ tiếp nhận tuần hoàn của chúng ta. Diệp Phàm nói tiếp, người tiếp tục củng cố tu vi ở chỗ này, vi sư còn phải đi đến nơi truyền thừa khác. Mặt khác, người không tùy tiện hấp thu máu cổ thần, như vậy rất tốt. Ta phát hiện thần huyết cổ xưa còn lưu lại ý chí trong đó, Vô Song vẫn luôn nhớ những lời dạy bảo của sư phụ, tuyệt đối không dám vì tham lam mà rối loạn tâm thần. Bác Vô Song lập tức chắp tay, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo nhảy lên, biến mất không thấy đâu nữa. Bác Vô Song nhìn về nơi Diệp Phàm biến mất, trong mắt lại có vô số suy nghĩ, truyền thừa huyết mạch ư. Tiếp tục kéo dài Bắc gia, cha, mẹ, Hài Nhi sẽ kéo dài huyết mạch Bắc gia ta ở trong hỗn độn đại thế giới này. Quá trình tiếp theo chém giết tinh hoa pháp tắc cực kỳ thuận lợi, bất quá ngoại trừ tiểu thụ nhân, hắn ngược lại không có thu hoạch tiểu quái khác cấp bậc chân thần. Cũng may đồ vật ngũ hành thu thập rất nhiều, đã có thể dùng để xây Thiên Đế môn. Cổ thần sơn này tổng cộng có 8 nơi truyền thừa, theo thứ tự là ngũ hành, thần luyện chi hải, đoán thể tinh ngọc cùng với vô pháp chi sơn. Ngũ hành không cần nhiều lời, trong đó nước biển bên trong thần niệm chi hải lại có thể rèn luyện thần hồn, hơn nữa trấn thủ trong đó chính là một con thần thú cấp bậc tam tinh nguyên thần, song hồn thánh long. Song hồn thánh long này ở trong thần thú thái sơ có phẩm giai không cao, nhưng lại có hai loại hồn phách, cổ thần huyết mạch chỉ khống chế một loại hồn phách của nó. Dưới sự khẩn cầu của thánh long, Diệp Phàm dùng thanh sơn không tuyệt tinh lọc máu huyết của cổ thần cho nó, như vậy lại càng nhận được thánh thú hộ tông. Mà luyện thể tinh ngọc lại có được tinh ngọc diễn hóa để rèn luyện sức mạnh thân thể. Sau khi chém giết bất diệt kim cương thạch thú, Diệp Phàm lại càng nhận được lượng lớn thần tài kiến trúc. Về phần núi Vô Tắc, sợi tơ tím vừa vặn ngưng tụ ở trong đó tu hành, nơi này chỉ có thiên địa linh khí tinh thuần nhất, pháp tắc lại cực kỳ cân bằng, thích hợp cho tu sĩ pháp tắc nào tu hành. Núi đá nơi này đều có hiệu quả tụ linh, chính là thánh vật tu hành cực tốt, dùng vật này kiến tạo tông môn, tốc độ tu sĩ tu hành sẽ tăng lên trên diện rộng. 3524, phân điện dùng Vô Tắc Thánh Tinh lập thành, chính là phân điện thích hợp cho tu sĩ pháp tắc tu hành, do đó, quy hoạch Thiên Đế môn cơ bản đã hoàn thành. Tử Nhứ ngưng tụ cũng không khiến Diệp Phàm thất vọng, đồng dạng chưa từng hấp thu cổ thần huyết, như vậy ngược lại giảm bớt phiền toái tinh lọc huyết mạch cổ thần. Nhưng đám người Mộng Vũ, Nhiếp Đình sợ là khó có thể chống cự lại loại mê hoặc này. Nhưng sau khi Thanh Sơn Tuyệt Đề thăng phẩm giai, hắn đã có thể tinh lọc huyết mạch cổ thần vừa mới hấp thu không lâu. Lấy ra một phần tinh hoa bản nguyên pháp tắc cho Tử Nhứ, tiếp theo Diệp Phàm là Nhứ Tím đi hộ đạo, ngưng tụ các loại đạo tắc, pháp tướng phong ấn. Trong thập pháp tướng đứng đầu hỗn độn pháp tướng bảng khó có được nhất. Như chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm, đứng hàng thứ 5 phải cứu vớt thương sinh, đạt được nguyện lực của thương sinh. Pháp tướng diệt thế đứng thứ 6 muốn diệt chúng sinh, mà trong pháp tướng phong ấn, phong thiên pháp tướng xếp hạng thứ 8. Thứ 8 mạnh hơn xương lạnh vạn cổ ở tầng thứ 36 nhiều. Một tinh hoa pháp tắc bản nguyên chưa hẳn có thể chèo chống được tinh hoa Tử Lăng ngưng tụ ra pháp tướng nghịch thiên như thế. Diệp Phàm đứng bên người cuộn Tử Nhứ, thánh nguyên không ngừng vận chuyển, trợ giúp Tử Nhứ ngưng toàn diện hấp thu pháp tắc. Tinh hoa pháp tắc bản nguyên chỉ xuất hiện khi thế giới mới sinh ra, hơn nữa ít nhất cũng là thế giới trình độ như thiên thương giới. Loại tinh hoa pháp tắc này cũng cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng, một thế giới mới sinh ra cần năng lượng kinh khủng đến mức nào, hơn nữa cần vô tận 5 tháng. Không chỉ như vậy, trong thế giới mới sinh ra đã nhận được căn nguyên pháp tắc, còn phải đối mặt trực diện với thiên đạo của thế giới kia. Diệp Phàm có thể đạt được 5 loại tinh hoa của pháp tắc bản nguyên, hoàn toàn được tính là cơ duyên nghịch thiên, loại cơ duyên này giao cho pháp tướng đạo vô cùng đơn giản. Tử Nhứ ngưng sau lưng, pháp tướng càng lúc càng thần bí. Phía sau pháp tướng là vô tận xiềng xích phong ấn răng khắp nơi, hình thành một loại trận văn phong ấn cực kỳ huyền ảo. Rất nhanh, phong ấn pháp tướng của nàng đã từ phong linh pháp tướng tăng lên đạo phong thánh pháp tướng. Phong thánh pháp tướng đã là pháp tướng đạo tắc cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm một tầng, chính là phong thiên pháp tướng xếp hạng 8 trên hỗn độn bảng pháp tướng trên pháp tướng. Tinh hoa pháp tắc bản nguyên rất nhanh liền bị hấp thu hoàn toàn, lực lượng của phong thánh pháp tướng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà sau khi tinh hoa bản nguyên pháp tắc hoàn toàn biến mất, phong thánh pháp tướng cũng chỉ mới bước vào đỉnh phong, nhưng vẫn chưa biến thành phong thiên pháp tướng. Không hổ là phong thiên pháp tướng đứng hàng thứ 8, một tinh hoa pháp tắc bản nguyên vậy mà còn không đủ dùng. Sắc mặt Diệp Phàm ngưng trọng, tiếp theo lấy ra một tinh hoa pháp tắc bản nguyên lần nữa. Phu quân, không cần đâu, tinh hoa pháp tắc bản nguyên chỉ có thể giúp ta tăng lên tới cấp độ trước mắt, cấp bậc cao hơn nữa đã không phải dựa vào thiên tài địa bảo mới có thể thăng cấp. Kế tiếp cần chính là cảm ngộ của ta đối với phong ấn pháp tướng. Tử Nhứ ngưng tụ lập tức ngăn Diệp Phàm nói. Cảm ngộ, Diệp Phàm nghe vậy hơi sửng sốt, tiếp đó nhịn không được gật đầu, Bắc Vô Song có thể ngưng tụ vạn cổ hàn xương, cuối cùng cũng dựa vào băng phách thánh viêm, thêm vào đó hắn chuyên tu pháp tắc hàn băng. Mà tranh chấp cũng không phải vì chuyên tu phong ấn pháp tắc, lại nói, tu vi ma đạo của hắn mạnh hơn, bất quá nàng không muốn đi con đường ma đạo truyền thừa. Bây giờ muốn đạt được phong thiên pháp tướng, cần phải có lý giải đối với phong ấn pháp tắc nâng cao một bước. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Diệp Phàm cũng biết pháp tướng đẳng cấp cao khó mà ngưng tụ. Tử Nhứ ngưng tu vi củng cố, Diệp Phàm lại lần nữa về tới bệ đá kia, thao túng đại trận thay đổi đại trận truyền tống tất cả tu sĩ cổ thần sơn ra ngoài. Tiếp đó, hắn đánh ra trận văn thu hồi trung tâm trận pháp của vạn pháp, trung tâm trận pháp cũng không phải là thứ gì đó, mà chính là bệ đá trung tâm. Nháy mắt khi thu hồi bệ đá, toàn bộ cổ thần sơn lập tức gần như sụp đổ. Diệp Phàm mở ra huyết sắc long rực, thân hình hóa thành tia chớp phóng ra ngoại giới. Mặt đất sụp đổ, bầu trời sụp đổ, vô số vết nứt không gian lập tức xuất hiện, Diệp Phàm hóa thành quang ảnh điên cuồng xuyên thẳng qua bên trong thế giới đang sụp đổ. Huyết mạch cổ thần phụ ra hai cánh cho Diệp Phàm tốc độ cực kỳ khủng bố, trong 10 hơi thở, hắn đã đi tới lối ra cổ thần sơn. Giờ phút này, lối ra cổ thần sơn đã sắp đóng lại. Bầu trời vô tận mở ra, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất. Lúc xuất hiện trở lại thì trong cánh cửa ánh sáng đã ở lối ra. Tần vực, trên bệ đá lơ lửng, mấy chục bóng người liên tiếp xuất hiện. Bọn họ chờ ở cổ thần sơn trăm năm. Trăm năm qua, mỗi tu sĩ đều tăng lên rất nhiều, trong đó có không ít tu sĩ đạt được tinh huyết cổ thần. Tiếp theo là đám người quan Thái Tiều, Bắc Vô Song, Lạc Ngọc Tuyền, Tử Nhứ mấy người tu vi tăng lên cực kỳ khủng bố, Tử Nhứ đã là ngũ tinh sơ thiên đế, quan Thái Tùy lục tinh sơ thiên đế. Bắc Vô Song và Lạc Thương đều là nhất tinh sơ thiên đế. Số lượng sơ thiên đế bắc cảnh vẫn luôn không nhiều, hành trình đến cổ thần sơn lần này trực tiếp xuất hiện 3 vị sơ thiên đế mới. Không thể không nói, trong lịch sử bắc cảnh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nếu trừ Bắc Vô Song và Tử Nhứ thì ở Bắc Vô Song cũng chỉ có một mình tu sĩ bản địa bắc cảnh, dù sao quan Thái Nhân cũng là sơ thiên đế. Tu sĩ các tông đều cung kính chờ đợi, rất nhanh, kèm theo một luồng khí tức cường đại bao phủ, bóng người Diệp Phàm xuất hiện. Phu quân, sư phụ, tông chủ. Lúc này đám người Tử Nhứ ngưng tụ đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Diệp cảnh chủ, các tu sĩ khác cũng nhao nhao hành lễ. Xem ra lần này mọi người thu hoạch không nhỏ. Diệp Phàm nhìn chúng tu sĩ, thu hồi khí tức mạnh mẽ, thân hình hạ xuống lạnh nhạt nói. Đám người Huyền Phi Tử nghe vậy đều lộ ra vẻ tươi cười hài lòng, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, nhắc tới cũng kỳ quái, lần này lực áp chế của cổ thần sơn đối với bọn họ dường như nhỏ hơn rất nhiều so với năm rồi. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác được có liên quan đến Diệp Phàm, dù sao trên bệ đá, gợn sóng đại chiến của Diệp Phàm bọn họ vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Chư vị, liên quan tới cổ thần sơn thì ta phát hiện ra một vài chuyện. Trong huyết mạch cổ thần, có ý chí của cổ thần tồn tại, chúng ta là tu sĩ thánh cảnh, sau khi hấp thu huyết mạch cổ thần, ngược lại sẽ không bị ý chí cổ thần trong đó ảnh hưởng. Nhưng loại ý chí cổ thần này sẽ dung hợp hoàn toàn với lực lượng huyết mạch của chúng ta. Hậu đại của bọn ta sẽ từ từ bị ý chí cổ thần ảnh hưởng. Sau cùng sẽ trở thành một cổ thần hoàn toàn khác. Diệp Phàm trực tiếp nói, Cái gì? Cổ thần? Đám người Huyền Phi Tử lập tức ngạc nhiên. Mấy người Mộng Vũ, Lạc Huyền cũng có chút bối rối, bọn họ đã hấp thu không ít huyết mạch cổ thần này. Đối với loại huyết mạch chi lực này, ta có thể trợ giúp các ngươi thanh trừ, nhưng đồng dạng, thanh trừ quá trình cổ thần huyết mạch cực kỳ thống khổ, hơn nữa sẽ giúp các ngươi mượn nhờ huyết mạch cổ thần tăng lên biến mất toàn bộ. Cho nên, chuyện này các ngươi tự mình suy xét. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp vẫy một cái về phía Đoạn Hoành Diệu, Nhiếp Đình, Mộng Vũ. Lúc này tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn bay tới bên cạnh Diệp Phàm. Huyết mạch cổ thần trên người các ngươi ta nhất định phải tinh lọc, hoặc là các ngươi rời khỏi trường khí Hạo Nhiên. Diệp Phàm trực tiếp nói, tịnh hóa huyết mạch, sắc mặt đám người Đoạn Hoành Diệu lập tức tái nhợt, chỉ có đạt được cổ thần huyết mạch, bọn họ mới biết được cổ thần huyết mạch mạnh mẽ bao nhiêu. Ai có thể dễ dàng ngăn cản lực lượng dụ hoặc, tông chủ, lúc ngài vừa đi ra, huyết sắc hai cánh sau lưng rõ ràng là huyết mạch chi lực a, vì sao? Đoàn Hoành Diệu không nhịn được nói, chúng tu sĩ nghe vậy đều nhìn về phía Diệp Phàm. 3525, trở về, Diệp Phàm nghe vậy thì lạnh lùng nhìn về phía Đoạn Hoành Diệu. Sau khi Đoạn Hoành Diệu cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, thân hình lập tức co rụt lại. Lần thứ hai, cút khỏi cửa Hạo Nhiên trường khí, Diệp Phàm đạm mạc nói. Vâng, tông chủ, Đoạn Hoành Diệu vội vàng chắp tay, trên mặt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, không ngờ trong tay hắn lại bắt đầu hội tụ máu huyết của cổ thần. Lúc nào ta cũng có thể bức cổ thần chi huyết trong người ra, cổ thần huyết mạch chưa bao giờ dung hợp với huyết mạch của ta. Nếu các ngươi có bản lĩnh này, các ngươi cũng có thể không cần tịnh hóa huyết mạch cổ thần. Nếu không có, hoặc là tinh lọc huyết mạch cổ thần, hoặc là rời khỏi trường sinh Hạo Nhiên. Ta Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một yêu nghiệt nào của bất kỳ tông môn nào, trên người của trưởng lão có huyết mạch cổ thần. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Đám người Nhiếp Đình nhanh chóng cúi đầu xuống. Tông chủ, kỳ thật ta không cần tinh lọc huyết mạch cổ thần. Lúc này Mộng Vũ nhịn không được nói, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía không gian tím ngưng tụ, tiếp theo lại rời đến trên người Mạc Khuynh Nhan và Thái Thượng Nguyệt. Đôi mắt đẹp như nở hoa, tràn đầy vui sướng. Lúc này Diệp Phàm có chút ác hàn, nhiều năm qua như vậy, cô nàng này vẫn không hề từ bỏ, hơn nữa còn đánh tâm tư về phía Hy Nguyệt cùng với Lộ Nguyệt. Cũng chính là nữ nhân, đổi thành nam nhân, hắn đã sớm hung hăng trừng trị đối phương một trận. Không được, ngươi hiểu rõ ta, ta không hiểu, Diệp Phàm vội vàng nói, tuy sở thích của Mộng Vũ cơ bản không có khả năng có hậu duệ, cũng không tồn tại khả năng hậu đại biến thành cổ thần. Nhưng hắn không thể để xảy ra cái tiền lệ này, lần này những tu sĩ hắn mang vào cổ thần sơn đều là trung tâm tu sĩ Hạo Nhiên trường sinh môn. Bọn họ trở lại Hạo Nhiên trường khí môn, nhất định cũng là tu sĩ thượng vị của tông môn. Nếu hắn đối xử khác với Mộng Vũ, không khỏi khiến những tu sĩ này bất mãn trong lòng, hiển nhiên không phù hợp với phát triển tương lai của Hạo Nhiên trường khí. Mặc dù hắn đã dự định xây dựng Thiên Đế môn, thế nhưng Hạo Nhiên trường khí môn cũng sẽ trở thành tông môn cấp dưới của Thiên Đế môn. Hừ, lúc này Mộng Vũ hừ một tiếng, nàng cảm thấy Diệp Phàm chính là đang công báo tư thù, rất rõ ràng Diệp Phàm không thích nàng có ý đồ với đám người Tử Tự Ngưng. Tử Như thấy thế liền lắc đầu, ngược lại không ngăn cản, cách làm của Diệp Phàm nàng trước nay đều chỉ ủng hộ. Đừng nhìn cổ thần huyết mạch rất mạnh, nhưng đợi đến khi Thiên Đế môn thành lập, dùng những bảo bối mà Diệp Phàm có được, những tu sĩ này hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn khôi phục thương tích do tinh lọc huyết mạch cổ thần. Diệp Phàm phất tay, thanh sơn ngừng phun trào, chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn đám người Mộng Vũ. Không muốn tinh lọc máu của cổ thần, tự mình rời đi thì ta sẽ không ép buộc, đồng dạng cũng xóa tên từ Hạo Nhiên trường khí môn. Cuối cùng Diệp Phàm hỏi thăm, lần này ngược lại không có người rời đi, Diệp Phàm thấy thế đánh vào núi xanh tuyệt. Nương theo từng đợt gào thét thống khổ, thanh sơn không tuyệt rất nhanh tinh lọc huyết mạch cổ thần trên thân mọi người, thiêu đốt hầu như không còn. Thu hồi thanh sơn không tuyệt, đám người Đoàn Hoành Diệu nhao nhao sụi lơ trên mặt đất, có thể thấy quá trình tịnh hóa có bao nhiêu thương tích trên thân thể bọn họ. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ tông môn khác. Chư vị đạo hữu, có ai muốn tinh lọc huyết mạch không? Ách, đám người Huyền Phi Tử nhìn thảm trạng của đám người Mộng Vũ, không ngừng lắc đầu. Bọn hắn đều đã có tu vi chân thần. Hậu đại đã sớm lưu lại, sau này cũng không còn khả năng đi tạo dựng hậu đại nữa, cho nên huyết mạch cổ thần nếu không thanh trừ thì căn bản không quan trọng. Cũng có một bộ phận tu sĩ không tin lời Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm cũng có cổ thần huyết mạch, hắn chỉ sợ tu sĩ tông môn khác tương lai trưởng thành đến uy hiếp Hạo Nhiên trường khí môn mà thôi. Thấy không có ai nguyện ý đi lên tiếp nhận tịnh hóa, Diệp Phàm cũng không miễn cưỡng, mà là nhìn về phía Lạc Ngọc và Quan Thái Chỉ. Hắn ở trên người Lạc Cơ và Quan Thái Dĩnh lại không phát hiện khí tức của huyết mạch cổ thần, quả nhiên người có thể bước vào sơ thiên đế khác với tu sĩ bình thường. Chư vị tông chủ, sắp tới ta sẽ thành lập một tông môn mới, tên là Thiên Đế môn mới. ta không có ý định khống chế tất cả các đại tông môn, nhưng mà ta cũng không thích có người đối nghịch với ta. Ngày Thiên Đế khai tông, ta sẽ nhớ tới chúc mừng tông môn, ta cũng sẽ không tới chúc mừng tông môn. Diệp Phàm nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lấy phi thuyền ra, tu sĩ Hạo Nhiên trường không trường khí, bao gồm Lạc Phong đều bay vào phi thuyền. Phi thuyền hóa thành lưu quang lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Quan Thái vội vàng thấy thế cũng mang theo tu sĩ của Quy Linh Thánh Tông rời đi. Rất nhanh nơi đây chỉ còn lại các tông môn Huyền Đạo Ma Tông, Nam Thiên Thần Sơn. Hừ, Diệp Cảnh chủ bá đạo, so với Tần Vạn Quốc chỉ sợ chỉ hơn chứ không kém. Tông chủ của Nam Thiên Thần Tông nhịn không được nói. Chỉ cần chúng ta không đối nghịch với Diệp Cảnh chủ, hắn sẽ không ra tay với chúng ta, việc gì phải quan tâm Diệp Cảnh chủ bá đạo hay không. Ít nhất Diệp Cảnh chủ không thích giết chóc, cũng không can thiệp vào vận chuyển của các đại tông môn chúng ta. Huyền Phi Tử nghe vậy lắc đầu nói, chư vị, trời phía Bắc đã thay đổi, duy trì cân bằng mấy chục vạn năm đã biến mất. Bọn ta cũng nên nhận rõ vị trí của mình, Diệp Phàm so với Tần Vạn Quốc còn đáng sợ hơn nhiều, ta khuyên các vị tự lo lấy. Nói xong, Huyền Phi Tử mang theo Huyền Đạo Ma Tông cũng biến mất ngay sau đó. Huyền Tông Chủ nói không sai, tình hình Bắc Cảnh đã thay đổi, nếu chúng ta vẫn tuân theo kiêu ngạo của Tông Môn Chúa Tể, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Quy Linh Thánh Tông, Thái Tổ Hoàng Lăng đều là một phương Diệp Phàm, chúng ta căn bản không có vốn để đánh lại hắn. Vu Hán cũng gật đầu, sau đó mang theo Huyễn Ma Môn rời khỏi. Rất nhanh, chúng tông môn nơi này nhao nhao rời đi, mỗi tông chủ đều tâm sự nặng nề. Hiện giờ tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn đều ở Tần Vực, Diệp Phàm không dẫn mọi người trở lại Tinh Vân Thần Châu. Các vị trưởng lão, sự tình của Thiên Đế Môn ta đã nói xong rồi. Ngoại trừ việc sáng lập Thiên Đế Môn ở Tần Vực, Hạo Nhiên trường khí môn ở Sơn Môn Tinh Vân Thần Châu không thay đổi, đồng thời ta sẽ dốc sức nâng đỡ Hạo Nhiên trường khí môn. Mà Hạo Nhiên trường khí môn chính là tông môn phụ thuộc Thiên Đế Môn. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn đại địa không ngừng bay lượn, thờ ơ nói. Các ngươi có thể lựa chọn lưu tại Hạo Nhiên trường khí môn, cũng có thể lựa chọn đi vào Thiên Đế Môn ta. Nếu Hạo Nhiên trường sinh ở lại trường sinh môn, như vậy Nhiếp Đình chính là tông chủ, nếu Nhiếp Đình không có ở đây, thì tông chủ sẽ được chọn trong tay các ngươi. Mà nếu các ngươi lựa chọn gia nhập Thiên Đế Môn, ngoại trừ Nhiếp Đình, Mộng Vũ, các ngươi chỉ có thể là ngoại môn trưởng lão Thiên Đế Môn ta. Nói xong, Diệp Phàm chậm rãi xoay người, nhìn về phía mọi người, quyền lựa chọn nằm trong tay các ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Chư vị, ta sẽ cho các ngươi thời gian suy nghĩ, hôm nay phải trả lời ta một câu trả lời. Bởi vì muốn ở lại Hạo Nhiên trường khí môn, lát nữa các ngươi có thể mang một bộ phận đệ tử Hạo Nhiên trường sinh về. Đám Mộng Vũ và Nhiếp Đình nghe vậy quay sang nhìn nhau, làm trưởng lão ngoại môn ở Thiên Đế Môn, lại còn làm tông chủ trường sinh môn, làm thái thượng trưởng lão. Cho dù sau khi Diệp Phàm rời khỏi, Hạo Nhiên trường khí môn sẽ không có tu sĩ chân thần tỏa chấn, nhưng hiển nhiên có sự giúp đỡ của Diệp Phàm, những tông môn khác tuyệt đối không dám khiêu khích Hạo Nhiên trường khí môn. 3526. Cũng tương tự, Hạo Nhiên trường khí môn còn có thể hưởng thụ tài nguyên tu hành của một tông môn thống trị, những tài nguyên tu hành này không có chân thần thì chia đều, hoàn toàn có thể giúp bọn họ nâng cao tu vi một cách nhanh chóng. Lựa chọn thế nào đây? Trong lúc nhất thời, phi thuyền chìm vào trầm mặc. Một khắc sau, Diệp Phàm lại đặt câu hỏi, nói đi, câu trả lời của các ngươi. Tông chủ, ta muốn ở lại Hạo Nhiên trường khí môn. Nhiếp Đình không nhịn được nói, ta vốn là người của Hạo Nhiên trường sinh, đối với tông môn, ta có tình cảm, ta muốn dựa vào sự cố gắng của mình phát triển Hạo Nhiên trường khí. Chúng ta đều nguyện ý ở lại Hạo Nhiên trường khí môn, thủ hộ Hạo Nhiên trường khí môn. Đông đảo các trưởng lão đều chắp tay, ở Thiên Đế Môn, hiển nhiên sẽ có tương lai tốt hơn, nhưng bọn họ đã là tu sĩ thái thương, Thiên Đế Môn có thể bồi dưỡng trưởng lão ngoại môn đến mức nào? Chí ít, tuyệt đối không thể để bọn họ từ thái thương cảnh bước vào chân thần cảnh. Trái lại Hạo Nhiên trường khí môn là tông môn phụ thuộc Thiên Đế Môn, có được càng nhiều tài nguyên hơn chúa tể tông môn bình thường, mà hiển nhiên những tài nguyên này là do tông chủ và thái thượng trưởng lão phân phối. Bọn họ trở lại Hạo Nhiên trường sinh môn, chính là tông chủ, phó tông chủ, cấp bậc thái thượng trưởng lão, tài nguyên bọn họ có thể đạt được tất nhiên vượt xa ngoại môn trưởng lão của Thiên Đế Môn. Dù sao đều là ở phe của Diệp Phàm, thân phận của bọn họ vẫn siêu nhiên ở phía Bắc. Nếu đã thế, vì sao không trở lại trường kỳ Hạo Nhiên? Diệp Phàm nhìn mọi người, hắn cũng hiểu được suy nghĩ của những tu sĩ này, không có gì đáng trách, ở giai đoạn hiện tại, tài nguyên của trưởng lão ngoại môn Thiên Đế quả thật không thể nào vượt qua tông chủ trường khí môn, tài nguyên của thái thượng trưởng lão. Nhưng mà ở Thiên Đế Môn chỉ cần lập chiến công cho tông môn, tự nhiên có thể tấn thăng trưởng lão nội môn. Truyền thừa của Thiên Đế Môn mạnh hơn nhiều so với Hạo Nhiên trường khí môn. Người có chí riêng, Diệp Phàm sẽ không miễn cưỡng, huống hồ Hạo Nhiên trường khí môn lại cần cường giả trấn thủ. Mộng Vũ, Lạc Tông, hai người các ngươi đâu? Diệp Phàm nhìn về phía nhị nữ chưa từng tỏ thái độ nói. Đương nhiên ta sẽ ở lại Thiên Đế môn. Diệp đại ca, người muốn vứt bỏ ta cũng không thể nha, người ta thế nhưng một lòng si tâm với người thì sao? Lạc Phong dịu dàng nói, lại nói, người ta là trưởng lão nội môn đấy, không giống với trưởng lão ngoại môn. Nói xong, Lạc Ngọc đi đến bên cạnh Diệp Phàm, hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, một đôi mắt đẹp không ngừng đánh lén. Hừ, cái tên Phong Lưu tử nhà ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ cô phụ không ngưng, ta đương nhiên phải ở lại Thiên Đế môn nhìn ngươi. Mộng Vũ khó chịu nói, kể từ đó, ngoại trừ Mộng Vũ và Lạc Huyên, những người khác đều lựa chọn trở lại Hạo Nhiên trường khí môn. Phi thuyền bắn nhanh, rất nhanh tới Tần Thành, ngôi nhà cũ của Tần gia chính là nơi ở của đệ tử Hạo Nhiên trường khí hiện tại. Tần Thành nguy nga nhanh chóng lọt vào tầm mắt của bọn người Diệp Phàm, phi thuyền nhanh chóng bay lên phía trên Tần Thành. Người tới là ai, phía trên Tần Thành không được phi hành. Một đạo thanh âm vang lên, đồng thời mấy tên tu sĩ chấp pháp bay ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm trước phi thuyền, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chúng ta đã gặp qua Diệp cảnh chủ, lúc này, chúng tu sĩ lăng không quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ, Diệp Phàm phất phất tay, nhìn tu sĩ một cái, các ngươi là tu sĩ của Thái Tổ Hoàng Lăng, tông chủ bảo chúng ta tạm thời duy trì trật tự ở Tần Thành. Ồ, Hạo Nhiên trường khí môn tu sĩ ngay cả trật tự của Tần Thành cũng không thể duy trì sao? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, thực lực tu sĩ tuần tra này đều là thái huyền cảnh, cánh tay này không khỏi có chút quá lớn. Bẩm báo tông chủ, từ sau khi chúng ta thay thế Tần gia quản lý Tần Thành, đội tuần tra của Tần Thành đã bị đánh lén không dưới mấy chục lần. Rơi vào đường cùng, Thái Tổ Lăng chúng ta mới đến giúp đỡ Hạo Nhiên trường khí môn quản lý Tần Thành. Tu sĩ kia chắp tay nói, là dư nghiệt của Tần gia. Không phải, cả nhà Tần gia đều chết, đúng, là tu sĩ bản địa Tần Thành. Ta hiểu rồi, người tiếp tục tuần tra đi. Diệp Phàm gật đầu, hai mắt nhìn về phía tín ngưỡng tháp ở trung tâm Tần Thành, trong mắt chậm rãi hiện lên một tia sắc lạnh, đúng là đã quên, tu sĩ Tần Thành này đều là tín đồ Tần Vạn Quốc. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, rất mau tới phủ thành chủ. Phi thuyền biến mất không thấy gì nữa, mọi người rơi vào trước phủ thành chủ. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, khuôn mặt vốn bình tĩnh đột nhiên lộ ra cảm xúc vô cùng kích động. Sao tông chủ đột nhiên vui vẻ như vậy? Bọn Nhiếp Đình thấy thế không khỏi nghi hoặc, đám người Bắc Vô Song và Tử Nhứ cảm thấy trong lòng như vậy. Két két, cửa lớn phủ thành chủ mở ra. Phu quân, một tiếng kinh hô vô cùng kích động truyền ra, tiếp theo một thân ảnh vô cùng động lòng người từ phủ thành chủ lao ra. Diệp Phàm nhìn người vừa tới, ánh mắt trở nên cực kỳ hòa hoãn, mở hai tay ra, tương lai sẽ ôm chặt người đó vào lòng. Thanh Tuyết, Diệp Phàm ôn hòa nói, cúi đầu nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia. Đầu tóc bạc bắt mắt kia chính là gây cho người ta chú ý. Phu quân, ta rất nhớ chàng. Hà Thanh Tuyết run rẩy bờ môi, nói khẽ. Nhà đầu ngốc, ta cũng muốn thích ngươi, rất muốn. Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên mũi quỳnh dương của Hà Thanh Tuyết, trong mắt tràn đầy yêu thương. Hà Thanh Tuyết vui vẻ nở nụ cười, tiếp theo nhìn thấy bọn người Tử Nhứ, ngưng tụ ở bên cạnh, lập tức rời khỏi ngực Diệp Phàm, sứ ngưng tỷ tỷ, Hy Nguyệt tỷ tỷ, Khuynh Nhan tỷ tỷ. Thanh Tuyết, đã lâu không gặp. Mạc Khuynh Nhan nắm chặt bàn tay ngọc của Hà Thanh Tuyết, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tươi cười, Thái Thượng Nguyệt cùng Tử Nhứ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Lão đại, một tiếng kêu thê lương vô cùng truyền đến, tiếp theo trong phủ thành chủ, một con vịt lớn bước ra ngoài bát bộ, cái cổ dài nhỏ, chạy vội về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn hai lượng sông tới, không biết vì sao có loại cảm giác sợ hãi bị con ngỗng lớn chi phối. Hơn nữa lớp lông trên người hai kẻ này cũng không còn bao nhiêu sợi, hai cánh không ngừng vỗ cánh. Diệp Phàm lập tức vung tay lên, cố định hai lượng, người có thể dùng chân thân của mình, nhiều người nhìn như vậy, chết tiệt ta không cần mặt mũi sao. Bọn Nhiếp Đình nhìn hai tạo hình, ánh mắt đều có chút cổ quái. Con vịt xấu xí như vậy chẳng lẽ là thú sủng của tông chủ bọn họ. Cái này, cho dù ngoài miệng nói như vậy, Diệp Phàm vẫn vẫy tay chuyển rời hai lượng đến trên tay hắn, sao ngươi lại béo dữ vậy? Leng keng leng keng leng keng, hai đạo lôi ảnh trong nháy mắt hiện lên, sau một khắc, thân ảnh đại đế xuất hiện trên vai Diệp Phàm, mà bóng người mập mạp như quả cầu thì tiến vào trong ngực Thái Thượng Hy Nguyệt. Chết tiệt, tiểu béo, đệ thật muốn giảm béo quá. Tảng đá dưới chân Diệp Phàm lập tức vỡ nát, sắc mặt tái nhợt. Quả cầu béo này hẳn là nhận được một ít kỳ ngộ, thân thể biến ảo lại có chút không ổn định, lần này gần như là trọng lượng của bản thể nó. Giống như một ngọn núi đặt trên vai Diệp Phàm, bóng béo ngồi trên vai Diệp Phàm nói, lão đại, ngươi cũng không biết những ngày nào ngươi không ở đây sẽ bị bản thần thú chịu tội lớn đến mức nào đâu, bởi vì thần thú vĩ đại đẹp trai đáng yêu, huyết mạch cao quý, nhân loại nhỏ bé mà ngược đãi ta, hơn nữa còn là người thông minh nhất. Cửu văn thần đan đều ngừng lại, còn trộm tiểu kim khố của ta nữa. Đại đế vừa nói vừa dùng móng vuốt nhỏ lau đi nước mũi, sau đó ở ngay trước mặt tất cả mọi người đang dùng cổ áo của Diệp Phàm cọ sát. 3527, không say không về, đại đế nước mũi nước mắt lưng tròng, ngược lại là đem thượng quan thiên nhai không thèm để ý chút nào đến thân phận cùng tu vi của Diệp Phàm hôm nay. Nhưng thật ra lại khiến đám người thượng quan thiên nhai kinh ngạc. Ở trong mắt thượng quan thiên nhãn, tư chất của đại đế còn không bằng hai lược, dù sao trong cơ thể đại đế cũng không có huyết mạch của thần thú Thái Sơ, mà trên hai người còn có huyết mạch Thái Sơ mang. Mặt khác, số hỗn độn lôi hạch mà đại đế dùng khi phi thăng còn chia cho quả cầu béo. Nhưng có thể nhìn ra được, địa vị của đại đế trong lòng Diệp Phàm rõ ràng cao hơn hai lượng. Tiểu cầu béo nhà ngươi, lão đại ngươi tốt xấu gì cũng là tông chủ, có thể giữ chút mặt mũi cho ta được không? Diệp Phàm lúc này nhịn không được nói, tay phải ném một cái, một bình ngọc xuất hiện, trong bình ngọc đều là cửu văn tam tinh thái sơ thần đan. Hai tiểu béo móng vuốt bắt lấy, không khách khí mở bình ngọc lấy ra một viên cửu văn tam tinh thái sơ thần đan bỏ vào trong miệng. Thượng quan thiên nhãn nhìn thấy quả cầu to như vậy ăn đan dược, lúc này khuôn mặt già nua run rẩy, loại đan dược này đối với chân thần mà nói đều là chí bảo, cứ như vậy mà ném cho một con thần thú cấp bậc hư thiên đế sao? Diệp đại ca, công tử, sao bảo bối béo, bọn người Tô Trọng, Y Linh Lung cùng với Phong Vân, 26 người đều đi ra. Bái kiến Tô sư thúc, Bác Vô Song vẫn luôn bảo trì trầm mặc đột nhiên chắp tay nói, tên này không đành lòng quấy rầy cuộc ôn chuyện của Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, cho nên không lắm miệng tới gặp sư nương. Nhưng nhìn thấy Tô Trọng khác biệt, ở thiên thương giới, hắn ta bị Tô Trọng hành hạ thê thảm nhất. Mặc dù tu vi hiện tại của Tô Trọng còn không bằng hắn, nhưng mà hắn đối với Tô Trọng là xuất phát từ nội tâm, vừa sợ vừa cung kính. Tô gật đầu nhẹ, ha ha ha, Tô Trọng, ngươi tới thì tốt rồi, ha ha ha. Diệp Phàm ngay lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, trái lại nhìn Tô Trọng, trông thấy ai cũng dáng vẻ lao lao động như cha ngươi, duy chỉ có lúc nhìn thấy Diệp Phàm, lại cố nặn ra nụ cười. Có lẽ là đã quen với nụ cười từ miệng, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Sau khi ôm chầm lấy Tô Trọng, Diệp Phàm nặng nề vỗ vỗ bả vai Tô Trọng. Diệp Phàm nhìn về phía Y Linh Lung, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị xây dựng thiên đế môn. Y Linh Lung nghe vậy không nhịn được mà trợn mắt nhìn Diệp Phàm, lúc này mới tới đây thôi đã nhịn không được mà phân phối nhiệm vụ cho nàng rồi. Phu quân, chàng và Linh Lung đã nhiều năm không gặp nhau, sao vừa gặp mặt đã phải phân phối nhiệm vụ cho nàng, chàng thật đúng là... Hà Thanh Tuyết không nhịn được nhéo nhéo thịt bên hông Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm cầm bàn tay ngọc của Hà Thanh Tuyết. Không có cách nào, không có Linh Lung, thiên đế môn này của ta cũng không sáng lập được, chuyện của tông môn mấy năm nay đều là do Lung Linh xử lý, ta đối với phương diện này hoàn toàn rốt đặc cán mai. Diệp Phàm cười cười, tiếp theo đi đến bên cạnh Y Linh Lung, hơn 100 năm không gặp, Linh Lung vẫn xinh đẹp như vậy. Y Linh Lung nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, nỗi oán hận lúc trước tựa như biến mất không còn dấu vết. Sự tình Linh Lung thành lập tông môn đương nhiên nghĩa không thể từ chối được. Công tử mấy năm nay tu hành mệt nhọc như vậy, nếu việc gì cũng thân quen, không khỏi quá khổ cực đi. Linh Lung, ngươi vẫn theo hắn như vậy. Hà Thanh Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ chán Y Linh Lung. Ha ha ha, yên tâm Linh Lung, ta giữ lại thứ tốt cho muội. Diệp Phàm cười ha hả nói, tiếp theo nhìn về phía Phong Vân chúng. 26 người, không bắn xuống một tên nào. Bẩm báo công tử, chúng ta đều không hạ xuống. Gió một gối quỳ xuống đất. Ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt bắt mắt kia đều là cuồng nhiệt sùng bái. Tốt, không hổ là tâm phúc ta tin tưởng nhất của Diệp Phàm, các ngươi đều không khiến ta thất vọng. Từ thiên vũ chiến đấu với ta đến tiên giới, từ tiên giới chiến đấu với ta đến thiên thương giới, lần này, ta dẫn các ngươi chinh chiến với thế giới hỗn độn. Diệp Phàm đi tới bên cạnh Phong Nhất, vung tay phải lên, 26 người Phong Vân đồng loạt được một lực lượng nâng đỡ, tiếp đó Diệp Phàm vươn tay phải vỗ vai Phong Nhất. Kiếm phong của công tử chỉ, chúng ta thề sống chết xung phong. Gió vô cùng kích động nói, ta có các ngươi, trong lòng không lo. Diệp Phàm chân thành nói, tiếp theo nhìn về phía không ít tu sĩ thiên thương giới phi thăng, trong những người này, có Long Tôn, Long Linh, cũng có Ma Linh, cường giả nhân tộc. Những người này nhìn về phía Diệp Phàm đều lộ vẻ kích động. Trời xanh bạn cũ, tối nay không say không về. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chúng ta bái kiến nhân hoàng, oanh oanh oanh. Gần ngàn đạo chủ quỳ một chân trên đất, trong đó cũng có một vài hư thiên đế cùng với cường giả thái hư. Như Long Linh, hôm nay đã là hư thiên đế, mà Long Tôn chỉ là cường giả thái hư, dù sao tư chất của hắn cũng không đủ để bước vào cảnh giới hư thiên đế. Trước đây Diệp Phàm yêu cầu bọn người Tô Trọng không đến mức thái hư bất phi thăng, nhưng lại chưa từng hạn chế những tu sĩ khác ở thiên thương giới. nơi này có rất nhiều tu sĩ phi thăng trên cảnh giới đạo chủ. Nhân hoàng, đây là một cái xưng hô chí cao vô thượng, ở hỗn độn đại thế giới, mặc dù là cửu trọng cũng không dám tự cho mình là nhân hoàng. Mà Diệp Phàm lại bị xưng hô là nhân hoàng, rốt cuộc ở thiên thương giới hắn có sức ảnh hưởng ra sao? Đến đại thế giới hỗn độn, ta chính là tông chủ của các ngươi đều là đệ tử nội môn của thiên đế môn ta, như Long Tôn cùng mấy vị tiền bối, còn là trưởng lão của tông môn ta. Không sai, tất cả người phi thăng đều là đệ tử nội môn, Diệp Phàm tuyển nhận đệ tử, yêu cầu tư chất trước nay chưa từng là người đầu tiên. Y yêu cầu cao nhất chính là trung thành, mà sự trung thành của tu sĩ thiên thương giới không cần phải nghi ngờ. Đương nhiên, tu sĩ có thể từ thiên thương giới phi thăng, đặt tư chất ở hỗn độn đại thế giới cũng không hề kém. Bởi vì hoàn cảnh tu hành của thiên thương giới kém xa hỗn độn đại thế giới, mà tu sĩ thiên thương giới có thể tu hành đến cảnh giới đạo chủ trong hoàn cảnh này, tư chất này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chúng ta bái kiến tông chủ, tu sĩ phi thăng đều quỳ xuống đất chắp tay. Tông chủ, Long Tôn ta chỉ là thái hư, còn chưa đủ để trở thành trưởng lão. Không sao, ta nói ngươi chính là trưởng lão, Long tiền bối, ở thiên đế môn, Diệp Phàm ta chính là trời. Diệp Phàm lắc đầu nói, tông môn của hắn, chỉ cần hắn ở đó, đó chính là nhất ngôn đường, thực tế không phải là vì hắn không tôn trọng suy nghĩ của các trưởng lão khác, mà là do các trưởng lão khác căn bản không vi phạm ý của hắn. Tả hộ pháp kiêm nhiệm chấp pháp điện chủ Tô Trọng sẽ phản đối sao? Hữu hộ pháp đại lực sẽ phản đối sao? Tuy nói đại lực hiện tại không ở, nhưng vị trí hữu hộ pháp vẫn luôn là hắn. Phó tông chủ Y Linh Lung sẽ phản đối sao? Đại đa số đoàn trưởng lão đoàn là nữ nhân của hắn, có người nào phản đối? Đương nhiên, tương lai Diệp Phàm có thể sẽ chiêu mộ tu sĩ mới trở thành trưởng lão của thiên đế môn, nhưng một khi xảy ra vấn đề, Diệp Phàm cũng sẽ xử lý. Xử lý không được vấn đề, liền xử lý xong người đưa ra vấn đề. Đám người Long Tôn nhìn Diệp Phàm đều không nhịn được lộ ra nụ cười, bọn họ trái lại đã quên nhân hoàng của bọn họ là nhân vật vô địch bá đạo bực nào. Nhiếp Đình, phân phó xuống dưới, tối nay ở Tần Phủ bày tiệc lớn, ta và bạn cũng không say không về. Thiên Nhai trưởng lão, người của Thái Tổ Hoàng Lăng cũng không cần trở về, ăn một bữa cơm thôi. Diệp Phàm nhìn về phía Thượng quan Thiên Nhai nói, tuân mệnh. Thượng quan Thiên Nhai vội vàng chắp tay, 3528, thưởng phạt có độ, còn có những đạo hữu này, không giống Hạo Nhiên trường khí môn tu sĩ của ta. Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ cung kính đứng cách đó không xa. Bẩm báo tông chủ, đám người Tô Trọng hộ pháp đều do bọn họ đưa tới. Thượng quan Thiên Nhai lúc này chắp tay, đám người lão giả tóc bạc của Nam Thiên Thần Sơn khi nghe vậy đều thi nhau thẳng người lên, bọn họ không cầu có thể đạt được bao nhiêu bảo bối nhưng chỉ cần Diệp Phàm đề điểm bọn hắn một phen, đối với bọn hắn mà nói đều là thiên đại cơ duyên. A, thì ra là thế, phi thăng lệnh ban thưởng cho bọn họ chưa? Bẩm báo tông chủ, đã đưa rồi. Thượng quan Thiên Nhai gật đầu, vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện mấy chục viên cửu văn tam tinh thái sơ thần đan cùng với gần trăm viên cửu văn nhị sơ thần đan, còn có gần ngàn viên cửu văn nhất tinh thái sơ thần đan. Nhất thời, chúng tu sĩ hô hấp dồn dập. Nhiếp Đình, người đi thống kê một chút, phàm là các huynh đệ Diệp Phàm ta, nữ nhân, thân bằng hảo hữu cùng với tu sĩ tâm phúc mang đến, đều được ban thưởng một viên tam tinh thái sơ thần đan. Dẫn dắt cố nhân của Diệp Phàm cùng với tu sĩ của thiên đế môn đệ tử thiên thương giới khác đến ban thưởng một viên nhị tinh thái sơ thần đan. Tu sĩ mang đến thiên thương giới đạo hữu thưởng cho một viên nhất tinh thái sơ thần đan. Diệp Phàm vung tay lên, đan dược bay tới tay Nhiếp Đình. Linh Lung, còn hỗ trợ Nhiếp Đình đi. Tuân mệnh, Nhiếp Đình và Linh Lung chắp tay. Đan dược còn lại chính là thứ cất giữ của Hạo Nhiên trường khí môn. Nhiếp Đình ngươi cùng Đoạn Hồng Diệu, còn có chư vị trưởng lão Hạo Nhiên trường khí môn đều có thể đạt được một viên tam tinh thái sơ thần đan, nếu như không đủ, có thể bẩm báo với ta bất cứ lúc nào. Nhiều, vậy ở lại Hạo Nhiên trường khí môn, còn những đan dược khác, người tự mình phân phối. Diệp Phàm tiếp tục nói, chuyện này, bọn Nhiếp Đình và Đoạn Hồng Diệu nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo lộ ra cảm xúc vô cùng kích động, từng người vội vàng quỳ một chân xuống đất, bọn ta đa tạ tông chủ trọng thưởng. Miễn lễ. Sau này Hạo Nhiên trường khí môn sẽ trở thành tông môn phụ thuộc thiên đế môn ta, các ngươi cần cái gì, có thể dựa vào điểm cống hiến tông môn để đổi với thiên đế môn. Điểm cống hiến của hai tông sẽ đồng bộ. Mặt khác, ngày sau thiên đế môn ta cũng định kỳ đi tới Hạo Nhiên trường khí môn tuyển nhận thiên kiêu ưu tú. Còn nữa, Nhiếp Đình, lúc nào các ngươi muốn trở lại thiên đế môn, chỉ cần các ngươi xử lý tốt chuyện Hạo Nhiên trường sinh môn, thiên đế môn cũng vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Diệp Phàm tiếp tục nói, tông chủ. Nhiếp Đình lúc này có chút nghẹn ngào, so với Hoa Sương, Diệp Phàm, tông chủ này xâm nhập lòng người. Được rồi, không cần đa sầu đa cảm, các ngươi là người của Diệp Phàm, ta đối xử thẳng thắn với người của mình cho tới bây giờ. Diệp Phàm cười nói, đúng rồi, truyền lệnh xuống, đan dược cửu văn Diệp Phàm ta ban thưởng, bất kỳ tu sĩ nào cũng không được giết người cướp đoạt, nếu không, Diệp Phàm ta tất sẽ giết chết hắn. Lời này vừa nói ra, những tu sĩ được ban thưởng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhất là đám người lão giả tóc bạc đưa tới Tô Trọng, Y Linh Lung, lại càng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cửu văn tam tinh thái sơ thần đan, dược lực có thể so với tứ tinh thái sơ thần đan, hơn nữa không có đan độc. Đối với tu sĩ chân thần mà nói, đều là đan dược mới có, đối với thái thương tu sĩ mà nói, cầu còn không được. Đám người Nhiếp Đình có được đan dược cửu văn tam tinh, hoàn toàn có thể mở lại gông cùm xiềng xích nhiều năm, tiến vào chân thần. Thượng quan Thiên Nhai bây giờ đã là nguyên thần, nhưng hắn cũng không tránh khỏi hâm mộ chúng tu sĩ. Lúc trước Diệp Phàm cũng chỉ cho hắn nhị tinh thái sơ thần đan mà thôi. Nhưng khiến hắn đổi lại là hắn nhất định không đổi, bởi vì Diệp Phàm cho hắn 32 viên cửu văn nhị tinh thần đan, hơn nữa đều là đan dược đột phá. Dù sao hắn cũng bị kẹt ở nửa bước nguyên thần quá lâu, tu vi quá mạnh mẽ, nếu chỉ phục dụng một viên tam tinh cửu văn thần đan, chưa chắc có thể phá tan gông cùm xiềng xích. Thiên Nhai, khi ta không ở Bắc Cảnh, ngươi đã làm tốt, viên tứ tinh thái sơ thần đan này ngươi nhận đi. Diệp Phàm cong ngón búng ra, một viên cửu văn tứ tinh thái sơ thần đan bay ra. Tứ tinh thái sơ thần đan, cửu văn, đan này vừa ra, nhất thời tất cả tu sĩ đều há to miệng. Lão đại, tứ tinh thái sơ thần đan mùi vị thế nào? Tiểu béo ngồi trên vai Diệp Phàm nấp một cái, đôi mắt nhỏ vẫn dán chặt vào viên tứ tinh thái sơ thần đan kia. Dược lực của tứ tinh thái sơ thần đan quá mức bá đạo, hiện tại ngươi còn không thể ăn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lắc đầu nói, những người khác thì nghe ra được ý tứ khác, ngươi muốn ăn ta bất cứ lúc nào cũng có thể ăn, là bây giờ ngươi không thể ăn. Quả cầu thịt béo này rốt cuộc có thân phận gì? Đa tạ chủ thượng trọng thưởng, chủ thượng, ta, thượng quan Thiên Nhai muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, giữa ngươi và ta, không cần che che giấu giấu. Cái này, thượng quan Thiên Nhai nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, khụ, chủ thượng, ngài xem ta có thể làm trưởng lão nội môn ở Thiên Đế Môn hay không? Ngươi, đến Thiên Đế Môn ta làm trưởng lão nội môn, Thiên Nhai, ngươi chính là tông chủ Thái Tổ Lăng ngươi muốn không? Chủ thượng, ta là nô bộc của ngài. Người chính là người của Thiên Đế Môn, Thái Tổ Hoàng Lăng có nguồn gốc sâu xa với ta, thế nhưng ta đã sớm không phải là tông chủ của Thái Tổ Hoàng Lăng nữa. Khụ, ta vừa truyền âm cho tông môn, từ chức tông chủ. Thượng quan Thiên Nhai vội vàng nói, sau đó trên khuôn mặt già nua lại lộ ra vẻ tươi cười, tông chủ, ngài thấy ta cũng là nguyên thần, ngài tu hành đi, thuộc hạ không thể nào chu đáo được. Ta rất nhàn rỗi, ta thích giảng đạo, ta ở lại Thiên Đế Môn, cũng có thể giúp ngài chỉ điểm việc tu hành cho tâm phúc của ngài, kha kha kha. Thượng quan Thiên Nhai, ngươi không quan tâm tới lôi kiếp mỗi ngàn năm một lần sao? Ngươi rảnh rỗi vậy sao? Đan Thánh Thanh nhịn không được chế nhạo. Tông chủ tà đạo nói đùa, vì Thiên Đế Môn, lôi kiếp hèn mọn có đáng là gì? Thượng quan Thiên Nhai vội vàng nói, tà thiếu cũng không phải là tà tông chủ gì nữa, hắn là điện chủ đan điện của Thiên Đế Môn ta. Diệp Phàm cười nói, lần này sau khi từ cổ thần Sơn đi ra, muốn nói trưởng thành nhiều nhất chính là Đan Thánh Thanh, giờ phút này hắn đã là ngũ tinh nguyên thần. Diệp Phàm có thể nhìn ra được, trong cơ thể Đan Thánh Thanh cũng có cổ thần huyết mạch, nhưng Diệp Phàm tin Đan Thánh Thanh có thể khống chế cổ thần huyết mạch, cho nên lúc trước khi hắn tịnh hóa huyết mạch căn bản không nhắc tới Đan Thánh Thanh. Thượng quan đại trưởng lão, muốn gia nhập Thiên Đế Môn ta là có yêu cầu, đêm nay nếu rượu uống ít, ta sẽ không nhận. Thiên Đế Môn ta, mỗi người nam tu đều là cao thủ trong rượu. Diệp Phàm cười sang sảng, chủ thượng cứ việc yên tâm, thượng quan Thiên Nhai vội vàng bảo đảm. Đã gọi hắn là thượng quan đại trưởng lão rồi, còn cần phải nói sao? Trước mắt Thiên Đế Môn cũng không có thái thượng trưởng lão, địa vị của đại trưởng lão và địa vị của các điện chủ đều tương đương nhau, có thể thấy được Diệp Phàm đối với hắn cực kỳ coi trọng. Chuẩn bị tiệc tối, yến tiệc chiêu đãi toàn tông, chư vị đạo hữu đường xa mà đến, cũng có thể ở lại uống cùng. Mặt khác, ta có thể luyện chế cửu văn đan dược, chư vị có thể đem tin tức này truyền về cho tông môn. Một tinh, nhị tinh thái sơ thần đan, 100 phần tài liệu luyện đan. Có thể đổi lấy một phần cửu văn đan dược. Tam tinh thái sơ thần đan thì cần 50 phần tài liệu. Tứ tinh thái sơ thần đan cần 20 phần vật liệu. Mặt khác, cũng có thể dùng một lượng lớn tài nguyên đến tông môn của ta mua đan dược cửu văn. Diệp Phàm phất tay, ý bảo mọi người tiến vào trong tông môn. Đan dược càng quý giá, tài liệu càng chân quý, các đại tông môn càng không bỏ ra nổi, cho nên Diệp Phàm yêu cầu càng ít. Diệp Phàm vung tay lên, 3529, hư ảo chi giới. Tối nay đối với Tần Thành mà nói, là đêm không ngủ, đêm hôm, các tu sĩ nâng chén uống cạn. Diệp Phàm đã lâu chưa từng vui vẻ như vậy, Trong lúc đang uống rượu đau đớn, Diệp Phàm lại nhìn thấy Đan Thánh Thanh một thân một mình ở góc đại điện uống rượu độc đáo. Lúc này hắn ra hiệu cho những người khác tiếp tục uống sảng khoái, đi đến bên cạnh Đan Thánh Thanh. Nhớ thần khôi thánh đạo môn rồi, Diệp Phàm trực tiếp nói, ngươi đã không định giấu tung tích sao? Đan Thánh Thanh cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Làm sao mà biết, hiện tại trước mắt bao người, ngươi bại lộ tin tức mình có thể luyện chế cửu văn thái sơ thần đan. Mà bây giờ, ngươi lại nói thẳng tới thần khôi thánh đạo môn. Đan Thánh Thanh giơ lên một chén rượu, lạnh nhạt đảo qua đông đảo tu sĩ xung quanh, bình thản nói. Cho nên, ngươi đã chuẩn bị đối mặt trực diện với hắn. Chuyện về thần khôi thánh đạo môn hắn đã sớm biết, những tinh cầu hoang vu bên trong tinh mạch trước kia vốn có kế hoạch của hắn. Cũng không cần phải giấu giếm nữa. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười, ngươi nói không sai, chuyện lúc trước ta không muốn để lộ cửu văn đan dược, là bởi vì thực lực của ta không đủ. Cho dù ở Bắc Cảnh thành lập thiên đế môn, thế nhưng chỉ cần ta rời khỏi Bắc Cảnh, hắn sẽ có một vạn phương pháp bồi dưỡng một yêu nghiệt ở Bắc Cảnh, hoặc nâng đỡ một tông môn thay thế thiên đế môn. Nói xong, Diệp Phàm uống một ngụm rượu, nhưng lần này tiến về cổ thần sơn, ta kiếm được không ít đồ tốt, mấy thứ này đủ để đánh thiên đế môn thành một tông môn hàng đầu. Tương tự, những nữ nhân tài nguyên đủ để cho ta, huynh đệ của ta tiềm tu ở đây đủ cường đại. Bọn họ không cần rời khỏi Bắc Cảnh, cũng sẽ không trở thành đối tượng mà người kia nhằm vào. Cho dù hắn có mạnh hơn nữa cũng không dám ra tay chính diện với cảnh giới Bắc Cảnh của ta trước mặt 9 tầng. Nếu đã thế, ta cần gì phải giấu giếm, cửu văn đan dược có thể mang đến cho ta thành quả cực lớn. Tương tự, dùng đan dược cửu văn, ta có thể không cần tự mình đi khắp nơi tìm kiếm linh thảo hỗn độn. Những hỗn độn linh thảo kia có thể tự đưa tới cửa. Mà tài nguyên đổi lấy cửu văn đan dược, cùng với bản thân nó đều có thể bồi dưỡng từng cường giả đỉnh cấp cho thiên đế môn, không chỉ là nguyên thần. Cho dù bồi dưỡng cường giả thái sơ ở Bắc Cảnh thì đã sao? Nói xong, hai mắt Diệp Phàm trở nên vô cùng sáng ngời. Đúng vậy, người nói không sai, cửu văn thái sơ thần đan có thể trở thành một động cơ vĩnh viễn, nó có thể không ngừng mang tài nguyên cho ngươi, mang đến hỗn độn linh thảo, mà những hỗn độn linh thảo này lại có thể sinh ra càng nhiều đan dược hơn. Cuồn cuộn không ngừng, càng ngày càng nhiều. Nhưng ngươi đừng quên, người có thể luyện chế cửu văn đan dược chỉ có một mình ngươi, trừ phi ngươi cũng không rời khỏi Bắc Cảnh. Dựa vào cửu văn đan dược để đổi lấy tài nguyên tiềm tu ở Bắc Cảnh. Nếu không, cửu văn đan dược luôn có ngày dùng hết. Chẳng lẽ ngươi phải luyện đến thái sơ cảnh ở Bắc Cảnh sao? Đan Thánh Thanh nghe vậy hỏi ngược lại. Đương nhiên sẽ không, đúng là thời gian sẽ lãng phí không ít. Ít nhất trước khi ta rời khỏi Bắc Cảnh, ta cần tốn mấy năm, thậm chí là mấy chục năm đi luyện chế đầy đủ đan dược. Nhưng thiên đế môn là tông môn của ta nhất định phải trả giá vì thiên đế môn, mấy chục năm, không lâu. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó ta sẽ rời khỏi Bắc Cảnh, mà cứ hơn trăm năm ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại Bắc Cảnh tiếp tục luyện chế đan dược. Tu sĩ rời khỏi Bắc Cảnh, tu sĩ cấp bậc nguyên thần lại không thể quấy nhiễu vận hành Bắc Cảnh, thế nhưng ta trở về luyện chế đan dược cho tông môn của mình thì không có bất cứ vấn đề gì. Năng lực của người kia không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được, nếu ngươi thường xuyên trở về thì tung tích của ngươi sẽ không cách nào giấu giếm được hắn, đến lúc đó hắn muốn chặn giết ngươi thì cũng không quá khó khăn. Ngươi trở về càng nhiều, người che giấu thân phận càng dễ dàng bại lộ. Người làm như vậy sẽ khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đan Thánh Thanh lắc đầu, binh khí nguy hiểm, một mình ta đấu không lại hắn, ta nhất định phải bồi dưỡng người bên cạnh. Người cũng nhìn thấy, nữ nhân, huynh đệ của ta, bọn họ đều có tư chất vô cùng mạnh mẽ này, nhưng đó là bởi vì ta, một khi bọn họ rời khỏi Bắc Cảnh thì sẽ gặp phải nguy hiểm đuổi giết. Ta nắm giữ chí bảo có thể quần nhau với người kia, thế nhưng bọn họ, trừ phi đi theo bên cạnh ta, nếu không một mình họ rời khỏi Bắc Cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Bắc Cảnh bây giờ, chắc chắn đã hiện đầy tầm nhìn của người kia. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Đan Thánh Thanh trầm mặc lại, đột nhiên hắn truyền âm, trong liên minh vạn tộc cứ cách vạn năm sẽ có một hội đấu giá thịnh thế, ta đã tìm hiểu rồi, hội đấu giá lần trước là 9990 năm trước. Nói cách khác, còn có trận đấu giá thịnh thế 10 năm kia sẽ mở ra một lần nữa. Địa điểm buổi đấu giá mở ra ở thế giới hư ảo. Thế giới hư ảo, Đan Thánh Thanh nói chuyện bình thường đột nhiên biến thành truyền âm, hiển nhiên nội dung bọn họ nói chuyện phiếm cực kỳ bí mật. Lúc này Diệp Phàm cũng truyền âm hỏi lại, là vị diện do Thánh Chủ Cửu Trọng sáng tạo ra, vị diện này chính là khác với ở ngoài đại thế giới hỗn độn, cũng là vị diện mà liên minh vạn tộc thường mở ra hội nghị. Nếu không, đại thế giới hỗn độn mênh mông như thế, nếu Thánh Chủ 9 tầng ban bố pháp chỉ, hoặc là bàn bạc chuyện đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của các Thánh Chủ khác ở đại thế giới hỗn độn. Chẳng lẽ còn phải thi triển từng thần thông dịch chuyển đại thần thông xuyên qua vô tận mặt đất hay sao? Liên minh đấu giá hội, cũng là cửu trọng thiên cương cử hành. Đây cũng là để cho cường giả các tộc trong hỗn độn đại thế giới nhân cơ hội này lấy được bảo vật mình cần, từ đó mới có thể sinh ra càng nhiều cường giả hơn. Tất cả 9 tầng làm là để tăng lên toàn bộ sức mạnh của đại thế giới hỗn độn, chống lại huyết ngục. Đan Thánh Thanh giải thích, vậy thế giới hư ảo làm sao vào được? Diệp Phàm dò hỏi, trong lòng lại nghĩ đến lúc trước hắn tiến vào hư không bình hành Hạo Thiên mới tạo ra trước đó, đồng dạng cũng là ở ngoài thế giới hỗn độn đại thế giới. Hơn nữa, có thể liên thông các cảnh. Thế giới hư huyễn tại hội đấu giá chưa từng tổ chức, có thể tiến vào chỉ có cảnh chủ, một ít cường giả đỉnh cấp cửu tinh thánh tông, cùng với một ít cường giả thái sơ, thánh chủ đã lâu mới nổi danh. Toàn bộ tu sĩ tiến vào trong đó đều không được che giấu thân phận của mình. Đan Thánh Thanh trả lời, hơn nữa nhất định phải được triệu hoán từ 9 tầng, nếu không bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào. Nhưng hội đấu giá mở ra hoặc là có đoạn thời gian khác xảy ra, điều kiện tiến vào thế giới hư ảo sẽ trở nên rời rạc hơn. Trong thời gian đấu giá hội, ngoại trừ những tu sĩ như ta vừa nói, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể đi tới chỗ đăng ký của Liên minh Vạn Tộc kiểm tra tài nguyên của mình rất giàu có. Độ giàu đạt tới cấp 5 là có thể đi vào trong đó, hơn nữa sau khi bất kỳ tu sĩ nào tiến vào trong, tu vi đều bị áp chế ở thái hư cảnh, bất kỳ người nào cũng có thể che giấu thân phận. Trong buổi đấu giá này, trừ phi là cuộc ước chiến mà song phương đồng ý, nếu không cho phép phát sinh bất kỳ chiến đấu nào. Cũng không cho phép bất cứ tu sĩ nào dùng thân phận để áp chế những người khác, ở nơi đó, tất cả mọi người đều bình đẳng. Không chỉ như vậy, trận văn mà tất cả tu sĩ che giấu thân phận đều do thế giới hư ảo cung cấp, mặc dù ngươi đối mặt với thánh chủ, đối phương cũng không cách nào nhìn ra diện mạo thật sự của ngươi, tu vi thật sự. Nếu như tông chủ ngươi gặp Hạo Thiên ở bên trong, ngươi ngược lại là nghiêm khắc trừng trị hắn một phen. Bởi vì tu sĩ có thân phận như Hạo Thiên, bình thường sẽ không lựa chọn che giấu thân phận. Nói tới đây, khóe miệng Đan Thánh Thanh lộ ra một tia ý cười sâu xa. 3530, ý ngươi là, lúc này hai mắt Diệp Phàm sáng ngời, tu vi đều bị áp chế ở thái hư cảnh, hắn thật sự không sợ Hạo Thiên. Thế giới hư ảo có thể giết người không? Diệp Phàm mang theo một tia hy vọng nói. Không thể, cho dù là ước chiến đi nữa thì khi thân thể hai bên đạt tới một mức độ nhất định cũng phải đình chỉ. Nếu không hư huyễn giới ấn sẽ phế bỏ những người tiếp tục xuất thủ. Tông chủ, tuyệt đối không phải giỡn chơi. Năm đó khi ta và Hà Đại Ca tiến vào thế giới hư ảo, một cường giả thánh chủ có thể bỏ qua quy củ của giới hư ảo. Tử phủ của hắn trực tiếp bị hư huyễn giới ấn đánh xuyên, thế giới trong cơ thể cũng bị đào ra một cách sống sờ sờ. Biểu cảm của Đan Thánh Thanh trở nên có chút ngưng trọng. Ta hiểu rồi, đúng rồi, người nói hư huyễn giới ấn là cái gì? Hư huyễn giới ấn chính là tín vật tiến vào thế giới hư ảo. Có vật này, người có thể có gấp 9 lần thời gian thôi động vật này tiến vào thế giới hư ảo, sau đó vật này liền có thể đưa người đến thế giới hư ảo. Hư huyễn giới ấn có được uy lực diệt sát tất cả mọi thứ ở thế giới hư ảo, vì vậy một khi đi vào thế giới hư ảo giới ấn có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Nhưng ở đại thế giới hỗn độn, hư huyễn giới ấn không có bất kỳ tổn thương nào đối với ngươi, nó chính là tín vật có thể mang ngươi dẫn vào thế giới hư ảo. Đan Thánh Thanh nói rất kỹ càng, Diệp Phàm đại khái cũng hiểu được, không thể không nói. Thủ đoạn 9 tầng đủ đáng sợ, đám người Hạo Thiên, đối với việc tiến vào thế giới hư ảo tất nhiên là cực kỳ mâu thuẫn. Dù sao bọn hắn cũng đã đạt đến trình độ này, ai lại nguyện ý giao sinh tử cho người khác. Nhưng cửu trọng không miễn cưỡng bất cứ kẻ nào, hắn chỉ cử hành hội đấu giá, trên hội đấu giá, bảo bối có thánh chủ cũng trông mà thèm. Ngươi thích tới hay không? Rất hiển nhiên, toàn bộ thiên hạ, có thể làm chuyện này cũng chỉ có 9 tầng, các đại thánh chủ vì đề thăng chính mình, không thể không tiến vào thế giới hư ảo. Kể từ đó, nếu 9 tầng thật sự muốn giết ai, hoàn toàn có thể mượn hư huyễn chi giới giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, ngay từ đầu hư ảo chi giới là dùng cho cường giả các tộc cử hành hội nghị vạn tộc, ai không muốn đến thì tự nhiên không có quyền được lợi trong liên minh vạn tộc. Đúng rồi Thánh Thanh, vừa rồi ngươi nói người giàu cấp đánh giá, đây là ý gì? Đây là cấp đánh giá đặc biệt dành cho hội đấu giá lần này, chỉ cần đánh giá đến, bất luận ngươi có thân phận gì, dù cho ngươi chỉ là một thần linh, người đều có thể đạt được hư huyễn giới ấn, tham gia hội đấu giá. Bởi vì buổi đấu giá không xem thân phận, mà là nhìn tài sản của ngươi. Bình thường mà nói, trình độ giàu có của cấp 5 tương đương với việc có được 100 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Cực phẩm hỗn độn thần tinh, Diệp Phàm ngạc nhiên, đây không phải thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, đây là cực phẩm. Phải biết rằng, trong bảo khố Tần gia Diệp Phàm tìm được hỗn độn thần tinh, thượng phẩm hỗn độn thần tinh cũng không có nhiều. Một viên cực phẩm hỗn độn thần tinh, một viên có thể so với 100 miếng hỗn độn thần tinh thượng phẩm, 100 vạn. Khá lắm, không hổ là đấu giá hội vạn năm một lần, thật đúng là nghèo khó tiến vào a. Thánh Thanh, ngươi nói với ta nhiều như vậy, không phải là ngươi cố ý cho ta vào đánh Hạo Thiên một trận chứ? Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên, kỳ thật vừa rồi ta cũng chỉ là nghiện nói chuyện, ta nói với ngươi những điều này, chính là hy vọng tông chủ có thể tham gia đấu giá hội. Hơn nữa, ngươi nhất định phải che giấu thân phận, cho nên ngươi tuyệt đối không được phép chiến đấu với Hạo Thiên, nếu không Hạo Thiên nhất định có thể nhận ra thân phận của ngươi. Trừ điều đó ra, ngươi cũng không thể để lộ bất cứ thứ gì có khả năng liên quan đến ngươi. Đan Thánh Thanh gật đầu nói, ngươi muốn ta mua một thứ gì đó, thứ như vậy liên quan đến việc tương lai ta rời khỏi Bắc Cảnh đúng không? Tông chủ thông minh, không sai, thứ này đúng là có liên quan đến chuyện ngươi rời khỏi Bắc Cảnh. Vật này chính là bí pháp huyết mạch cổ thần, đạo sinh là song tử. Đạo sinh song tử, sao ngươi có thể xác định lần đấu giá này có bí pháp bậc này? Bởi vì bí pháp này chính là trấn tông chi bảo của cổ thần tông trong Cửu Tinh Thánh Tông, mà mỗi một lần tổ chức đấu giá hội cổ thần tông đều gửi gắm giá khởi điểm của bảo vật này, một bình cổ thần huyết tâm đầu huyết. Ta không biết Cửu Tinh Thánh Tông có bán được vật này hay không, nhưng thời đại cổ thần lúc trước, thần cổ có thể còn sót lại chút ít, ta nghĩ chỉ có vị cổ thần sơn kia thôi. Tông chủ, người hẳn là đã có được tâm huyết truyền thừa rồi. Hơn nữa, người đã có thể khống chế huyết mạch của cổ thần huyết đối với ngươi không tạo thành ảnh hưởng gì. Hiển nhiên ngươi cũng không luyện hóa hoàn toàn. Ngươi có thể trao đổi vật này. Đan Thánh Thanh nói tiếp, đạo sinh song tử, chính là cổ thần bí pháp, chỉ có tu sĩ có được cổ thần tâm đầu huyết mới có thể tu hành, cho nên công pháp này mặc dù kỳ diệu vô cùng, nhưng đối với cổ thần tông mà nói, giống như gân gà. Đối với tu sĩ khác mà nói, đồng dạng cũng là gân gà. Ta tin rằng cổ thần tông còn có bản sao chép của công pháp này, bọn họ thay đổi tâm huyết cổ thần, chính là vì tu hành công pháp nghịch thiên bực này. Liên quan tới phương pháp này, ta hiểu biết có hạn, ta chỉ biết công pháp này có thể làm cho tông chủ ngươi luyện thành một hóa thân ngoại thân hoàn toàn tự chủ, loại thân ngoại hóa thân này không có bất kỳ hạn chế nào. Tương đương với hai cái mạng của ngươi, nếu như bản thể của ngươi chết đi, hóa thân ngoại thân của ngươi vẫn có thể phục sinh nguyên thần của ngươi, về sau, thân ngoại hóa thân của ngươi chính là bản thể, mà ngươi có thể lần nữa ngưng kết ra hóa thân mới. Nói một cách khác, tu sĩ tu hành loại công pháp này, trừ phi là hóa thân ngoại thân và bản thể đồng thời bị giết. Nếu không, ngươi chính là bất tử bất diệt. Không chỉ như vậy, bản thể và hóa thân ngoài thân đều một mình tu hành, có được chiến lực một mình, sau khi dung hợp, bản thể và hóa thân bên ngoài đều dung hợp với tu hành hội, thủ đoạn chiến đấu cũng sẽ dung hợp. Nhưng nếu hóa thân bên ngoài chết ở bên ngoài, như vậy việc tu hành hóa thân vĩnh viễn không có khả năng thêm vào bản thể. Thời điểm hóa thân ngoài thân rời đi, hẳn là sẽ phục chế tu vi bản thể, tình huống cụ thể ta không rõ lắm, nhưng mà ta có thể xác định tu hành cùng bản thể ngoài thân là tách ra. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, đơn giản mà nói, bây giờ hắn là tam tinh thương thiên đế, dùng đạo sinh song tử đạt được một thân ngoại hóa thân rời đi tu hành đến thánh thiên đế cảnh. Có lẽ bản thể của hắn mới tu hành tới nguyên thiên đế. Sau khi hóa thân ngoại thân trở lại hợp thể với hắn, tu vi của hắn sẽ dung hợp. Nhưng nếu hóa thân ngoài thân bị giết chết ở bên ngoài, hắn vẫn là nguyên thiên đế như cũ. Nếu là như thế, chẳng phải là nói hắn hoàn toàn có thể đem bản thể ở lại thiên đế môn tiềm tu. Thân ngoại hóa thân đi ra ngoài tìm cơ duyên sao? Phân thân chi thuật tử nhứ ngưng tụ này có hiệu quả tương tự như nhau, nhưng nếu so sánh, phân thân màu tím luôn có hạn chế về khoảng cách, nhưng mà Diệp Phàm hoàn toàn không hạn chế một khoảng cách, thậm chí kể cả ở những vị trí khác nhau. Khó trách Đan Thánh Thanh lại thần bí như vậy. Ta hiểu rồi, 10 năm sau chúng ta sẽ tiến vào thế giới hư ảo, chỉ có điều nếu ta dùng tâm đầu của cổ thần hối đoái đạo sinh nhị tử cũng không tránh khỏi bị Hạo Thiên hoài nghi. Dù sao bên trong cổ thần Sơn Bắc Cảnh có huyết mạch cổ thần cũng không phải là bí mật. Tông chủ có điều không biết, kỳ thật ở những cảnh giới khác cũng có cổ bí cảnh, trong đó cũng có cổ thần huyết mạch, chỉ có điều đều là dưới cơ duyên cổ thần huyết mạch may mắn truyền thừa xuống. Cho nên, ai sẽ nghĩ đến chuyện cổ thần Sơn ở Bắc Cảnh khác với những cổ thần Sơn khác? Đan Thánh Thanh nghe vậy giải thích, như thế rất tốt, Thánh Thanh, người giúp ta giải quyết phiền toái lớn rồi, đừng có ở lại chỗ này nữa, đi, uống rượu đi. Thần Khôi Thánh Đạo Môn đã qua, ngươi cũng nên buông một vài thứ xuống, Thiên Đế Môn là nhà mới của ngươi. Diệp Phàm vỗ vai Đan Thánh Thanh, chân thành nói. Đan Thánh Thanh nghe vậy nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt lóe lên quang mang, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, ta hiểu rồi. 3531, đổi mệnh ở đế vực, một trận tiệc tối cho đến đêm khuya, một đêm này, Diệp Phàm và Tô Trọng, Phong Vân Chúng, Y Linh Lung và đám người đều được uống hết. Những người này cùng hắn vượt qua rất nhiều, đồng dạng một đường đi tới. Hắn đã mất đi rất nhiều. Mất đi càng nhiều, hắn càng quý trọng người bên cạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta trăm phương ngàn kế xây dựng Thiên Đế Môn Bắc Cảnh. Nếu có thể, hắn ta hy vọng đám người Tô Trọng có thể tu hành đến cường đại ở Thiên Đế Môn. Đang uống thì cao hứng, đột ngột, một bóng người vội vàng hấp tấp đi tới phủ thành chủ Tần Thành. Đạo thân ảnh kia nói vài câu với Thượng quan Thiên Nhai, sắc mặt Thượng quan Thiên Nhai trở nên ngưng trọng, tiếp theo phất phất tay, để tên tu sĩ kia lui ra. Tiểu Hồng, khí tức của ngươi có vấn đề. Diệp Phàm đang dùng thánh nguyên kiểm tra tình huống của quả cầu béo, sắc mặt có chút cổ quái. Lúc này, Thượng quan Thiên Nhai đi tới. Thiên Nhai, làm sao vậy? Diệp Phàm thu tay phải lại, nhìn Thượng quan Thiên Nhai nói. Bẩm báo tông chủ, mới có đệ tử đến báo tin, một đội tu sĩ tuần tra ở Tần Thành bị giết, trong đó còn có một tên cường giả thái thương. Thượng quan Thiên Nhai lúc này chắp tay nói. Sự tình Tần Thành vốn ta dự định ngày mai sẽ giải quyết, nhưng những tín đồ Tần Vạn Quốc này thật đúng là không để cho người khác yên tĩnh. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp theo nhìn về phía Tô Trọng. Tô Trọng, ngươi là điện chủ chấp pháp điện, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Thượng quan Thiên Nhai. Thiên Nhai, ngươi phụ trợ Tô Trọng. Ngày mai, ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ tín đồ Tần Vạn Quốc nào ở Tần Thành. Hoặc là bảo bọn họ cút ra khỏi Tần Thành, hoặc là giết bọn họ. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia tàn khốc, lý giải của hắn với tín ngưỡng pháp tắc, có thể biến tu sĩ Tần Thành thành làm tín đồ của hắn, nhưng trong Tần Thành, những năm này đã có rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến. Nếu Diệp Phàm dùng tín ngưỡng chi lực cưỡng ép thay đổi tín ngưỡng của bọn họ, hắn nhất định phải sử dụng toàn bộ Tần Thành. Tín đồ của Tần Vạn Quốc có tội, thế nhưng những tu sĩ khác vô tội. Diệp Phàm tu hành chính là đạo chúng sinh, tuyệt đối không thể làm ra chuyện giống như Tần Vạn Quốc. Đạo mạnh mẽ thay đổi tín ngưỡng của tu sĩ đã đi sai hướng, nếu thật sự tín ngưỡng đại đạo, nhất định phải bảo đảm tín ngưỡng thuần túy. Tuân mệnh, Tô gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, trong phủ thành chủ của Tần Thành, Tô Trọng cùng Thượng quan Thiên Nhai liền dẫn theo không ít tu sĩ rời khỏi phủ thành chủ. Một trận gió tanh mưa máu khó tránh khỏi, thủ đoạn của Diệp Phàm cho tới bây giờ đều là bá đạo tàn nhẫn. Trở lại buổi tối, Diệp Phàm gọi Đại Đế và Mập Mạp về cùng nhau. Một viên hỗn độn lôi hạch hoàn chỉnh không nên để cho các ngươi chỉ tăng lên nhiều như vậy mới đúng. Lúc trước không phải ta đã lợi dụng âm dương đỉnh để phục chế một cái hỗn độn lôi hạch cho các ngươi sao? Tại sao ta cảm giác huyết mạch của hai người các ngươi đều không đủ thuần khiết, lực lượng lôi đình so với ta dự đoán yếu hơn nhiều? Diệp Phàm dò hỏi. Quả cầu béo và người béo quay mặt nhìn nhau, sau đó quả cầu béo ôm đùi Diệp Phàm khóc lóc kể lể. Lão đại, ngươi nhất định phải làm chủ cho nữ nhân của ta. Nữ nhân của ngươi? Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cổ quái, trong mắt hắn, quả cầu béo mập cũng là rồng nhỏ, dùng từ nữ nhân để hình dung, vẫn tương đối quái dị. Nói đi, ai đã cướp hỗn độn lôi hạch của nữ nhân ngươi? Không cần nghĩ cũng biết, một viên hỗn độn lôi hạch khác đã bị cướp đi, cho nên tiểu béo mới có thể chia hỗn độn lôi hạch cho tiểu béo một nửa. Nàng là một nữ nhân, rất xinh đẹp, không thua Thanh Tuyết chút nào. Lúc này, Đại Đế bắt đầu hình dung vẻ ngoài của cô gái kia, nhưng ngoại trừ xinh đẹp ra, thì không có tin tức gì hữu dụng. Nghe hồi lâu, Diệp Phàm thực sự nhịn không được dò hỏi, nàng kia tu vi gì? Có ký hiệu gì đặc thù, dùng vũ khí gì, tu luyện pháp tắc gì? Tu vi không biết, ta và tiểu béo bị trực tiếp lấy ra lôi hạch, may mà lúc đó ta không lấy được hạt giống hỗn độn, nhưng khi đó tiểu béo lấy ra hạt lôi hạch đã bị nàng ta cảm ứng được rồi. Chỗ tương đối đặc thù, trên trán nữ nhân này có ấn ký lôi đình, loại ấn ký đó cực kỳ dễ thấy, nàng tu hành chính là lôi đình pháp tắc. Giọng nói rất dễ nghe, lúc đó bên cạnh nàng có một lão giả gọi nàng là Tiểu Vũ, vũ khí là một đóa sen sấm sét. Tiểu béo suy nghĩ một chút nói, tu vi không rõ ràng, nhưng có thể trực tiếp định trụ tiểu béo và tiểu béo, hiển nhiên không phải là tu sĩ thiên thương giới. Thiên thương giới nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hư thiên đế, nhưng mà cho dù là hư thiên đế, cũng không thể định trụ quả cầu béo và quả cầu béo đơn giản như thế. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, mà có thể vượt qua hàng rào tiến vào thiên thương giới. Lai lịch của đối phương tất nhiên bất phàm, rất có thể là dòng chính tông môn trong tam cực cảnh. Trên trán có ấn ký lôi đình, chủ yếu tu lôi đình pháp tắc, vũ khí là một đóa lôi đình liên hoa, cộng thêm dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thân phận lại tôn quý, nàng ở trong thánh cảnh, tất nhiên cực kỳ nổi danh. Muốn tìm được nữ tử này sẽ không quá khó khăn, thậm chí 10 năm sau cuộc đấu giá, nàng này rất có thể sẽ có cơ hội tiến vào. Diệp Phàm nghĩ tới đây, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, đoạt lôi hạch hỗn độn của ta. Nếu ta không cho ngươi trả giá đắt, ta sẽ không gọi là Diệp Phàm. Trong vòng một đêm, Tần Thành đã bị giết mấy vạn người, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là dấu vết xác chết. Không ít tu sĩ nơm nấp lo sợ, Tô Trọng cũng giết ra trong một đêm. Tô Trọng trực tiếp tìm đến danh sách đăng ký của phủ thành chủ, nắm giữ toàn bộ tin tức của tu sĩ Tần Thành năm đó làm phủ thành chủ. Sau đó, Tô Trọng trực tiếp mang theo đại quân bắt hết những tu sĩ vẫn sinh sống tại Tần Thành. Hắn chỉ đưa ra hai lựa chọn. Cút khỏi Tần Thành vĩnh viễn không thể trở về, hoặc là chết. Không ít tu sĩ tranh giành bằng lý lẽ, tranh tới tử hình. Ở chỗ của Tô Trọng, hắn ta không có kẻ mặc cả, bất kỳ tu sĩ nào không đưa ra đáp án cụ thể của hắn ta đã trực tiếp giết chết. Một đêm này, hắn liền giết mấy vạn tu sĩ, trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc thái thương, đương nhiên, càng nhiều tu sĩ lựa chọn rời đi Tần Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền tập trung tất cả tu sĩ còn sót lại trong Tần Thành lại, tuyên bố Tần Thành đổi tên thành Thiên Đế, Tần Vực đổi tên thành Đế Vực. Đế Vực cũng coi như là ràng buộc đối với thiên thương giới đi. Đồng thời, đại trận Tần Thành trực tiếp dỡ xuống, Diệp Phàm dùng số tiền lớn để mời các tu sĩ của Tần Thành hợp lực xây dựng Thiên Đế Thành vô cùng to lớn. Về phần Thiên Đế Môn, được xây ngay chính giữa thành Thiên Đế, cũng nhờ vậy mà thành Thiên Đế mới có kích cỡ tương đương 10 Tần Thành trước kia. Toàn bộ Tần Vực hầu như có 2 phần địa giới đều bị Thiên Đế Thành bao vây. Tông môn bình thường được xây dựng nên đều lựa chọn động thiên phúc địa, thế nhưng Diệp Phàm lại không cần, bảo vật hắn mang từ Cổ Thần Sơn đến hoàn toàn có thể xây dựng một động thiên phúc địa mà hoàn toàn không tìm thấy ở phía Bắc. Tất cả bí cảnh mà Song Hồn Tông, Hỗn Nguyên Tông, Linh Hư Lâu và Tần gia trước đó đều được Diệp Phàm nhận vào Thiên Đế Môn, trong Thiên Đế Môn, nơi rèn luyện của đệ tử, đã đủ để có thể so với Thất Tinh Thánh Tông. Đừng nhìn tông môn chúa tể Bắc Cảnh là Tứ Tinh Thánh Tông, nhưng Bắc Cảnh tài nguyên cũng không ít hơn những tông cảnh khác quá nhiều. Nếu không có cửu trọng pháp lệnh ở đây, tài nguyên phía Bắc đã bị tông môn thánh cảnh đẳng cấp cao khác phân chia xong. 3532, chỉ cần nắm giữ đủ nhiều bí cảnh, đệ tử môn phái tự nhiên cơ duyên càng nhiều. Đồng thời Diệp Phàm ở Quỷ Mạc Thần Châu, Thánh Chiêu Thần Châu cùng với các nơi khác thành lập chi nhánh của Thiên Đế Tông. Việc xây dựng tông môn được triển khai nhanh chóng, nhưng mà kiến tạo một tòa thành khổng lồ mênh mông như vậy vẫn là một công trình lâu dài. Lấy nhân thủ trước mắt, ngắn thì trăm năm, dài thì ngàn năm, Thiên Đế Môn và Thiên Đế Thành mới có thể xây dựng xong. Hơn nữa số lượng thánh thạch xây dựng Thiên Đế Thành cũng không đủ. Một tháng sau, Diệp Phàm truyền âm cho thiên hạ, 8 năm sau, đấu giá hội của Thiên Đế sẽ cử hành một buổi đấu giá có 102, trong đó sẽ có một ngày bán đấu giá đan dược cửu văn cửu tinh. Lần hội đấu giá này vào cuộc, sẽ không lấy bất luận giá cả gì bán đi, cũng không thể nào dựa vào bất luận quan hệ nào để lấy được. Chỉ có một cách, sau khi xây dựng thành Thiên Đế cống hiến đạt tới 5 sao mới có thể vào cuộc. Đồng thời, bất kỳ tông môn nào, hoặc là sau khi tu sĩ đơn độc đối với thành Thiên Đế đạt tới ngũ tinh, đều được ưu tiên đổi lấy cửu văn đan dược. Mặt khác, bây giờ ngũ tinh cửu văn đan dược không có mở ra cái nào để đổi, tất cả tông môn nếu có ngũ tinh hỗn độn linh thảo, có thể dùng để đổi cửu văn tứ tinh thái sơ thần đan, giá cả sẽ rất cao. Lập tức, toàn bộ phía Bắc lập tức mở nồi, nếu không có lời giải thích tiếp theo, có lẽ sẽ có rất nhiều tu sĩ căn bản không để ý đến cơ hội đấu giá. Dù sao bọn hắn cũng muốn đan dược, hoàn toàn có thể dùng lượng lớn tài nguyên để đổi Thiên Đế, sao còn cần tiến vào phòng đấu giá. Phải biết rằng, giá cả của phòng đấu giá đã có dấu hiệu hoạt động, nhưng đi Thiên Đế Môn đổi lấy cửu văn thần đan lại là cố định. Mà Diệp Phàm hết lần này tới lần khác lại dùng một câu ngũ tinh thái sơ thần đan để đổi, ép tất cả các tông môn tham gia đấu giá hội. Một viên cửu văn ngũ tinh thái sơ thần đan, hoàn toàn có thể khiến một cửu tinh chân thần bước vào nguyên thần cảnh, cũng có thể khiến cho một lục tinh chân thần trực tiếp bước vào bát tinh, thậm chí là cửu tinh cảnh. Loại thần đan này là sự cám dỗ mà bất kỳ tu sĩ chân thần nào cũng không thể cự tuyệt. Không chỉ như thế, nơi đây còn có chuyện ưu tiên trao đổi tư cách, đơn giản mà nói, nếu như Huyền Phi Tử cùng Vu Hy đồng thời đổi cửu văn tứ tinh thái sơ thần đan, lại không có 20 phần linh thảo hỗn độn tứ tinh. Bọn họ chỉ có thể dùng tài nguyên đổi đan dược, giá cả tương tự, cửa Thiên Đế sẽ ưu tiên đổi cho tông môn có được hội đấu giá. Nếu như vận khí không tốt sẽ không còn đan dược nữa, vậy một tông môn khác sẽ vô duyên với đan dược. Cái quyền ưu tiên này có thể không cần, nhưng một khi có người lấy, như vậy những người khác sẽ có. Như vậy, cấp độ bình luận ngũ tinh là cái gì đây? Diệp Phàm nói ra một điều hết sức rõ ràng, ngàn vạn tấn đỉnh cấp kiến tạo thánh thạch, hoặc là ngàn vạn đệ tử giúp kiến thiết Thiên Đế Thành. Nếu như không đủ thì có thể cung cấp một phần thánh thạch, cung cấp cho một bộ phận đệ tử, một đệ tử kiến thiết Thiên Đế Thành có công tương đương với một tấn thánh thạch đỉnh cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ các tông đưa tiễn người, đưa thánh thạch, đưa thánh thạch. Rất nhanh, số lượng tu sĩ xây dựng Thiên Đế Thành đã đạt tới 10 mấy tỷ. Đồng thời, Diệp Phàm còn kêu gọi thiên hạ, bao gồm tất cả tán tu, Thiên Đế Môn sẽ thu môn đồ rộng rãi sau buổi đấu giá. Trên chuyện xây dựng Thiên Đế Thành này, người đạt được điểm cống hiến đạt tới 100 điểm mới có tư cách tham gia đại điển thu đồ đệ, mà tu sĩ không có điểm cống hiến thì cho dù tư chất nghịch thiên, Thiên Đế Môn cũng tuyệt đối sẽ không thu. Đồng thời, Thiên Đế Môn cũng đã thể hiện rõ rằng, sau khi nhận đệ tử lần này, trong vòng ngàn năm, Thiên Đế Môn không còn thu môn đồ rộng rãi nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ đã chạy về phía Thiên Đế Thành. Vì phòng ngừa một số tu sĩ không có truyền tống bằng tài nguyên, Diệp Phàm quy định, phàm là tu sĩ đến xây dựng Thiên Đế Thành đều không cần nộp phí truyền tống. Nhưng nếu không phải tới xây dựng Thiên Đế Thành, lại muốn mượn pháp lệnh của Diệp Phàm để trốn tránh phí truyền tống cách xù, đó là tử hình, Thiên Đế Môn chắc chắn phải giết chết. Đương nhiên, 100 điểm cống hiến có thể tham gia đại điển thu đồ đệ, nhưng Thiên Đế Môn thu đồ đệ có yêu cầu rất cao đối với tu sĩ, nếu có tu sĩ không trúng tuyển, điểm cống hiến cũng có thể dùng để tiêu xài tại Thiên Đế Thành hoặc Thiên Đế Môn. Thậm chí nếu muốn mua khế đất trong Thiên Đế Thành mới xây cũng cần một lượng lớn điểm cống hiến, hoặc một lượng tài nguyên khổng lồ. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Bắc Cảnh đều lộn xộn, gần như tất cả tu sĩ đều chạy về phía Thiên Đế Thành. Vốn thành Thiên Đế phải mất trăm năm mới xây dựng xong, đã thu nhỏ thời gian kiến tạo. Về kiến thiết bên trong Thiên Đế Môn, chính là Thái Tổ Hoàng Lăng cùng với tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn phụ trách, đương nhiên, Diệp Phàm, Tô Trọng cũng đang ở bên cạnh hỗ trợ. Dù sao Diệp Phàm mang về kỳ vật ngũ hành quá mức cao đẳng, muốn kiến tạo tông môn thì nhất định phải cường giả đỉnh cấp luyện hóa những thần tài cao cấp này mới được. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm phụ trách hỗ trợ, bản thể hắn toàn lực luyện đan. Tu sĩ các tông phái lượng lớn tu sĩ tới đây hỗ trợ kiến tạo Thiên Đế Thành, đồng thời cũng có không ít tu sĩ mang theo lượng lớn hỗn độn linh thảo cầu đan. Diệp Phàm lai giả không cự tuyệt, 100 phần một tinh, nhị tinh hỗn độn linh thảo luyện chế một phần đan dược, 50 phần tam tinh luyện chế một phần, 20 phần tứ tinh luyện chế một phần. Hiệu suất thành đan của Diệp Phàm là 100%, vì vậy số hỗn độn linh thảo còn lại đều được đưa vào hầu bao của Diệp Phàm. Hắn lại luyện chế những hỗn độn linh thảo này ra không ít đan dược, dùng cho tông môn đổi, cùng với đấu giá hội 8 năm sau. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 5 năm. Trong 5 năm qua, Diệp Phàm luyện chế ra vô số đan dược, phần lớn đan dược được hắn giấu trong bảo khố của tông môn. Một mặt dùng cho việc tu hành của đông đảo đệ tử, một mặt khác là đổi tài nguyên. Chẳng mấy chốc, hỗn độn linh thảo của các tông môn khác đã không đủ, bắt đầu tiêu hao lượng lớn tài nguyên tiến hành trao đổi. Linh mạch trung phẩm trong tay Diệp Phàm, linh mạch thượng phẩm càng ngày càng nhiều. 5 năm qua, Thiên Đế Thành đã có quy mô mới, Diệp Phàm triệu tập tất cả trận sư Thái Sơ Bắc Cảnh, bắt đầu bố trí đại trận hộ thành. Cũng giống như vậy, thời gian 5 năm, Thiên Đế Môn ở ngay trung tâm thành Thiên Đế nguy nga mênh mông xuất hiện. Chung quanh tông môn, Lâm tiếp nhận phương pháp di sơn chuyển tới núi non, mà trong tông môn, chia làm nội môn cùng ngoại môn. Trong nội môn, ngoại môn đều chia làm ngũ đại khu tu hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng với khu vạn đạo tu hành. Trong đó, năng lượng thiên địa của khu tu hành ngoại môn rõ ràng yếu hơn nội môn, Diệp Phàm dùng hết thần tài ngũ hành để xây dựng nội môn. Trên quảng trường ngoại môn có một tượng đá do thần thạch xây dựng, tượng đá chắp tay sau lưng, hai mắt hờ hững nhìn bầu trời. Một luồng khí tức cường giả tự nhiên sinh ra, đồng thời xung quanh tượng đá còn có trận pháp thôn vệ và phong ấn bao phủ. Đệ tử Thiên Đế có thể tìm hiểu trước tượng thần đạo, nhưng mà thôn vệ trận pháp sẽ cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt thánh nguyên của đệ tử, tưới nhuần đạo thần thạch. Đồng thời phong ấn đại trận phong ấn 9 phần 10 thần vận của đạo thần thạch, trên tượng thần có vô số phòng tu hành, những phòng tu hành này đều có thể tìm hiểu đạo vận bên trong tượng thần. Mà tu sĩ tư chất càng tốt, thực lực càng mạnh, có thể bước lên độ cao của tượng thần đạo càng cao. Mà vị trí tu hành thất càng cao, có thể cảm ngộ đạo vận càng nhiều. Sau khi đến vai tượng thần, trận pháp phong ấn và trận pháp cắn nuốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ. Đương nhiên, căn phòng tu hành trên vai tượng thần hiện tại, chỉ có trưởng lão hạch tâm của tông môn mới có thể đi vào. Như Phong Vân Chúng, như Tô Trọng, Thượng Quan Thiên Nhai. 3533, cực vực, ngoài ra, Diệp Phàm còn thành lập một phòng đấu giá khổng lồ trong nội thành Thiên Đế Thành. Phía sau phòng đấu giá là Thiên Đế Môn, an toàn. Vấn đề giữ bí mật tự nhiên không cần lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Tin tưởng đấu giá hội mấy năm sau, không chỉ có đan dược cửu văn. Chẳng qua Diệp Phàm quy định không được đấu giá nô lệ trong phòng đấu giá. Tông môn nội tông lập cực kỳ xa hoa, trong đó có 9 điện. Lần lượt là chấp pháp điện, điện chủ Tô Trọng trưởng quản pháp quy tông môn. Đan thần hội tụ ở đan điện, điện chủ Đan Thánh Thanh và bên trong điện cũng có chi nhánh, kể cả luyện khí, trận pháp và phù lục. Chỉ là bởi vì thủ hạ của Diệp Phàm cũng không có trận thần hay khí thần gì đó đặc biệt mạnh mẽ. Cho nên đều thuộc đan điện quản lý, tương lai nếu là thu hoạch trận thần đủ cường đại, khí thần, phù thần, có thể một mình thành lập thần điện tương ứng. Thiên Đế Điện là thần điện mà Diệp Phàm chỉ có lòng trung thành nhất mới có thể tiến vào, trước mắt đệ tử trong đó gần như là người phi thăng, hơn nữa còn là người phi thăng có tín ngưỡng điên cuồng đối với Diệp Phàm. Bọn họ mới là lực lượng Diệp Phàm tín nhiệm nhất, điện chủ Diệp Tàn. Cho dù bây giờ Diệp Tàn không ở đây, nhưng vẫn phải giữ lại vị trí cho y. Mặt khác, Thiên Võ Điện, đồng dạng cũng là thần điện tu hành ở trung tâm Thiên Đế Môn, đệ tử bên trong Thiên Võ Điện nhất định phải là yêu nghiệt đỉnh cấp, bị trùng trùng điệp điệp khảo hạch, tư chất chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là năng lực. Ở Thiên Đế Môn, tư chất không phải tất cả. Điện chủ Thiên Võ Điện Diệp Quỷ, trừ chỗ yêu nghiệt đỉnh cấp ở ra, những đệ tử nội môn khác nắm giữ pháp tắc tu hành, lần lượt là bảy đại điện kim mộc thủy hỏa thổ và hỗn độn, bá thể. Ngũ đại điện kim mộc thủy hỏa thổ thu nhận tu sĩ chủ tu ngũ hành pháp tắc, bao gồm cả ngũ hành diễn sinh pháp tắc như lời nơi đây. Tỷ như mộc chi pháp tắc diễn sinh sinh pháp tắc, thủy chi pháp tắc diễn hóa thành hàn băng pháp tắc, âm hàn pháp tắc cùng với diễm phong pháp tắc diễn sinh ra hỏa diễm pháp tắc. Khởi nguồn thế giới, ngũ hành, rất nhiều pháp tắc đều có quan hệ với ngũ hành, thế nhưng cũng có những pháp tắc không hề dính dáng tới ngũ hành. Ví dụ như pháp tắc vận mệnh, phong ấn pháp tắc, tín ngưỡng pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc vân vân. Tu sĩ tu hành những pháp tắc này liền hội tụ ở hỗn độn thần điện. Mà bá thể thần điện tự nhiên chính là nơi thể tu, điện chủ bá thể thần điện đại lực, điện chủ hỗn độn thần điện tử nhứ ngưng tụ, điện chủ thủy điện bắc vô song. Còn trước mắt các thần điện điện chủ khác đều trống trải, Diệp Phàm an bài 26 người phong vân cùng quản hạt đám người thượng quan thiên nhai. Phó tông chủ là Y Linh Lung, Mộng Vũ may mắn trở thành trợ thủ của Y Linh Lung, hai người đều là đạo thể, cảm giác đối với tu sĩ thiện ác vô cùng mãnh liệt. Có Mộng Vũ hỗ trợ, Y Linh Lung tự nhiên phải nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Về phần Mộng Vũ, dĩ nhiên là nguyện ý một nghìn một vạn, càng không ngừng ân cần với Y Linh Lung, ngược lại đã quên đi sự yêu thương của nàng, nguyên lai nữ nhân cũng động tâm. Làm như vậy cho đến cuối cùng, Y Linh Lung nhìn về phía Mộng Vũ vẻ mặt đều có chút quái dị. Long Tôn là trưởng lão nội môn, Long Linh là trưởng lão ngoại môn, Diệp Phàm còn tìm được một số tu sĩ thái hư kỳ trong số các tu sĩ phi thăng. Đương nhiên, cũng có một vài trưởng lão hạo nhiên trường khí môn nguyện ý ở lại Thiên Đế Môn, những người này cũng trở thành trưởng lão ngoại môn. Cơ bản sắp xếp cho mọi người, Diệp Phàm lại trở thành người phủi tay. Bản thể của hắn cơ bản đều ở luyện đan, ra ngoài xử lý sự tình chính là thân ngoại hóa thân. Thời gian 5 năm, Thiên Đế Môn gần như đã hoàn toàn tốt lên, Diệp Phàm bắt đầu kiến tạo ngũ hành cực vực cùng hỗn độn thánh địa ở Hậu Sơn Tông Môn. Ngũ hành cực vực cũng lấy ngũ hành chân quý thần tài mà hắn lấy được từ cổ thần sơn làm cơ sở. Sau đó đặt rễ cây bạch ngọc vào trong lòng lửa, cực kỳ lạnh lẽo, hồng nguyên kim thạch và đại địa thánh mạch. Mà hỗn độn thánh địa, ngoại trừ thần luyện chi hải, đoán thể tinh ngọc cùng với thần tài trong vô pháp chi sơn, hắn còn dùng trận pháp để phong ấn thần nguyên mộc, đoán thể ngọc tâm cùng với thạch phách không tắc. Ba dạng bảo vật này đồng dạng cũng là bảo vật hạch tâm ở ba vị trí trên. Ngoài ra, Diệp Phàm còn để lại truyền thừa tương ứng trong lục đại cực vực, trong đó bao gồm cả cổ thần chi huyết hắn lưu lại. Một phần của cổ thần chi huyết hắn cần dùng để trao đổi với đạo sinh song tử, phần còn lại thì giữ lại làm truyền thừa. Ngoại trừ cổ thần huyết ra, hắn còn để lại máu huyết của Long Thần Cung, huyết trảo của Đại Thần Thông, song kiếm căn nguyên, đạo quyết thái sơ khí, áo nghĩa thi pháp của linh hồn và một bộ phận cửu u hồn lôi. Vì vậy hắn còn tìm tới đan thánh thanh, luyện chế khôi lỗi cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ nơi này, hơn nữa còn tuyên triệu vô số trận thần cùng nhau bố trí xuống đại trận truyền thừa. Bất kỳ một tông môn nào cũng cần phải có nội tình. Những truyền thừa này chính là nội tình mà Diệp Phàm để lại cho Thiên Đế Môn. Sau khi bố trí đại trận phong ấn các nơi trong bí địa, Diệp Phàm triệu hoán thụ yêu ra. Các ngươi tiềm tu cực vực mộc chi cực, nhưng khi có đệ tử yêu nghiệt ở các cực vực khác đạt được truyền thừa, các ngươi cũng cần chủ trì khảo nghiệm, hiểu chưa? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tuân mệnh, đại gia cứ việc yên tâm. Mấy thụ yêu lúc này bảo đảm, tiếp theo từng người kích động khó nhịn nhìn về phía mộc chi cực vực, nơi đó thuộc tính mộc nồng đậm như vậy quả thực làm bọn hắn phát cuồng. Đi đi, Diệp Phàm phất tay, chúng thụ yêu bay lên, rơi vào chỗ sâu trong một cực vực, trên rễ cây bạch ngọc. Cứ như vậy, kiến thiết của tông môn đã hoàn tất, bước tiếp theo chính là bố trí đại trận vạn pháp thay đổi. Lại thêm 2 năm, Diệp Phàm luyện chế 99.999 trận kỳ, những trận kỳ này bị hắn đánh vào khắp các nơi trong Thiên Đế Môn. Tiếp theo vô số trận văn bắt đầu khởi động núi liền cùng một chỗ với bệ đá to lớn mà hắn đã lấy về. Trong nháy mắt, bệ đá đã bao phủ khắp nơi bên trong nội tông. Năng lượng pháp tắc ngũ hành bắt đầu thay đổi, rất nhanh, lực lượng pháp tắc bên trong thần điện hỗn độn và thánh địa hỗn độn cũng bắt đầu thay đổi. Vạn pháp chuyển biến đại trận thành một đại trận có thể biến lực lượng của ngũ hành thành lực lượng pháp tắc khác, kể từ đó, thần tài thuộc tính ngũ hành mà Diệp Phàm mang về có tác dụng thúc đẩy cực lớn tu sĩ tu hành sở hữu lực lượng pháp tắc. Đồng thời, vạn pháp biến đổi đại trận thành một thể công pháp, chỉ cần có nguyên thần tỏa trấn là có thể điều động một lượng lớn thiên địa linh khí của thiên đế để đối địch. Mà trên bệ đá sâu trong hậu sơn, song hồn thánh long được Diệp Phàm thả ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Đế Môn đều cảm nhận được khí tức song hồn thánh long. Song hồn thánh long ở trên thiên khung gào thét, cuối cùng rơi vào ngủ say ở hậu sơn. Đó là thái sơ thần thú a, không sai, nhất định là thái sơ thần thú. Cỗ khí tức này so với thượng quan đại trưởng lão còn kinh khủng hơn. nghe nói là một con song hồn thánh long, chính là thánh thú hộ tông của thiên đế môn chúng ta. Thánh thú hộ tông, có thánh thú này, thế lực bắc cảnh, còn có ai dám khiêu khích thiên đế môn? Không ít đệ tử thiên đế môn không nhịn được bàn luận sôi nổi, mà tin tức về thánh thú hộ tông có cấp bậc nguyên thần của thiên đế môn cũng nhanh chóng lan truyền. Thiên đế môn, dưới đại thủ bút của Diệp Phàm đã cắm rễ ở bắc cảnh, loại nội tình này vượt xa so với Tần gia năm đó. Đế vực, thiên đế thành, thiên đế môn dùng xu thế quật khởi quét ngang toàn bộ bắc cảnh, thậm chí ảnh hưởng đến hành lang thái cổ. Hành lang thái cổ có rất nhiều đệ tử thánh vực khác, hiển nhiên, không bao lâu nữa, tu sĩ các vực khác cũng chậm rãi tìm hiểu thiên đế môn bắc cảnh. 3534, của Diệp Phàm, hài nhi của Diệp Phàm, từ khi Diệp Phàm trở lại bắc cảnh, đã 8 năm trôi qua, hội đấu giá chấn động bắc cảnh cũng được cử hành như ước định ở thiên đế thành. Thiên đế thành rất lớn, lớn hơn bất cứ thánh thành nào ở phía bắc, cho dù là lục tinh hay tông môn thất tinh cũng rất ít khi được thánh thành hùng vĩ phụ thuộc. Mà ngay khoảnh khắc thành công của thánh thành xa hoa như vậy, bước tiếp theo chính là bán đất, trong thánh thành không thể không có ai, cũng không thể không có phường thị. Nếu không thánh thành cũng sẽ trở thành thành thành trống không, vì để thành lập thánh thành nên hầu như tất cả tiền tiết kiệm của Diệp Phàm đều bị vét sạch, đây còn là có Quy Linh Thánh Tông, được Thái Tổ Hoàng Lăng ủng hộ mạnh mẽ. Bây giờ chính là lúc đòi lại vốn. Diệp Phàm trực tiếp đánh vào 100 linh mạch hỗn độn trung phẩm dưới thành thiên đế, linh khí thiên đế của thành thiên đế nồng đậm lập tức khiến người ta tức giận. Sau đó, Diệp Phàm mượn danh nghĩa hội đấu giá, hấp dẫn gần như toàn bộ thực lực của bắc cảnh, tu sĩ địa vị không kém. Trong khoảnh khắc những tán tu hoặc tu sĩ tông môn này tới thiên đế thành, liền bị thiên địa linh khí nồng đậm nơi đây làm cho kinh sợ. Tiếp theo, những tu sĩ này thế mà bỏ qua trước tiên đi tới hội đấu giá, mà bắt đầu tìm kiếm phủ thành chủ thiên đế thành, hỏi điều kiện nhập chú thiên đế thành. Thành chủ thành thiên đế là thượng quan thiên nhai, một thành lớn như vậy đương nhiên Diệp Phàm phải phái một cường giả đỉnh cấp quản lý, không ai có thể phù hợp hơn thượng quan thiên nhai. Thượng quan thiên nhai ngoại hiệu lột da, bản lĩnh lột da của hắn ta tuyệt đối không phải cái gì, hắn ta quy định tông môn đầu tiên nhập chú thiên đế thành chỉ cần trả 1/10 giá tiền. 2/2, mãi cho đến phần 10 chính là 10 phần, mà bắt đầu từ danh hiệu thứ 11, phần còn lại sẽ tăng thêm 1/1000 tài nguyên đầu tiên. Kể từ đó, các đại tông môn đương nhiên tranh đến bể đầu chảy máu, càng ngày càng nhiều thế lực lớn bắt đầu vào chú thiên đế thành. Bọn họ hoặc là mở đan các ở thiên đế thành, hoặc là chỗ đại lý tông môn, hoặc là tức lâu, khí các. Thiên đế thành lớn như vậy, trong đó nắm giữ bao nhiêu cơ hội buôn bán. Tương lai, thiên đế thành chính là tòa thành đứng đầu bắc cảnh. Đồng thời, cả thế gian chú ý buổi đấu giá sẽ được tổ chức ở thiên đế thành. Trong khoảng thời gian này, phòng đấu giá cũng đạt được không ít bảo vật đấu giá. Diệp Phàm cũng nhìn thấy không ít bảo vật thích hợp với phong vân chúng. Nhưng hắn không trực tiếp dùng tài nguyên mua sắm. Trong phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, hắn muốn thì nhất định phải cạnh tranh công bằng với tu sĩ khác. Về điểm này, đương nhiên đấu giá hội thiên đế làm rất tốt, cũng khiến cho không ít tu sĩ lo lắng yên lòng, càng ngày càng nhiều tu sĩ dùng bảo vật đỉnh cấp để đấu giá. Thậm chí Diệp Phàm còn nhìn thấy không ít thần tủy thiên đạo ở trong đó. Những thiên đạo thần tủy này phối hợp với thánh khuyết tiên liên, hắn thậm chí có thể tăng toàn bộ thiên phú của phong vân 26 người lên tới thần cấp. Vì vậy, Diệp Phàm cũng chuẩn bị rất nhiều tài nguyên giao cho phong vân chúng, để bọn họ tự mình đấu giá. Hội đấu giá cử hành rất thành công, tài nguyên Diệp Phàm muốn đều được đưa hết vào, mà Diệp Phàm cũng thông qua lần đấu giá này sẽ nhận được vô số tài nguyên. Những tài nguyên này trực tiếp nhét đầy bảo khố tông môn, đây còn là dưới tình huống Diệp Phàm rộng lượng chia cho các trưởng lão không ít tài nguyên. Sau đại hội đấu giá, tông môn thu đồ đệ bắt đầu. Vô số tu sĩ dựa vào điểm cống hiến đạt được tư cách tham gia đại điển thu đồ đệ của thiên đế môn. Chuyện này Diệp Phàm hoàn toàn giao cho Y Linh Lung xử lý, chính hắn thì bế quan trùng kích bình cảnh của lục tinh thái sơ đan thần. Dù sao có nhiều thần linh thảo cùng đan thánh thanh trợ giúp như vậy, hoàn toàn có thể làm cho tu vi đan đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đại điển thu đồ hạ màn, tiêu chuẩn quái dị của thiên đế môn thu đồ đệ càng khiến vô số tu sĩ mở rộng tầm mắt. Yêu cầu của thiên đế đối với tư chất còn xa mới có được yêu cầu tâm tính. Không nhằm vào chính đạo, mà đạo, thiên đế thu đồ đệ, hoàn toàn phải xem một tu sĩ còn điểm mấu chốt trong lòng hay không. Mà lần này thiên đế môn thu đồ đệ, không có bất kỳ một đệ tử nội môn nào, cho dù là vạn năm hiếm thấy tư chất, cũng trước tiên phải tiến vào ngoại môn, thông qua tầng tầng khảo hạch mới có thể tiến vào nội môn. Sự tình ở thiên đế môn đã kết thúc một giai đoạn, Diệp Phàm để cho thân ngoại hóa thân luyện đan, bản thể rời khỏi nơi bế quan. Hắn đi tới nơi ở, giờ phút này trong Tử Tuyền Ngưng, Hà Thanh Tuyết, Thái Thượng Nguyệt và Mạc Khuynh Nha đang líu díu vui đùa, sau khi thấy Diệp Phàm, trong mắt mỗi người đều lộ ra tình cảm khắc sâu. Phu quân, chàng bận xong rồi à? Nhứ Tím Ngưng nhu thanh nói. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đi đến phía trên tấm nệm thần mềm mại trong đại viện, không khách khí gối lên đùi Thái Thượng Nguyệt, ăn quả thần linh Hà Thanh Tuyết đưa tới, hưởng thụ xoa bóp của Mạc Khuynh Nhan cùng Tử Sốc, vô cùng thích ý. Phu quân tựa hồ có chuyện muốn nói với chúng ta, Tử Nhứ Ngưng nhìn bộ dáng Diệp Phàm, không khỏi ôn nhu nói. Vẫn là ta tính mịch thông minh, ta thật sự có việc muốn nói với các ngươi. Diệp Phàm gật gật đầu nói, ta tính muốn đứa bé. Muốn có con, bọn người Tử Nhứ Ngưng lời nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp đó đồng thời lộ ra biểu lộ mừng rỡ không gì sánh được. Đôi mắt đẹp tràn ngập khát vọng, nhưng không mở miệng tiếp mà ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cho dù là Thái Thượng Nguyệt, trên gương mặt xinh đẹp vẫn là một mảnh đỏ nhuận. Xem ra các ngươi đều muốn hài tử. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Không có, lúc này Hà Thanh Tuyết thề thốt phủ nhận. Diệp Phàm vươn tay phải kéo Hà Thanh Tuyết vào trong ngực, ta đây chỉ sinh ra một mình các nàng thôi sao? A, ta, ha ha ha, đi, cùng sinh. Diệp Phàm cười sang sảng, tiếp theo đứng lên biến ảo bàn tay của Thánh Nguyên ôm lấy bốn người. Phu quân, Hy Nguyệt vì Khuynh Nhan chính là phân thân, không cách nào sinh con, nhưng mà ba người chúng ta là một thể, con của ta sinh ra chính là con của các nàng. À, như vậy à, ai, vì sao các ngươi phải hợp thể? Hy Nguyệt và Khuynh Nhan không thể nhận hài tử, ta biết, nhưng các ngươi có thể tách ra, không ảnh hưởng. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, hừ, người xấu, Tử Nhứ Ngưng tụ, lúc này trợn trắng mắt nói với Diệp Phàm. Tu sĩ là nguyên nhân có thể tự do khống chế con cái cần hay không, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm qua như vậy, Diệp Phàm một mực chưa từng lưu lại đời sau. Lúc Diệp Phàm muốn có con, đương nhiên có thể sinh con. Nhân loại 10 tháng mang thai, mặc dù Diệp Phàm đã là thánh cảnh tu sĩ, hắn vẫn là nhân loại như cũ. Rất nhanh, Hà Thanh Tuyết và Tử Phủ Ngưng tụ lại, nhao nhao mang thai hài tử, 10 tháng sau. Trong đại viện phía sau Thiên Đế Môn, Diệp Phàm sốt ruột đi qua đi lại. Công tử cần gì lo lắng như thế, hai vị phu nhân đều là tu sĩ thánh cảnh, sinh con không thể nào xuất hiện nguy hiểm. Y Linh Lung nhìn Diệp Phàm mà không nhịn được cười nói. Ai, hơn 3.000 tuổi, đột nhiên có con, loại tâm tình này rất khó hình dung. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không biết hài nhi của ta sẽ như thế nào. Con cái có thể trở thành công tử, là tiểu công tử, là phúc khí của tiểu công chúa. Y Linh Lung nghe vậy nhịn không được cảm thán nói. Các tu sĩ khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Hài tử của Diệp Phàm vừa ra đời, cũng đã vượt qua vô số tu sĩ. Có một số ít người, khởi điểm xuất thân chính là điểm cuối cả đời người khác. 3535, thiên địa dị tượng, thời gian trôi qua trong sự âu sầu chờ đợi của Diệp Phàm, ngày thường, hắn nhắm mắt tu hành một lần, chính là 10-500 năm. Nhưng hôm nay bất quá chỉ mấy canh giờ, lại như vĩnh hằng gian nan. Oanh, một tiếng sấm nổ vang khắp phòng trời, kinh động đến tất cả tu sĩ ở nơi này. Xảy ra chuyện gì? Đây là dị tượng từ trên trời rơi xuống, là phủ tông chủ. Tử khí đông lai, sấm sét hóa biển, long ảnh xuất hiện, phượng hoàng tùy, loại dị tượng này, chính là vương thể dị tượng. Vương thể, hôm nay là ngày mà tông chủ hài tử sinh ra đời. Chẳng lẽ là con của tông chủ trời sinh vương thể? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên đế môn sôi trào lên, vô số đệ tử đang tu hành nhao nhao hội tụ về phía quảng trường, mà các đại điện của thiên đế môn đều treo đầy vải vóc màu đỏ vui mừng. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang càng ngày càng mạnh, thiên địa dao động, toàn bộ bắc cảnh đều bị ảnh hưởng, vô số cường giả dồn dập hội tụ ánh mắt về phía cổng thiên đế. Dị tượng như thế chấn động cả bắc cảnh, con trai của Diệp Phàm, không phải thứ bình thường, đây là vương giả giáng thế. Huyền Phi Tử lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lấp lóe. Hắn biết con đường của Diệp Phàm không nằm ở bắc cảnh, sớm muộn gì hắn cũng rời khỏi, như vậy tân sinh nhi này sẽ đại biểu cho tương lai của bắc cảnh hay không? Dị tượng vương thể là một trong bốn thể chất mạnh nhất. Huyết mạch của Diệp Phàm mạnh đến mức này sao? Tư chất tu hành của hắn là gì? Hầu như toàn bộ bắc cảnh lúc này đều đặt tâm tư vào dị tượng đột nhiên xuất hiện kia. Giờ phút này, phía sau thiên đế môn, Diệp Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dị tượng sau khi kéo dài một đoạn thời gian vậy mà bắt đầu hội tụ lôi vân. Con ta dáng thế, lại có thiên kiếp ư? Diệp Phàm quát lạnh, thân hình lóe lên, đứng ở trên không điện phủ đệ tông chủ. Lôi vân hội tụ, mơ hồ trong đó phảng phất có lôi thần gầm thét, tiếp theo, vô tận lôi đỉnh rơi xuống. Chỉ là lôi kiếp, cũng muốn làm tổn thương hài nhi của ta, giải tán cho ta. Diệp Phàm gầm lên, phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, chém ngược lên trên. Kiếm khí vạn trượng cuồn cuộn lướt qua bầu trời, trong nháy mắt chém rách lôi vân. Ánh nắng xuyên qua lôi nguyên tan đi chiếu vào trong thiên đế môn, nương theo tiếng trẻ con khóc, con mới sinh đầu tiên của Diệp Phàm xuất thế. Đã ra đời, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bay vút tới chỗ cung điện màu tím ngưng tụ. Hài tử của Hà Thanh Tuyết còn chưa ra đời, hiện tại sinh ra chính là đứa nhỏ được mây tím ngưng tụ. Bóng Diệp Phàm hạ xuống, Vân Nhất đỡ đẻ đang ôm một đứa trẻ ngây thơ vô cùng đáng yêu, nhìn thấy Diệp Phàm đến, lập tức quỳ một chân xuống đất, chúc mừng công tử, là một tiểu công chúa. Ha ha ha, Diệp Phàm lúc này cười sang sảng, ôm bảo bảo vào trong ngực, sinh mệnh chi lực phun trào, không ngừng giúp bảo bảo tẩm bổ thân thể, đồng thời hắn ôm bảo bảo đi tới trước Tử Nhứ ngưng tụ. Xứng ngưng, vất vả ngươi rồi, còn có Hinh Nguyệt, Khuynh Nhan. Diệp Phàm yêu thích nói, đồng thời vận chuyển thánh nguyên trợ giúp Tử Nhứ ngưng tụ lại thân thể. Tiểu gia hỏa này giỏi thật, ta là Sơ Thiên Đế, sinh ra nàng đều cảm thấy suy yếu. Tử Nhứ không nhịn được nói, tiếp theo vô cùng yêu thương ôm bảo bảo vào trong ngực, thần y trên người diễn hóa, phượng quan hà mịt mờ. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, sau một khắc, hai bóng người xuất hiện, chính là Thái Thượng Hy Nguyệt và Mạc Khuynh Nhan. Sắc mặt hai người cũng có chút tái nhợt, vì sinh hạ đứa bé này, ba người hoàn toàn dung hợp một thể, chỉ có như vậy, mới có thể đem huyết mạch hoàn chỉnh nhất truyền cho nữ nhi của các nàng. Sau khi hai người xuất hiện, đều vây quanh bảo bảo, trên dung nhan khuynh quốc khuynh thành đều yêu thương và thương tiếc. Thình thịch, từng đợt tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Phàm nói ngay, vào đi. Rầm rầm rầm rầm, trong đại điện rộng lớn lúc này có một đám người vọt vào, quả cầu béo và mập mạp, hai lạng đánh nhanh nhất, ba tiểu tử kia vây quanh bảo bảo quay vòng. Bảo bảo lúc này mở hai mắt sáng chói như kim cương, mặc dù đều là 10 tháng mang thai, thế nhưng Diệp Phàm dù sao cũng là thánh cảnh tu sĩ, hài nhi của hắn tự nhiên không thể nào giống phàm nhân. Nữ bảo bảo kia bất quá vừa mới sinh ra, lại vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn bắt lấy tiểu trảo của quả cầu béo. Tiếp theo là một trận cười vui vẻ, là nam bảo hay là nữ bảo vậy, đám người y linh lung đều nhịn không được hiếu kỳ nói. Phế phân đáng yêu như vậy, tất nhiên là nữ bảo không thể nghi ngờ. Ai nha, các ngươi nhìn mắt to của nàng, giống như ngôi sao. Chúc mừng công tử, Phong Vân chúng dồn dập chắp tay, Long Tôn, Long Linh ở bên cạnh cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Còn Tô Trọng thì đứng ở một bên lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mọi người như thể nếu ai dám gây bất lợi cho tiểu công chúa của Diệp Phàm, hắn sẽ bị đối phương đâm vài cái lỗ ngay tại chỗ. Không biết thể chất tiểu công chúa là gì, vậy mà dẫn tới lôi kiếp. Y Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí trêu chọc bảo bảo, nhịn không được hỏi. Diệp Phàm nghe vậy liền đưa thánh nguyên vào trong cơ thể bảo bảo, rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra một tia cổ quái. Công tử, làm sao vậy? Y Linh Lung nhịn không được hỏi, những người khác cũng nhao nhao lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha ha, con gái của ta, bất phàm. Diệp Phàm đột ngột lộ ra tiếng cười to vô cùng vui vẻ, nàng là Thương Linh Thể. Thương Linh Thể, thiên địa linh khí đích thân hòa viên mãn Thương Linh Thể, lúc đối địch càng có thể khống chế thánh nguyên đối thủ, trong tứ đại vương thể, Thương Linh Thể tu hành tốc độ nhanh nhất, nguyên lực dung lượng nhiều nhất. Không hổ là tiểu công chúa của thiên đế môn chúng ta. Y Linh Lung lúc này nhịn không được dịu dàng nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Năm đó ở Thiên Vũ, Sở Phong Vân cũng là Thương Linh Thể. Thực lực của huynh ấy so với Diệp Đại Ca không kém bao nhiêu. Thể chất này rất tốt. Tô Trọng đứng ở một bên nhẹ gật đầu, hai mắt lãnh khốc nhìn về phía bảo bảo, bảo bảo cũng mở to hai mắt nhìn Tô Trọng. Tô Trọng, cười một cái, cũng đừng dọa bảo bảo của ta. Y Linh Lung thấy sắc mặt Tô Trọng nghiêm nghị, lúc này không nhịn được nói. Lúc này, đôi môi Tô Trọng khẽ động, dường như đang cố gắng hết sức lộ ra nụ cười. Tiểu bảo bảo thấy thế lại duỗi bàn tay nhỏ bé ra. Tô Trọng thấy thế tay chân có chút luống cuống mà đưa tay mình tới. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay nhỏ của Tô Trọng, phát ra tiếng cười vô cùng êm tai. Tô Trọng lập tức sững sờ tại chỗ, loại cảm giác ấm áp này đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng cảm nhận được. Gương mặt lãnh khốc của hắn chậm rãi lộ ra nụ cười tự nhiên, hơn 2000 năm rồi, hắn đã sắp quên nở nụ cười. À, hình như tiểu công chúa rất thích Tô Hộ Pháp. Nàng ta không sợ Tô Hộ Pháp, Phong Vân chúng nhịn không được kinh ngạc, những người khác cũng tấm tắc xưng kỳ. Tô Trọng, sát khí của ngươi có thể nội liếm đến mức độ này sao? Ngươi thành công rồi ư? Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn Tô Trọng nói. Hấp thụ bổn nguyên tinh hoa pháp tắc Diệp Đại Ca cho ta, vài ngày trước ta đã ngưng tụ thành công diệt thế pháp tướng. Cái gì? Thượng quan Thiên Nhai nhịn không được lên tiếng kinh hô, những người khác cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Pháp tướng bài danh thứ 6 trên hỗn độn bảng, diệt thế pháp tướng. Trách không được bọn hắn phát hiện ra hiện tại Tô Trọng có chút khác thường, cảm giác núi thây biển máu ngày thường đã biến mất không còn nữa. Lúc này Tô Trọng làm cho người ta có cảm giác là một loại lạnh lùng, người sống chưa có vào bình tĩnh, cũng không phải là máu tanh như đồ sát. 3536, song vương thể, pháp tướng xếp hạng trước 10 đã không phải chỉ dựa vào bổn nguyên tinh hoa pháp tắc là có thể ngưng tụ. Trừ khi chính Tô Trọng cũng giết vô số tu sĩ, thượng quan Thiên Nhai nhìn Tô Trọng, trong lòng âm thầm nỉ non, hắn là chủ thượng người người bên cạnh đều không thể khinh thường. Tiếng cười của Bảo Bảo dễ nghe mà vui vẻ, khi nàng nắm lấy tay Tô Trọng trong tích tắc, trong lòng Tô Trọng cũng bắt đầu xảy ra thay đổi. Nữ nhi của đại ca hắn, cũng là con gái của Tô Trọng, tương lai, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào tổn thương đến con gái hắn, ai dám động đến nàng, hắn sẽ chết. Ánh mắt Tô Trọng trở nên dịu dàng, bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo nắm lấy ngón út Tô Trọng, giống như đang lôi câu với hắn. Đương nhiên, Tô Trọng cũng tuân thủ hứa hẹn của hắn, trong vô tận 5 tháng sau này, bất kỳ tu sĩ nào có ý đồ bất chính với con gái của Diệp Phàm đều bị ngũ thúc Tô Trọng của nàng làm cho sợ tới mức muốn nổ tung. Ai cũng biết con gái của Diệp Phàm không thể trêu vào, không phải bởi vì người cha phủi tay kia của nàng, mà là ngũ thúc Tô Trọng của nàng. Các ngươi đừng vội cao hứng, ta vừa rồi còn chưa nói xong, nữ nhi của ta đâu có phải thương linh thể. Có ý tứ gì? Lúc này, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, vương thể bá đạo cỡ nào, chưa từng nghe thấy có người từng nắm giữ vương thể mà còn có thể chất khác. Nếu có, vậy cũng nhất định phải là thể chất cùng cấp bậc, nhưng thể chất cùng cấp bậc chưa bao giờ xuất hiện trên cùng một người. Nàng, còn là võ đạo thể. Hí, hí, lập tức, mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi. Võ kỹ tạo nghệ yêu nghiệt nhất, thiên tư yêu nghiệt nhất. Hai loại vương thể vậy mà tề tụ trên một người, tiểu công chúa cũng quá yêu nghiệt đi. Y Linh Lung nhịn xuống hưng phấn cười nói, những người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, trong ánh mắt mỗi người đều mang theo một tia không thể tin. Võ đạo thể, thương linh thể tề tụ, quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Thảo nào tiểu công chúa vừa ra đời đã dẫn tới lôi kiếp, yêu nghiệt bực này, thiên đạo không cho phép. Mọi người thầm cảm thán, đúng rồi công tử, người đã nghĩ nên cưới tên gì cho tiểu công chúa rồi chưa? Vân Nhất không nhịn được hỏi, ha ha, đương nhiên, các người muốn hỏi ta Diệp Phàm về thiên phú võ đạo như thế nào, ta không dám nói bừa. Nhưng mà muốn nói đặt tên, ha ha, chủ vương quá khinh miệt, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, đúng lúc này, trên bầu trời bên ngoài lại xuất hiện một trận thiên địa dị tượng. Là Thanh Tuyết, lúc này Diệp Phàm kích động nói, thân hình lập lòe, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Chúng ta cũng đi thôi, Tử Trê ngưng ôm Bảo Bảo. Lúc này mọi người vội vàng tiến đến cung điện chỗ Hà Thanh Tuyết. Khi mọi người ra bên ngoài đều đang ngạc nhiên nhìn vòng trời. Cái này, dị tượng này sẽ không phải là, lại là vương thể đấy chứ. Công tử cũng quá biến thái đi, đứa nhỏ đẻ cái thế nào mà có vương thể. Nói đến hai chữ biến thái, mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bất quá lần này vẻn vẹn có thiên địa dị tượng, lại không có lôi kiếp giáng lâm, xem ra tư chất Bảo Bảo sau này không bằng nữ Bảo Bảo trong Tử Nhứ ngưng tụ trong ngực. Điều này cũng bình thường, tư chất của Hà Thanh Tuyết cũng coi như yêu nghiệt, nhưng so với Tử Xiển ngưng động mà nói thì còn kém quá nhiều. Tử Như vốn là Vũ Thánh chuyển thế, càng là người thừa kế ma chủ, nàng chỉ là một phân hồn Thái Thượng Nguyệt, là người thiên mệnh của hạo kiếp tiên giới. Có thể nói nếu không phải Diệp Phàm che khuất ánh sáng màu tím, tư chất của nàng trong số chúng thiên đế khác tuyệt đối là đứng đầu. Cho dù Tô Trọng ngưng tụ ra pháp tướng diệt thế, nhưng Tử Như ngưng tụ đến pháp tướng phong thiên thứ 8 cũng chưa từng ngưng tụ. Thế nhưng đây không phải vấn đề tư chất. Tô Trọng trải qua 3 trận hạo kiếp, giết không biết bao nhiêu người, mà thứ tử Ngô Chân Chính am hiểu kỳ thực chính là pháp tắc ma đạo, cũng không phải là phong ấn pháp tắc. Nàng trợ giúp Diệp Phàm rất nhiều trong tương lai, mới có thể dứt khoát lựa chọn con đường phong ấn. Tư chất của Hà Thanh Tuyết thua kém hơn Tô Trọng và Bắc Vô Song một chút. Tư chất sinh con so với trẻ con do tử tự ngưng sinh ra là chuyện rất bình thường. Bất quá dù vậy, cũng là vương thể, có thể thấy được Diệp Phàm tư chất đến cùng kinh khủng cỡ nào. Rất nhanh, lại một hồi thanh âm anh đề vang lên. Lúc này thân hình Diệp Phàm tiến vào thần điện của Hà Thanh Tuyết, những người khác không vào trong đó ngay lập tức, bọn họ muốn chờ Hà Thanh Tuyết mặc quần áo tử tế. Người chịu trách nhiệm hỗ trợ Hà Thanh Tuyết đỡ đẻ chính là Tử Tiên. Tử Tiên thấy Diệp Phàm đến, lập tức ôm Bảo Bảo hành lễ, chúc mừng công tử, là tiểu thiếu gia. Ha ha ha, tiểu thiếu gia khỏe chứ, tiểu thiếu gia khỏe. Ôn Ngưng lại vừa mới sinh tiểu công chúa cho ta, Thanh Tuyết đã sinh cho ta một tiểu thiếu gia. Hôm nay Diệp Phàm cũng là con cái song toàn. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, ôm tiểu gia hỏa vào lòng, tiểu gia hỏa này hiển nhiên không phải kẻ an phận, nắm tay nhỏ không ngừng đánh vào cánh tay của Diệp Phàm. Ha ha, tiểu tử ngươi so với tỷ tỷ ngươi nghịch ngợm hơn nhiều. Diệp Phàm cười đi đến bên cạnh Hà Thanh Tuyết, sinh mệnh chi lực đồng thời tưới tắm Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, vất vả cho ngươi rồi. Diệp Phàm trì hoãn nói, không vất vả, có thể sinh con cho phu quân, Thanh Tuyết rất vui vẻ. Thanh Tuyết nghe vậy liền dịu dàng nói, ở chỗ sâu trong ánh mắt phảng phất có một đạo quang mang thâm sâu lóe lên. Hắn không chỉ yêu mình ở kiếp trước mà còn là mình, cần gì phải bài xích kiếp trước của mình chứ. Kinh cổ kia chậm rãi thức tỉnh trí nhớ của mình, ta cũng rất muốn biết năm đó ta và phu quân đã trải qua những chuyện gì. Phu quân, chờ ta luyện thành luân hồi cổ kinh hoàn toàn, ta sẽ thức tỉnh trí nhớ của nàng. Rất nhanh, thân thể Hà Thanh Tuyết đã khôi phục, nàng cũng đứng dậy từ trên giường, thần bào che kín thân thể. Diệp Phàm thấy thế vung tay lên, đại điện mở ra, giờ phút này Tử Nhứ bọn một đám người ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy cửa lớn mở ra, lúc này từng người đi vào nơi đây, sau khi biết được là Nam Bảo, lại là một trận chúc mừng. Hai tiểu bảo bảo, nữ bảo bảo đáng yêu nhu thuận, Nam Bảo bảo lại nghịch ngợm không ngừng, hình thành đối lập rõ rệt. Công tử, tiểu bảo bảo là tư chất gì? Vẫn là chuyện mọi người để ý nhất, dị tượng cường đại như vậy, chắc hẳn tư chất bảo bảo cũng không kém. Diệp Phàm chuyển vận thánh nguyên, nửa ngày cười nói, thiên đạo thể là một trong tứ đại vương thể. Thiên đạo thể, trời sinh đã có thể câu thông thiên đạo thể được sức mạnh thiên đạo gia trì. Lại một tên tiểu biến thái, công tử, huyết mạch này của ngươi cũng quá biến thái đi. Y Linh Lung không nhịn được lắc đầu, những người khác đều tỏ vẻ Y Linh Lung nói có lý. Diệp Phàm nghe vậy lại có chút đắc ý, trên mặt tràn đầy tươi cười nói, trong cơ thể ta thánh nguyên chạy trồm như biển rộng, mạnh hơn rất nhiều so với cùng thế hệ, lực lĩnh ngộ càng kinh người. Thần pháp bình thường đến dễ như trở bàn tay, truyền thừa thương linh thể và võ đạo thể có cái gì không thể lý giải. Còn về lực lượng thiên đạo, nói xong, Diệp Phàm giơ tay lên, trong tay hắn, uy thế của thiên đạo mạnh mẽ tràn ngập, ta cũng đang khống chế lực lượng thiên đạo, truyền thừa thiên đạo thể cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên, nhị tử, nữ nhi biến thái hoàn toàn là do vấn đề của lão tử bọn họ, có câu nói thế nào thì thượng bất chính hạ loạn. Đại đế rất là lý trí phân tích, tiểu hồng. Ta có cảm giác như trong lời nói của ngươi có ẩn ý gì đó. Ha ha ha, mọi người đều không nhịn được cười to. Đại khai yến hội, ta muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thành thiên đế, hôm nay là ngày Diệp Phàm ta đại hỷ, mọi người ăn uống thỏa đáng. Diệp Phàm nhìn hai bảo bảo đáng yêu, khua tay nói. Mọi người đồng ý, đúng rồi công tử, về chuyện hai cái tên bảo bảo bảo. Mọi người yên lặng một chút, đây chính là điểm mạnh của ta. Diệp Phàm lúc này tràn đầy tự hào nói. Hai Lượng và Tiểu Béo nghe vậy không khỏi né qua một bên, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Phu quân, không biết ngươi đã nghĩ ra tên của bọn họ. Mẹ của con gái có ba vị, có tên tương đối có hàm nghĩa chính là Diệp Tam, tên của nữ hài tử phải đổi một chút, thì phải là Diệp Tam. Về phần tiểu tử này, mẫu thân hắn chỉ có một vị, tương ứng với tỷ tỷ, vậy gọi là Diệp Nhất. Tên rất hay. Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. 3537, dầu đánh giá. Diệp Tam Tam, Diệp Nhất, công tử, ngài nói thật không? Lúc này Y Linh Lung hộc máu, vị công tử này cái gì cũng tốt, giống như đang đặt tên một người ngây ngô. Diệp đại ca, hay là để mấy vị chị dâu này đến lấy đi? Rất hiếm khi Tô Trọng phản bác lại Diệp Phàm, nhưng không ai cảm thấy không đúng, đều gật đầu tán đồng. Nhìn thấy Hai Lượng cũng biết năng lực đặt tên của Diệp Phàm, bọn họ căn bản không biết lúc trước hai bên bị Diệp Phàm lừa như thế nào. Hai người nhớ tới chuyện cũ của mình, trong lòng cũng bi phẫn không thôi. Năm đó tuổi trẻ đơn thuần, nhất thời nóng đầu bị lão đại lừa gạt. Từ sau khi bị vô số người cười nhạo tên của hắn, hắn mới biết lão đại của mình rốt cuộc không đáng tin cậy đến mức nào. Cái này, lúc này Diệp Phàm có chút bị đả kích, việc này cứ quyết định như vậy, để phu nhân đặt tên. À, đúng, đúng, cứ quyết định như vậy đi. Lúc này đám người Vân Nhất cũng nhao nhao ồn ào. Diệp Phàm lập tức trốn đến một bên vòng tròn, có cần làm tổn thương người khác như vậy không? Nhứ Ngưng phu nhân, ngài cảm thấy tiểu công chúa nên đặt tên gì? Vân vấn vấn đạo, mọi người nhao nhao nhìn về phía cuộn tím. Tử Nhứ nghe vậy hơi trầm ngâm, nói tiếp ta thấy bảo bảo rất thích ngũ thúc Tô Trọng của nàng, nếu không tiểu công chúa gọi là tiểu nhu đi. Diệp tiểu thố, tên rất hay, so với Diệp Tam Tam thì tốt hơn nhiều. Không sai không sai, này, ta vẫn còn ở bên cạnh, Diệp Tam làm sao vậy, có thể mang hài âm san, cũng là tên của nữ hài tử mà. Lúc này Diệp Phàm phát ra một câu hỏi quật cường, lão đại, xin hãy từ bỏ sự chống cự vô vị. Đại đế lúc này ngồi trên vai Diệp Phàm nói, phu quân, vì tiểu nhu, lần này ta sẽ không nghe ngươi đâu. Tử Nhứ Thủy Vết nói, khó được nhìn công tử ăn thiệt thòi, tử tiên không nhịn được che miệng cười nói, Thanh Tuyết phu nhân, ngài cảm thấy tiểu công tử nên gọi là gì đây? Vân Lục nhìn về phía Hà Thanh Tuyết nói, mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía Hà Thanh Tuyết. Cái chết của Vân Thư khiến phu quân mãi không bỏ xuống được, nhưng Vân Thư là tên nữ hài tử, không bằng, hài nhi của ta gọi là Vân Sơ đi. Hà Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói, Diệp Vân Sơ, tên hay, so với Diệp Nhất tốt hơn nhiều. Không sai không sai, Vân Sơ công tử so với Nhất công tử đúng là dễ nghe hơn nhiều. Năng lực đặt tên của phu nhân lợi hại hơn công tử vô số lần. Không sai không sai, này, các ngươi không để ý đến cảm xúc của ta như vậy sao? Vừa có chuyện gì xảy ra, Diệp Nhất, tương lai sẽ là thiên hạ đệ nhất. Diệp Phàm không nhịn được nói, phu quân, vì Vân Sơ, lần này ta cũng không thể nghe lời chàng. Hà Thanh Tuyết cũng nói rất xinh đẹp, được rồi, sau này con gái ta tên là Diệp Tiểu Nhu, con trai ta tên là Diệp Vân Sơ. Xốp, sơ, danh tự còn tương tự, các ngươi cũng chỉ có trình độ này. Xem ta lấy tên ra, độc nhất vô nhị, đúng vậy, độc nhất vô nhị có 33/3. Mạc Khuynh Nhan trợn trắng mắt nói, lúc này mọi người không nhịn được cười to, đặt tên là một việc nhỏ, ai nấy đều muốn vui mừng. Rất nhanh Thiên Đế Môn đã phát thiệp cưới, mời tất cả các tông môn Bắc Cảnh đến tham gia tiệc cưới. Đồng thời, Thiên Đế Môn vui mừng khôn xiết, mỗi tu sĩ Thiên Đế Môn đều được ban thưởng 1.000 viên hỗn độn linh thạch trung phẩm. Mà trong thành Thiên Đế, tất cả thương hội Thiên Đế, khí các, đan các, đều là nửa giá. Lên thành Đồng Khánh, chờ cửa Thiên Đế răng đèn kết hoa, người người vui vẻ ra mặt, Thiên Đế chúng càng chúc phúc cho Diệp Phàm, mà Diệp Tiểu Tê và Diệp Vân Sơ trưởng thành trong vô số sủng ái. Nhất là Diệp Tiểu Non làm tiểu công chúa càng là thiên phú sủng ái cả đời. Dù sao đó cũng là nữ hài tử, Diệp Phàm khống chế ngoại thân hóa thân luyện đan, bản thể thì khó có được không có bế quan tu hành, trong nháy mắt, nửa năm qua đã trôi qua, nữ nhân và hài tử mà Diệp Phàm ở cùng với hắn trong nửa năm qua. Một ngày kia, Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh bí mật rời khỏi đế vực, đi đến công đoàn vạn lượng liên minh vạn tộc trong Vạn Thần Châu. Mỗi một chiến đoàn đều sẽ có công đoàn vạn tộc, sự tồn tại của công đoàn là để giám sát sự phát triển của thần cảnh, về phương diện khác cũng là để xử lý sự tình liên minh vạn tộc. Ví dụ như đánh giá giàu có của đấu giá hội, nếu đã quyết định ẩn giấu thân phận, Diệp Phàm sẽ không định dùng thân phận cảnh chủ đi tới hội đấu giá. Tuy nói cho dù hắn dùng loại thân phận này tiến vào hội đấu giá, nhưng người khác cũng chưa chắc biết hắn là cảnh chủ Bắc Cảnh. Thế lực của Hạo Thiên đáng sợ đến mức nào, Diệp Phàm vẫn quyết định cẩn thận làm chủ. Quân đoàn vạn tộc của Bắc Cảnh chính là nhàn rỗi nhất, bởi vì như hội nghị đấu giá, giao lưu các cảnh giới và sự tình trọng yếu, cơ bản đều không có chuyện gì xảy ra ở Bắc Cảnh. Dù sao trình độ tu chân Bắc Cảnh thật sự quá kém, ở nơi này, hầu như thế lực có thể đánh giá giàu sang cấp 5 không có, tương tự, dưới 9 tầng thống trị, không có thế lực nào dám công nhiên vi phạm quy định của liên minh vạn tộc. Đây là chiến đoàn vạn tộc sao? Diệp Phàm đứng trước thần điện nguy nga cao ngất, lạnh nhạt nói. Hắn cho rằng công đoàn liên minh vạn tộc nên ra ngoài làm việc, người đến người đi mới đúng. Không sai, đây chính là công đoàn liên minh, ở mặt công đoàn liên minh, một mặt có thể hoàn thành đánh giá một số phần thực lực của thế giới hư ảo, về phương diện khác công đoàn liên minh có rất nhiều nhiệm vụ. Ngươi có thể xem công đoàn đoàn chiến binh của ngươi ở thế giới trước đó, đương nhiên, nhiệm vụ của công đoàn chiến tranh liên minh bình thường đều được công bố ra từ thực lực đỉnh cấp trong liên minh vạn tộc. Nếu ngươi cũng không phải là cảnh chủ Bắc Cảnh, ở đây không chừng sẽ có nhiệm vụ giết ngươi. Đan Thánh Thanh giải thích, nếu như thế, vì sao nơi đây quạnh quẽ như thế? Bởi vì Bắc Cảnh, thực sự là không thể lên mặt, bất kể là giới hư ảo hay là nhiệm vụ công bố, tu sĩ Bắc Cảnh đều không thể đạt được yêu cầu. Đan Thánh Thanh giang tay ra, hai người lập tức đi vào bên trong liên minh công đoàn. Công đoàn này không chỉ có bên ngoài vắng vẻ, bên trong cũng vắng vẻ, ngay cả người thủ vệ cũng không có. Sau khi hai người đi dạo một vòng, liền đi đến trước một quầy. Một lão giả đang ở trước quầy ngáy o o. Đạo hữu, lúc này Diệp Phàm kêu lên, thanh âm không lớn, nhưng lại có thể lập tức đánh thức lão giả từ trong giấc ngủ. Tu hành tới cảnh giới như bọn họ, đã rất ít khi đi ngủ, đối phương lại ngủ ở chỗ này, có thể thấy là buồn chán đến cỡ nào. Hửm, các ngươi là, lão giả hơi sửng sốt, tiếp theo kinh ngạc nhìn hai người Diệp Phàm, hai người đều đội đấu bồng, không thấy rõ dung mạo. Nhưng ở Bắc Cảnh đã bao nhiêu năm rồi không có ai tiến vào công đoàn liên minh rồi. Khách quý đến Lạc A, chúng ta tới đây để tiến hành đánh giá giàu có, chúng ta dự định tham gia đấu giá hội ở giới hư huyễn. Diệp Phàm nói thẳng, cái gì, đánh giá giàu, lão giả lúc này ngạc nhiên, đạo hữu, ngươi xác định. Ta chắc chắn, ngươi không phải tu sĩ Bắc Cảnh à, lão giả cô độc nói. Không phải tu sĩ Bắc Cảnh, không thể tiến hành đánh giá giàu cấp trong liên minh công đoàn Bắc Cảnh sao? Cũng không phải. Hai vị đạo hữu, mời đi theo ta. Lúc này, lão giả mang hai người tiến vào trong một mật thất. Khoảng một khắc đồng hồ sau, hai người rời khỏi thái độ cung kính của lão giả. Hai vị giàu có đã đạt tới cấp 7, hoàn toàn có tư cách tham gia đấu giá hội ở thế giới hư ảo. Ông lão cười nói, tiếp đó lấy ra hai cái ấn ký, bên trên ấn ký có đánh dấu rõ ràng về phương Bắc. 3538, lôi đình liên hoa, Diệp Phàm vung tay phải lên, một chiếc nhẫn chữ vật bay tới trên tay lão giả. Lúc này thần thức lão giả đảo qua, tiếp theo sắc mặt đại biến, trong đó có một cái linh mạch hỗn độn trung phẩm, còn có không ít thần đan nhị tinh thái sơ thượng đẳng. Khoản tài nguyên này không thiếu. Hai vị đạo hữu, đây là có ý gì? Có mang theo dấu hiệu của khu vực đánh dấu hay không? Diệp Phàm dò hỏi, điều này, chỉ có những đại năng từ tông môn thất tinh trở lên mới có thể có được ấn ký này, đây là biểu tượng cho thân phận, ta. Đạo hữu, Bắc Cảnh chẳng qua là thâm sơn cùng cốc, có một số việc, người không nói, ta không nói, ai biết? Huống chi, làm sao người biết chúng ta không phải tu sĩ của thất tinh tông chứ? Có lẽ, người biết, người đánh dấu ấn vô khu vực cho tu sĩ thất tinh tông, đúng không? Diệp Phàm có ý tứ chỉ đạo, cong ngón tay búng ra, lại một chiếc nhẫn chữ vật bay ra, rơi vào trong tay lão giả. Sắc mặt ông lão âm trầm bất định, sự thăm dò đối với loại ấn ký này của Liên minh Vạn Tộc là cực kỳ nghiêm khắc, trong phương diện công đoàn Liên minh không dám có người làm giả. Nhưng nơi này là nơi nào? Là Bắc Bắc Cảnh à, Liên minh công đoàn phía Bắc chính là một cái xác rỗng. Căn bản không có bất kỳ ai đến tra tình huống của Bắc Cảnh. Đạo hữu, người cần phải suy nghĩ kỹ, ở Bắc Cảnh, chiến đoàn Liên minh chính là cái vỏ rỗng có thể có mà không có, nơi này không có ai nhận nhiệm vụ, người ngay cả một chút tài nguyên trích phần trăm cũng không có. Ta xem người cũng không đến 2 vạn tuổi, đã già nua như thế, tu vi cũng chỉ là quá yếu. Ha ha, ở Bắc Cảnh, lẽ nào người muốn dựa vào chút ngọc lộc công này để tu hành cả đời sao? Hay là, người cảm thấy thiên địa linh khí Bắc Cảnh có thể khiến người tu hành đến cấp độ nào? Mà khi những đan dược này, tài nguyên, đủ để ngươi bước vào Thái Huyền, thậm chí là Thái Thương Cảnh, đến lúc đó, ngươi xin điều đi Bắc Cảnh cũng có khả năng. Diệp Phàm tiếp tục khuyên bảo, bản lĩnh lừa người này của hắn chính là trời sinh. Lão giả hiển nhiên bị Diệp Phàm nói động, cắn răng thu hồi 2 nhẫn chữ vật, tiếp theo lấy ra 2 ấn ký hư ảo hơn, phía trên ấn ký chỉ có đường vân không gian ngưng tụ thành thực chất, không có tiêu ký địa vực. Đạo hữu, ngươi là người thông minh. Diệp Phàm thu hồi ấn ký, ném một viên trong đó cho Đan Thánh Thanh. Lúc này, ấn ký dung nhập vào lòng bàn tay của hai người. Nguyên lực vận chuyển bên trong ấn ký đại đạo, Diệp Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng một cánh cửa của một thế giới kỳ lạ xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng qua giai đoạn hiện tại vẫn không phải ngày đấu giá hội mở ra, cho nên đại môn không cách nào mở ra. Rất nhanh, Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh rời khỏi, một đường về tới Thiên Đế Môn. Tiến vào tông chủ phủ, Diệp Phàm liền thấy được 2 tiểu tử kia nhảy nhót qua nhảy lại trên mặt đất. 2 tử phàm nhân, 1 tuổi đi đường xem như bình thường, nhưng mà nửa tuổi nhảy nhót, tuyệt đối không có khả năng, mà 2 hài tử của Diệp Phàm không chỉ có thể nhảy vọt, mơ hồ trong đó, 2 người phảng phất có thể bay lên. Đối với 2 tử của mình, Diệp Phàm đương nhiên là bồi dưỡng tốt nhất, tiên đan diệu dược, sinh mệnh nguyên khí, thiên tài địa bảo vân vân, mọi phương vị củng cố toàn bộ cơ sở tu hành của Diệp Tiểu Thố và Diệp Vân Sơ. Đợi đến 2 đứa nhỏ hơn 2 tuổi, hắn sẽ dạy bọn nó tu hành. Tin rằng sau khi bọn họ trưởng thành, tư chất tuyệt đối không yếu hơn thánh chủ chi tử. Dù sao bản thân đứa nhỏ của Diệp Phàm cũng là vương thể, lại thêm cửu văn đan dược của Diệp Phàm cố bản bồi nguyên, không có bất kỳ đan độc gì có thể khiến 2 tiểu gia hỏa này ăn như kẹo. Nhìn thấy Diệp Phàm, 2 tiểu tử kia lập tức nhảy đến trên người Diệp Phàm, một tay Diệp Phàm ôm lấy một người, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lại qua một đoạn thời gian, đấu giá hội ở thế giới hư ảo sắp triển khai. Ấn ký của mỗi người đều có thể mang theo 2 người tiến vào thế giới hư ảo, nhưng ngoại trừ Đan Thánh Thanh, Diệp Phàm không định mang bất kỳ ai theo vào. Mà Đan Thánh Thanh cũng có ấn ký của mình, việc này đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu hắn bị một ít người có ý đồ nhắm vào, như vậy Đan Thánh Thanh có thể dùng thân phận của một người cạnh tranh khác để đấu giá bảo vật. Sau khi 2 người tiến vào thế giới hư ảo, giả bộ không quen biết nhau. 2 người đều mang theo 1 thùng cổ thần huyết, sau đó mỗi người tự mình câu thông ấn ký trong cơ thể. Rất nhanh, cánh cửa không gian mở ra, 2 người đều tiến vào cánh cửa không gian rồi biến mất không thấy đâu nữa. Do đó là do cửu văn đan dược, mấy năm nay Diệp Phàm nhận được tài nguyên cực kỳ hùng hậu, có thể nói toàn bộ Bắc Cảnh, tất cả thánh tông, thần tông cơ bản đều trả giá rất nhiều hỗn độn thần linh mạch để xin được đan dược. Không có quá nhiều cảm giác mê muội, rõ ràng chỉ là truyền tống vượt giới, nhưng Diệp Phàm lúc tiến vào thế giới hư ảo lại không có bất cứ cảm giác khó chịu nào để truyền tống. Có thể thấy được 9 tầng khống chế không gian pháp tắc đã đạt đến mức độ nào. Hắc Ám Ma Long và Cửu Long Vương tăng cường cảm ngộ huyết mạch pháp tắc, tại thời điểm ta lĩnh ngộ đến nguyên thần 10 cái đã cơ bản vô dụng. Nếu ta muốn dựa vào huyết mạch để tăng lĩnh ngộ pháp tắc của mình trong thời gian ngắn, phải cần huyết mạch càng mạnh. Hội đấu giá lần này, nếu có tinh huyết của thần thú Thái Sơ, ta cũng không thể bỏ qua. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, đồng thời đánh giá xung quanh. Nghe đồn hư huyễn chi giới có thể liên thông với tất cả giới vực của hỗn độn đại thế giới, có lẽ cực kỳ mênh mông, nhưng mà ở trước mặt Diệp Phàm lại chỉ có một thánh thành vô cùng lớn. Mà ở trung tâm thánh thành, một tòa tháp cao đã phá tan mây xanh. Trong mơ hồ, Diệp Phàm có thể cảm giác ấn ký cảnh chủ của mình sản sinh hô ứng với tháp cao. Hiển nhiên tháp cao này chính là nơi các cảnh chủ cùng với các tông môn đỉnh cấp, người cầm quyền của chủng tộc thương thảo đại sự. Cảnh chủ ấn của Diệp Phàm chính là sau khi trở thành cảnh chủ, sứ giả của Liên minh Vạn Tộc tự mình ban phát. Ngoài ra sứ giả còn nói cho Diệp Phàm không ít quy định của Liên minh Vạn Tộc và yêu cầu đối với cảnh chủ. Diệp Phàm nhìn thánh thành trước mắt, so với thiên đế thành này cũng không kém bao nhiêu, giờ phút này bên cạnh hắn liên tục xuất hiện tu sĩ. Sau khi mỗi tu sĩ tới chỗ này, bất luận tu vi mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị phong ấn ở thái hư cảnh, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, ở chỗ này, hắn không cách nào sử dụng thiên đế khắc lên, cũng sẽ không tồn tại khả năng sử dụng hư thiên đế. Hắn ta chỉ là một tu sĩ thái hư, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, không giống với sự mê mang của Diệp Phàm, đại đa số bọn họ nói chuyện vui vẻ, có người đội nón lá, có người dùng công pháp dịch dung, cũng có người căn bản chưa từng che giấu thân phận. Những người này quen biết nhau, chắp tay hàn huyên, đương nhiên, người che giấu thân phận sẽ xưng hô danh hiệu với nhau, người chưa từng che giấu thân phận mới có thể xưng là tên thật. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía thành lớn, ở đây bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể có địa vị thật lớn. Cũng không biết có thể gặp được Hạo Thiên hay không, buổi đấu giá này, có lẽ 9 tầng sẽ hủy bỏ cấm túc của Hạo Thiên, để hắn tới đây. Diệp Phàm thầm nói, đột ngột, một lực lôi đình từ hư không xuất hiện xung quanh Diệp Phàm. Hả, Diệp Phàm hơi sững sờ, bước chân dễ dàng, lấp lóe một cái liền tránh né công kích của sấm sét. Thật có lỗi, thể chất của ta có dòng điện, một giọng nói lãnh khốc vang lên. Tiếp đó, một nam tử vô cùng tuấn giật đi ngang qua Diệp Phàm, mà phía sau hắn còn có một nữ tử đi theo. Dung mạo nữ tử cực đẹp, trên trán có một đạo lôi văn bắt mắt, tay nắm một đóa lôi đình hội tụ luyện hóa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Diệp Phàm. Hai người này chưa từng dịch dung, hiển nhiên lai lịch cực kỳ cường đại. Lôi đình liên hoa, lúc này ánh mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sắc lạnh. 3539, Diệp Phàm đội mũ rộng vành, hai người này ngược lại chưa từng phát hiện vẻ lạnh lẽo trong mắt Diệp Phàm. Chẳng qua bọn hắn có thể cảm giác được cảm xúc khó chịu của Diệp Phàm. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao hai người này nhìn như lễ phép xin lỗi, kỳ thực căn bản không coi Diệp Phàm ra gì, bộ dáng kiêu căng như vậy, cho dù là ai cũng khó chịu. Ngươi muốn ra tay với ta? Nữ tử đi ở phía sau nam tử đột ngột dừng lại thân hình, đạm mạc xoay người nói. Tiểu Vũ, không nên gây chuyện. Lúc này nam tử ở phía trước nắm lấy tay ngọc của nữ tử, nhẹ giọng nói. Trên trán nữ nhân có ấn ký lôi đình, loại ấn ký kia cực kỳ dễ thấy, nàng tu hành chính là lôi đình pháp tắc. Giọng nói dễ nghe, lúc đó bên cạnh nàng có một ông lão gọi nàng là Tiểu Vũ. Vũ khí là một đóa hoa sen lôi đình, tiếng nói của đại đế vang lên bên tai Diệp Phàm, vị nữ tử trước mắt hoàn toàn phù hợp với lý do của đại đế. Trùng hợp quá đi, Diệp Phàm nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi, không đủ cho ta đánh. Ha ha, đúng vậy, người trẻ tuổi, lão hủ từng gặp rất nhiều tu sĩ liều lĩnh, thế nhưng dám cùng lôi thần điện ta khiêu chiến, ngươi vẫn là người đầu tiên. Một giọng nói già nua vang lên, tiếp theo sau lưng Diệp Phàm, hai lão giả đi tới, hai người này hiển nhiên là hộ đạo giả của hai nam nữ trẻ tuổi phía trước. Tuy rằng Diệp Phàm đội nón che, không thấy rõ dung mạo, nhưng năm tháng trên người hắn vết tích không quá 5.000 năm, tu sĩ thực lực hùng hậu có thể thông qua vết tích 5 tháng để suy tính tuổi tác của đối phương. Lão giả này ít nhất cũng phải 10 vạn tuổi trở lên, hơn nữa tu vi cực kỳ khủng bố. Nói cũng kỳ quái, Tần Vạn Quốc 50 vạn tuổi, cũng không quá già nua, ngược lại càng giống người trung niên. Mà những người già trước mặt ông ta và võ giả gặp được trong vạn công đoàn liên minh của Diệp Phàm, đều đã có chút thái độ già. Lão giả của công đoàn có thể nói rằng tu vi quá thấp, nhưng thực lực của ông lão trước mắt Diệp Phàm tất nhiên cao hơn Tần Vạn Quốc rất nhiều, vì sao vẻ ngoài của ông ta còn già hơn cả Tần Vạn Quốc? Thật ra rất dễ giải thích. Đại thế giới hỗn độn khác với thiên thương giới và tiên giới, ở trong đại thế giới hỗn độn, sau khi tu sĩ bước vào thánh cảnh, cứ hơn ngàn năm đều sẽ phải đối mặt với thiên kiếp. Loại thiên kiếp này đối với tu sĩ có tư chất mạnh mẽ thì không sao, nhưng với tu sĩ tư chất thấp kém, chiến lực thấp kém thì chính là ác mộng. Lão giả của Liên minh công đoàn chưa đến 2 vạn tuổi đã bước vào thái hư cảnh hơn 2.000 năm. 1.700.000 tuổi bước vào thái hư cảnh, ở hỗn độn đại thế giới không tính là yêu nghiệt nghịch thiên gì đó. Dù sao hoàn cảnh tu hành cũng không giống. Ở đại thế giới hỗn độn, tu sĩ thánh cảnh 1 vạn tuổi túm một bó to. Mà ông lão kia hiển nhiên vẫn thuộc về loại người có sức chiến đấu rất thấp, 2 lần lôi kiếp đủ khiến cho ông lão này thiêu đốt sinh mệnh mãi mới gánh vác được, cho nên mới làm dáng vẻ già nua như thế. Về phần lão giả trước mắt này cũng không phải lôi kiếp bức bách, mà là bởi vì bọn họ không chủ động khống chế khuôn mặt già nua hóa. Có một số tu sĩ diện mạo ngoài ý muốn trái lại, khuôn mặt già nua của bọn họ càng dễ có uy nghiêm. bởi vì Diệp Phàm có thể cảm nhận được sinh mệnh lực bành trướng mãnh liệt trên người hai lão giả này. Người kia là ai, dám khiêu khích Thái Linh Thần Cảnh Bát Tinh Tông Lôi Thần Điện? Ha ha, ai chẳng biết Lôi Thần Điện tu luyện lôi pháp, chiến lực đồng giai vi tôn, mà lần này người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi chính là Lôi Thiên, thứ nhì chính là Phong Linh Vũ. Người này lại dám nói Phong Linh Vũ không đủ hắn đánh, thật là không biết trời cao đất rộng. Không ít tu sĩ chứng kiến có trò hay ở đây, bèn dừng lại xem náo nhiệt. Diệp Phàm đạm mạc nhìn Phong Linh Vũ, tiếp theo lạnh nhạt nói, sấm sét, mấy thứ pháp tắc rác rưởi mà thôi. Câu này đương nhiên là cố ý, pháp tắc không cao thấp, chỉ là để Diệp Phàm chọc giận Phong Linh Vũ mà thôi. Ở chỗ này, thân phận của hắn người khác căn bản không biết, cho nên Diệp Phàm căn bản không quan tâm đến đối phương là Bát Tinh hay là Cửu Tinh tông môn. Nhưng ở đây không thể giết người, cho nên Diệp Phàm muốn chọc giận đối phương tiến hành ước chiến. Thái Linh Thần Cảnh và Thái Huyền Thần Cảnh, tên Hỗn Độn Thần Cảnh. Trong tam cực cảnh này, có không ít Bát Tinh, tông môn Cửu Tinh, mỗi một bên đều là cự phách một phương. Liên minh vạn tộc ở hỗn độn đại thế giới, nói cho cùng chiến lực chủ yếu đều là tu sĩ tam đại cực cảnh. Ngươi muốn chết, lúc này đôi mi thanh tú của Phong Linh Vũ nhíu một cái, ánh mắt lạnh như băng nói. Đừng tưởng rằng ở thế giới hư ảo ngươi mang theo nón, Lôi Thần Điện ta không điều tra được thân phận của ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể trêu vào Lôi Thần Điện chúng ta. Ha ha ha, ngươi đã khó chịu như vậy, vậy thì ước định một trận với ta. Diệp Phàm nói, được, vậy ta đánh với ngươi một trận. Phong Linh Vũ lạnh nhạt nói, ở đây, tu vi của tất cả mọi người đều là thái hư cảnh, Phong Linh Vũ không tin một người bạn cùng lứa tuổi lại có thể dễ dàng đánh bại nàng. Ước chiến như vậy thật không có ý nghĩa, buổi đấu giá sắp mở ra, đợi sau khi chúng ta vỗ được một ít bảo bối, liền lấy chút bảo bối ra đặt cược, thế nào? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ha ha, chê cười, điện lôi thần của ta giàu có nhường nào, nếu cùng ngươi giao dịch như vậy, rõ ràng là chúng ta chịu thiệt, thua có thể chúng ta sẽ cho ngươi tài nguyên cực kỳ khủng bố. Mà thắng, ngươi lại có thể đưa ra đánh cuộc giá trị tương đồng như vậy sao? Lúc này Phong Linh Vũ cười lạnh nói. Diệp Phàm vung tay lên, đánh dấu cấp 7 xuất hiện. 7 cấp mà thôi, còn chưa đủ. Ồ, vậy không biết cấp bậc của điện lôi thần của ngươi cao tới mức nào? Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn xem. Lúc này Phong Linh Vũ vung tay lên, một tấm lệnh bài đánh giá cấp 9 xuất hiện. Nếu như thế thì thôi vậy, ta giàu có hơn lôi thần điện tự nhiên không thể sánh bằng. Bất quá thiên kiêu lôi thần điện cũng chỉ như vậy, ước chiến với ta còn không dám. Diệp Phàm lúc này cười sang sảng nói, một tên phế vật. Đáng giận, làm sao ta biết ngươi không phải đến vì tài nguyên của lôi thần điện, không phải ngươi là tu sĩ đỉnh cấp dễ dung chứ. Từ lúc ta tu hành đến nay cũng chưa tới 4.000 năm, lẽ nào ngươi không nhìn thấy năm tháng đạo vận trên người ta sao? Ta xem ngươi đã 5.000 tuổi, vẫn là thiên kiêu của lôi thần điện, thật sự là phế vật. Ta và ngươi ước chiến đương nhiên là nhắm vào bảo vật của lôi thần điện, chẳng lẽ ta lại có thể nhắm vào ngươi hay sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, tiếp theo đi về hướng thần thành, lúc đi ngang qua Phong Linh Vũ và Lôi Thiên, đạm mạc nói chó ngoan không cản đường. Làm càn, lúc này, hai lão giả ngăn trước mặt Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Sao, ngươi muốn ra tay với ta à? Ngươi cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, có năng lực, hiện tại ngươi giết chết ta. Diệp Phàm khoanh hai tay trước ngực, cực kỳ ngông cuồng nói. Ở thế giới hư ảo, hắn không thể giết người, mà lôi thần điện ở Thái Linh Thần Cảnh, Diệp Phàm cũng không có tình huống đến Thái Linh Thần Cảnh ngăn giết Phong Linh Vũ. Nhưng nếu nàng ta đoạt được lôi hạch hỗn độn của quả cầu béo kia mà không muốn đối phương trả giá đắt thì hắn không xứng làm lão đại của quả cầu béo. Diệp Phàm không thích trương cuồng, cũng không muốn chủ động trêu chọc người khác, nhưng người khác trêu chọc hắn trước, hắn cũng tuyệt đối không khách khí. Ngươi, được rồi, giọng nói đạm mạc vang lên, Lôi Thiên đi đến trước mặt Diệp Phàm, ta không biết ngươi là gia tộc nào. Nhưng người giấu đầu lòi đuôi, bộ mặt thật không dám nhìn người, chắc cũng không phải đệ tử đại tông môn gì. Ngươi muốn ăn tài nguyên của lôi thần điện ta, dũng khí không nhỏ, nhưng đồ vật của lôi thần điện ta, không phải thứ chó mèo đều có thể lấy được đâu.